con tiện thỏ này phải chết chương 436 tới chương 472. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Vào giờ phút này, chúng Nam Thiên Môn, Quỷ Kim Dương xoay tay, đi qua đi lại tản bộ, nhắc tới, Giác Mộc Giao, Ngưu Kim Ngưu, Lâu Kim Cẩu bọn họ đang giở trò quỷ gì. Sao còn chưa tới? Dương ca, đừng đi vòng vòng nữa, ta chóng mặt rồi. Liễu Thổ hoảng hoáng giận nói. Chóng mặt. Chóng mặt thì ngươi nhìn sang hướng khác. Đừng nhìn ta. Con thỏ kia lúc nào cũng có thể dết tới, chớ bị hắn lén chạy mất. Quỷ Kim Dương nói. Liễu Thổ hoảng quay đầu nhìn về phương xa nói, xe ngựa từ phía tây của con thỏ đến rồi, giống như đúc trên tình báo. Ba người Trương Nguyệt Lộc, Dực Hỏa Xà, Chẩn Thủy Dẫn lập tức nhìn lại, quả nhiên thấy một chiếc xe ngựa trên bầu trời chạy như bay đến. Quỷ Kim Dương móc ra một bức tranh, trên mặt tranh thình lình vẽ ra chiếc xe ngựa này, đánh dấu công cụ xuất hành của con thỏ. Quỷ Kim Dương lập tức mắng một câu, con thỏ chết tiệt kia cũng thật là. Thiên đường có lối hắn không đi, địa ngục không cửa thì xông tới, thôi, hôm nay chúng ta bắt con thỏ này rồi đi lĩnh thưởng nào. Dương ca, ta cảm thấy chúng ta vẫn suy tính một chút về hậu quả không ngăn được đi. Dựa theo tình báo, Đấu Mộc Trĩ, Khuê Mộc Lan, Tỉnh Mộc Ngạn hợp lại cũng bị cuộc đổ, bị con thỏ kia một đường kéo ra khỏi Thiên Dung Thành. Bản lĩnh chúng ta còn kém đến nỗi vứt đi như vậy. Liễu Thổ hoảng nói. Mặt già của Quỷ Kim Dương ửng đỏ lên nói, sợ cái rắm. Chúng ta nhiều người, còn có đại trận trợ giúp, chẳng lẽ ngay cả con thỏ cũng không ngăn được. Các ngươi vẫn đúng là không ngăn nổi. Đúng lúc này, một giọng nói truyền đến từ trên trời. Cùng lúc đó, trên mái nhà đỉnh gác xếp của Thủy Hoa Lâu ở Thiên Dung Thành, Lã Động Tân đang âm thầm dạy Văn Khúc tán gái. Văn Khúc Tinh Quân cũng làm từng bước áp Ngọc Hành Tinh Quân trên tường. Văn Khúc Tinh Quân thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng được hơi thở của Ngọc Hành Tinh Quân càng ngày càng nặng nề. Hôn đi, hôn đi. Huynh đệ, hôn một cái là thành công. Lã Động Tân truyền âm thúc giục. Văn Khúc Tinh Quân từ từ tới gần Ngọc Hành Tinh Quân, mắt thấy sắp đạt được thì Văn Khúc Tinh Quân ngừng lại, truyền âm về, về chuyện này không tốt lắm nhỉ. Thành thật mà nói, người có thích hay không? Thích thì hôn đi chứ. Lã Động Tân vào đầu bứt tai kêu, người mùi tử xinh đẹp như thế, người còn không xuống tay được. Cơ hội hiếm có, nhanh ra tay đi. Văn Khúc Tinh Quân cười khổ nói, lời chuyện này còn chưa xác định quan hệ mà hôn nàng, không phải hành vi quân tử. Lã Động Tân nghe vậy xém chút kéo mũ trên đầu xuống mà lộn lên rồi mắng to, đời quân tử mẹ ngươi. Nhà ai trước khi tán gái phải xác định quan hệ vậy? Mau hôn đi. Chậm thì sẽ xảy ra chuyện mất. Văn Khúc Tinh Quân vẫn còn hơi do dự, vốn hơi thở của Ngọc Hành Tinh Quân đã không ổn, khẽ nhắm đôi mắt lại, nhưng đợi nửa ngày, cũng không đợi được cái gì, khẽ hé mở mắt ra nhìn Văn Khúc Tinh Quân trước mắt, sau đó ánh mắt hừng hực dần trở nên nghiêm túc vì Văn Khúc Tinh Quân còn chưa phát hiện việc này, còn đang bàn bạc với Lã Động Tân. Đạo quân tử không nên nhân lúc người gặp nguy. Lã Động Tân nghe thấy những thứ trên sách vở thì tức giận đến nỗi mũi cũng sắp bị méo mó, cuối cùng mắng một câu. Chó má! Người không phát hiện người nói những câu nói đó đều không có hứng thú lớn với phụ nữ sao? Trị vì thiên hạ, bọn họ giảng đạo lý lợi hại, tán gái, ai phao nhiều bằng ta? Văn Khúc Tinh Quân vừa nghe, có vẻ như là đạo lý này, nhưng mà Văn Khúc Tinh Quân chưa kịp tiến một bước làm gì đó, Ngọc Hành Tinh Quân bỗng nhiên đẩy Văn Khúc Tinh Quân ra. Văn Khúc Tinh Quân sững sờ, nhìn về phía Ngọc Hành Tinh Quân, chỉ thấy Ngọc Hành Tinh Quân đã ngồi xuống, cầm lấy chén trà từ từ đưa lên thưởng thức, đồng thời thản nhiên nói, nếu không thích ta cần gì đến treo gẹo ta. Nếu ngươi vì con thỏ kia thì không cần đâu. Ta làm việc luôn thích ổn thỏa, nếu ta có thể ở đây cùng ngươi, đương nhiên có người đi đối phó con thỏ. Thực lực người kia trên ta, người tới cũng tự ăn khổ mà thôi. Ta ở đây che chở ngươi, nhưng ngươi đối với ta như vậy. Văn Khúc Tinh Quân vốn không quá thích diễn kịch, càng không biết tán gái. Nghe nói như thế thì triệt để mặc kệ. Lã Động Tân nhắc nhở bên tai, chú ý, khỏi bàn về con thỏ, bàn thẳng về gió trăng đi. Nhưng mà Văn Khúc Tinh Quân quan tâm đệ tử nên sốt ruột hỏi, ngươi cho ai đuổi theo con thỏ? Ngọc Hành Tinh Quân nghe thấy thì gương mặt tươi cười nhất thời trở nên lạnh lão, cười lạnh nói, ngươi quả nhiên càng để ý con thỏ kia. Đã như vậy thì cáo từ. Ngọc Hành Tinh Quân nói xong thì đá tung cửa một cước, phá không mà đi. Văn Khúc Tinh Quân nhất thời há hốc mồm. Lã Động Tân nhảy từ trên lầu xuống, nhìn khuôn mặt mờ mịt của Văn Khúc Tinh Quân, lời đến miệng bèn nuốt trở vào, vỗ vỗ bả vai Văn Khúc Tinh Quân nói, lần đầu tiên ta nhìn thấy con vịt đến miệng còn có thể cắn ngược lại ngươi một cái rồi chạy. Quay đi thôi, nghĩ biện pháp giúp con thỏ ngăn cản tai nạn này đi. Tâm tư nữ tử Ngọc Hành kia càng cẩn thận thâm sâu hơn cả Tinh Quân tiền nhiệm kia. Đi thôi, Lã Động Tân nói xong thì cũng đi mất. Lúc này Văn Khúc Tinh Quân mới phục hồi tinh thần, nhanh chóng đuổi theo. Cùng lúc đó, Tần Thọ đang bay, chợt nghe một tiếng hô to phía trước, con thỏ, thấy sư phụ ta còn không nhanh chóng xuống xe đầu hàng. Tần Thọ vừa nghe thì kéo dây thừng trong tay theo bản năng, xác định dây thừng đủ dài, còn có thể buộc thêm mấy vòng thì thò đầu ra nhìn về phía trước. Chỉ thấy một đạo nhân mặc hoàng bào, ngồi ngay ngắn trên án mây, cằm khẽ nhếch lên, kèm theo vài phần kiêu căng ngạo mạn. Tần Thọ nhíu mày lại nói, đạo nhân ngươi này cũng thú vị, ta lại không quen biết sư phụ ngươi, dựa vào cái gì mà xuống xe đầu hàng. Đạo nhân nghe vậy cười ha ha ha nói, nếu không biết thì ta cũng không trách ngươi. Vậy bây giờ ngươi nghe là được rồi. Ta chính là Ôn Bộ Chính Thần Đông Phương Hành Ôn Sử Giả, tên gọi Châu Tính. Sư phụ ta chính là Ôn Hoàng Hạo Thiên Đại Đế hiện nay của Thiên Đình. Chính là Sơn Lữ Nhạc có tiếng ở Cửu Long Đảo. Bây giờ có thể xuống xe đầu hàng chưa? Tần Thọ vừa nghe thì cũng học dáng vẻ của Châu Tính, cười ha ha ha ba tiếng, sau đó vứt câu tiếp theo, ngu ngốc. Tần Thọ không phải là tranh đua miệng lưỡi, hắn thật sự cảm thấy Châu Tính là một kẻ ngu ngốc. Dưới cái nhìn của Tần Thọ, lúc này không phải là đang giăng bẫy, lừa Tần Thọ xuống xe rồi nói sao? Há mồm liền phun ra một câu ta rất trâu bò, sư phụ ta rất trâu bò, nực cười. Các ngươi đều trâu bò như vậy, con mẹ nó ta đánh không lại còn không biết chạy thì bị ngu à. Sau đó Tần Thọ vỗ ngựa, xe ngựa về một cái lao ra ngoài, đi thẳng đến Nam Thiên Môn. Châu Tính nhất thời ngẩn người một chút, không nghĩ tới con thỏ này không làm theo lẽ thường như vậy, thực sự khiến hắn tức giận đến nổ mũi. Con thỏ vô lễ, còn muốn chạy. Trong lúc đang nói chuyện, tay Châu Tính nhấc lên một sợi chỉ, dưới sợi dây buộc lấy một khúc xích chế tác bằng ngọc, tay trái cầm một chù y, cười lạnh nói, chạy. Xem ngươi có thể chạy đi đâu. Đó là đầu Đông Khánh. Liễu Thổ hoảng hô to. Quỷ Kim Dương gật đầu nói, hẳn là nghe nói lúc đại chiến phong thần năm đó, Châu Tính hay dùng đầu Đông Khánh này gõ kim tra xém chút đau chết tại chỗ, bây giờ lấy ra đối phó với một con thỏ, xem như dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Liễu Thổ hoảng gật đầu theo, sau đó lẩm bẩm một câu, lợi dụng quần tinh Nam Phương chúng ta đi bắt một con thỏ, không phải cũng là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà sao? Trong lúc đang nói chuyện, Châu Tính đã dùng một chù y đập vào trên khúc xích, chỉ nghe đinh một tiếng vang lên. Em ở thanh không lớn, rất giòn, mọi người thậm chí còn cảm thấy âm thanh này không đặc biệt gì. Châu Tính lại tự tin cười một tiếng nói, để âm thanh va một lúc, chờ một lát con thỏ kia sẽ cảm thấy tốt hơn. Nhưng mà đợi một lúc lâu sau, con thỏ kia đã sắp vọt tới Nam Thiên Môn. Lúc này Châu Tính mới phát hiện tình huống có chút không đúng, nhanh chóng kêu lên, nhanh ngăn cản hắn. Cũng may quần tinh bày đại trận xuống, đã sớm phong tỏa lối vào Nam Thiên Môn, theo quần tinh, tất cả trong trời đất đều trở nên hư vô, vật đổi sao dời, quần tinh lấp lóe. Tần Thọ lái xe Thiên Mã Vân Long đã tiến vào bên trong một vùng sao trời. Tần Thọ biết trời sao này là giả, đại trận biến đổi, nhưng cũng không hoàn toàn là giả, bởi vì nơi này là trận pháp không gian chân thực biến đổi. Nếu Tần Thọ không phá được không gian này ra, vậy cũng chỉ có thể bị nhốt, cho dù Nam Thiên Môn kia gần trong gang tấc, cũng tuyệt đối không vào được nửa bước. Tần Thọ bất lực dừng bước, thu hồi xe Thiên Mã Vân Long, nhìn xung quanh, muốn tìm lối ra đi ra ngoài. Tần Thọ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Châu Tính điều khiển án mây, gương mặt khó mà tin nổi nhìn Tần Thọ. Nhưng gương mặt Tần Thọ mơ hồ nhìn Châu Tính hỏi, có chuyện gì? Lẽ ra ta nên xảy ra chuyện gì sao? Trên trán Châu Tính nhất thời đều là vạch đen, chỉ vào đầu con thỏ nói, đầu ngươi không đau. Tần Thọ vốn không hiểu lời này của Châu Tính là ý gì, đau đầu. Đang yên đang lành tại sao hắn phải đau đầu? Tần Thọ liền theo bản năng lắc đầu, một cái mặt già của Châu Tính nhất thời cảm thấy có chút không nhịn nổi. Trước khi bắt con thỏ, hắn từng ngầm ngạo mạn với người khác rằng hắn vừa ra tay thì con thỏ chắc chắn sẽ đau đến chết đi sống lại. Mà bây giờ Châu Tính không tin, lại rung đầu Đông Khánh một cái. Ken. Châu Tính trợn to mắt nhỏ nhìn Tần Thọ. Tần Thọ cũng trợn to mắt nhỏ nhìn Châu Tính. Một lát sau, Châu Tính hỏi, ngươi không sao à? Tần Thọ nhìn xung quanh một lát, sau khi xác định Châu Tính hỏi mình, chỉ vào mũi mình, ta còn chưa nói xong, Tần Thọ đột nhiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, đau đầu. Gõ thứ đồ hỏng kia. Hỏi ta ra sao à, nếu có sao thì sẽ thế nào? Trong lòng Tần Thọ nhất thời có đáp án, ánh mắt to đảo một vòng rồi bỗng nhiên ôm đau hoa hoa hét lớn, ui má ơi đau đầu quá. Đau đầu quá. Đau quá đau quá. Châu Tính thấy vậy, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, cũng xem như bảo vệ được mặt mũi của mình, thầm nói, còn tưởng rằng đầu Đông Khánh này của ta mất đi hiệu lực, hóa ra con thỏ này phản ứng chậm. Châu Tính liền lần nữa ngẩng đầu lên, cười nói, các vị đạo hữu, không cần căng thẳng, con thỏ này đã bị ta hàng phục, chốc nữa cứ việc xách đi đi. Không đợi quần tinh tới đây chúc mừng, chỉ thấy thỏ kia bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đàng hoàng trịnh trọng nhìn Châu Tính nói, màn diễn vừa rồi của ta có hiệu quả như ngươi muốn không? Hay là muốn càng chân thực hơn một chút? Châu Tính nhất thời há hốc mồm, lại nghĩ tới dáng vẻ đắc ý vừa rồi của mình. Bây giờ con thỏ này bỗng nhiên đến tát một cái khiến gương mặt nhăn nhao bỗng rác. Châu Tính giận dữ, con thỏ, ngươi chơi ta. Tần Thọ thì lại đàng hoàng trịnh trọng nói, xem lời này của ngươi kìa, người ta là người như vậy sao? Tần Thọ nói xong nhếch miệng cười nói, thực ra ta chính là đang chơi ngươi đấy, có bản lĩnh thì tới cắn ta đi. Châu Tín giận dữ, giơ tay gõ thêm hai lần, đồng thời kêu lên, ta không tin không đau chết ngươi. Em thanh rất vang, hiển nhiên Châu Tín thực sự tức giận, động chân lực. Vừa mới bắt đầu con thỏ còn đắc ý, kết quả sau một khắc, ánh mắt trợn trừng, bỗng nhiên ôm đầu hét lớn, ui da. Đau quá. Đau chết ta rồi, ui da a xong a chết ta rồi. Con thỏ nói xong thè lưỡi ra, hai mắt trợn ngược, nằm ngã xuống đất, bất động. Thấy cảnh này sắc mặt Châu Tín lúc này mới tốt lên một chút, mời vừa muốn nói gì. Chỉ thấy thỏ kia đột nhiên ngồi dậy, bị ổi hỏi tới tấp, lần này ta diễn thế nào? Gương mặt Châu Tín nhất thời tái đi. Hét lớn một tiếng, móc một thanh kiếm dài ra giết tới, con thỏ chết tiệt, ta giết ngươi. Trên cổ tay Tần Thọ nháy mắt hiện ra một sợi dây leo. Châu Tín còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe bột một tiếng. Thanh kiếm trong tay Châu Tín đã bị quất bay. Tần Thọ hét lớn, đừng phí phạm. Lại một sợi dây leo bay ra quấn lấy kéo kiếm dài trở về, một tay Tần Thọ bắt lấy, giống như ăn củ cải vậy, nhét vào miệng răng rắc một cái. Sau đó nghe thấy tiếng vang giòn giả cạc cạc rột rột truyền ra từ trong miệng hắn, thỉnh thoảng còn mấy mảnh vụn rơi ra, đám Nam Phương Tinh đấu đổ mồ hôi lạnh. Trong lòng mắng to, để con thỏ này không phải là thú ăn xác chứ. À, một tiếng hét thảm hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người tới, Châu Tín lại bị một sợi dây leo quấn lấy kéo tới trước mặt Tần Thọ. Tần Thọ thấy vậy thì cười ha ha, vỗ đầu Châu Tín một cái, cười to nói, huynh đài. Ngươi lại tự mãn rồi. Hai mắt Châu Tín phun lửa kêu lên, con thỏ, ngươi đừng càng quấy. Ngươi bắt được ta, sư phụ ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tần Thọ cười ha ha nói, xem lời này của ngươi kìa, nói giống như ta thả ngươi, sư phụ ngươi sẽ bỏ qua cho ta vậy. Đến đây để thỏ da ta sờ chút, da mỏng mịn màng, cảm giác thật không tệ. Tần Thọ nói xong liền luồn móng vuốt vòng vào bên trong lưng quần của Châu Tín. Trong nháy mắt đó, tất cả tinh đấu xem trò vui đều có loại cảm giác lành lạnh dưới khố, theo bản năng kẹp chặt đũng quần. Châu Tín cũng bị dọa đến hét to, ngươi làm gì? Tần Thọ thì lại lườm hắn một cái nói, kêu cái gì mà kêu? Thỏ da ta không có hứng thú với cà rốt kia của ngươi. Đồng thời Tần Thọ âm thầm niệm, trộm trời trộm đất trộm quần lót ngươi. Cũng không biết có phải là kết quả chăm học khổ luyện gần đây của Tần Thọ, hay có lẽ ngay cả ông trời cũng cảm thấy Tần Thọ từng thí nghiệm trên thân thể nhị lang thần, Khuê Mộc Lan nhiều lần như vậy cũng không thành công, lần này quyết định bồi thường lại cho hắn. Ngược lại, thuật ăn trộm lúc trước vẫn không thành công cuối cùng cũng thành công. Trong đầu Tần Thọ có thêm một chuỗi thần chú, nhìn kỹ thì rõ ràng là chú sử dụng đầu Đông Khánh. Tần Thọ nhất thời vui vẻ, theo bản năng dùng thuật ăn trộm sờ soạn Châu Tín một cái, vậy mà lại thành công. Trên tay hắn có thêm hai món đồ vốn nằm trong ngực Châu Tín, bỗng dưng sờ một chút, cảm giác hình như là đầu Đông Khánh. Trong lòng Tần Thọ cười nở hoa. Hình như Châu Tín cũng cảm giác thấy có gì đó sai sai. Vừa muốn kêu to thành tiếng. Tần Thọ nhảy lên tát một phát, khiến miệng hắn lệch sang một bên, sau đó trong ánh mắt phẫn nộ của Châu Tín, kéo giày Châu Tín xuống nhét vào trong miệng hắn thấy cảnh này, đám Nam Phương Tinh đấu dồn dập nhìn về phía Lữ Nhạc vẫn nhắm mắt không nói. Lữ Nhạc khẽ lắc đầu nói, quá khinh địch, nên có kiếp nạn này. Bản đế ở đây, bảo vệ hắn bình yên, nhưng tai nạn này tất nhiên phải gặp. Hai tên đệ tử khác nghe vậy vốn còn muốn giúp Châu Tín nói hai câu thì lập tức câm miệng, một mặt thương hại nhìn Châu Tín. Tần Thọ thấy không ai lý sự với mình, cũng không sao cả, giờ hai tay lên thật cao, một tay khúc xích, một tay một chù y, quay về phía Châu Tín cười ha ha nói, quen không? Châu Tín không dám tin nhìn Tần Thọ, hắn nghĩ thế nào cũng không ra, bảo bối hắn thu vào cơ thể làm sao lại đến tay con thỏ rồi. Lữ Nhạc thấy vậy cũng hơi kinh ngạc. Đệ tử Lý Kỳ của Lữ Nhạc cũng lắc đầu nói, sư huynh bất cẩn, làm sao có thể bỏ đầu Đông Khánh vào trong ngực. Thu vào trong cơ thể mới bảo đảm chứ. Tam đệ tử Chu Thiên Lân gật đầu theo nói, đúng đấy. Tứ đệ tử Dương Văn Huy nói, cũng may, pháp bảo bản mệnh này người ngoài nếu không biết điều khiển khẩu quyết hay không luyện hóa thuần thục thì cũng không dùng được. Thời gian ngắn như vậy, trừ khi sư phụ ra tay, nếu không chỉ dựa vào con thỏ kia mà muốn luyện hóa đầu Đông Khánh. Quả thực chính là trò cười. Lý Kỳ, Chu Thiên Lân gật đầu tới tấp, Lữ Nhạc dường như đã sớm nghĩ đến, không hề ngạc nhiên chút nào, gương mặt bình thản ngồi đó xem một quyển đạo thư. Thấy cảnh này, đông đảo đám tinh quân, tinh đấu gật đầu dồn dập tán dương, không hổ được xưng là đệ nhất đại sư dùng độc tiệt giáo, lâm nguy không loạn, rất có phong thái thánh nhân hồi đại chiến năm đó. Lữ Nhạc dường như nghe thấy, khá là hài lòng với đánh giá của mọi người, tiếp theo sau đó, chuyên tâm xem đạo kinh. Tần Thọ bên kia cầm lấy đầu Đông Khánh cười nói, người có sợ không? Châu Tín hừ lạnh một tiếng, gương mặt khinh thường nói, ngươi cho rằng pháp bảo là đồ chơi à, cầm lên rung một cái là dùng được. Ngây thơ quá rồi ngươi gõ đi, cho dù ngươi gõ gãy tay, nếu như ta nhíu mày một chút thì ta không mang họ Châu. Tần Thọ nghe vậy khẽ nhếch miệng, cười nói, nghe ngôi sao nhỏ chưa? Cái gì? Châu Tín sửng sốt, tuy rằng miệng bị dày chặn, nhưng mà đối với hắn mà nói, miệng không thể nói, còn có thể truyền âm, còn có thể dùng thuật nói bằng bụng, tóm lại những thứ này đều là tiểu đạo, với một người tu hành sẽ chẳng hề ảnh hưởng tới giao tiếp. Sau đó Tần Thọ hát rằng, sáng lấp lánh lóe lên, đầy trời đều là những ngôi sao nhỏ. Từng nghe chưa? Mặt già của Châu Tín tối sầm, truyền âm nói, ngươi trêu chọc ta ư? Tần Thọ cười nói, nghe. Châu Tín không hiểu nhìn Tần Thọ, sau đó chỉ thấy Tần Thọ giơ cây chù y lên giả xuống thước công, chỉ nghe một tiếng đinh giòn vang. Châu Tín đang muốn cười nhạo con thỏ không hiểu pháp bảo, nhưng mà sau một khắc vẻ mặt hắn đã không thể tưởng tượng nổi nhìn con thỏ, sau đó cái gì mà truyền âm, cái gì mà thuộc nói bằng bụng toàn bộ quên mất, há to mồm định hô to. Lúc nào Tần Thọ trực tiếp chửi mẹ nó, bà mẹ nó. Quả nhiên tiềm lực vô tận. Tần Thọ vốn cho là miệng Châu Tín bị dày nhét vào đã mở ra ở mức lớn nhất rồi, kết quả sau khi đau nhức kịch liệt, không ngờ miệng Châu Tín vậy mà như kỳ tích mở to ra thêm vài phần. Dày đã rớt xuống. À, tiếng kêu thảm thiết như vết heo làm Tần Thọ sợ tới mức tay rung lên, suýt chút nữa ném đầu Đông Khánh đi rồi. Châu Tín chỉ cảm thấy đầu óc ong ong rung động, tự tựa có một cái chuông lớn đang vang lên loảng xoảng trong đầu, đồng thời chạm vào đầu óc của hắn, khiến đầu óc cũng sắp nát. Tần Thọ thấy vậy, cũng vẻ mặt không hiểu nói, huynh đệ, đừng diễn, thỏ gia ta đây cũng không phải là chưa từng bị người gõ, hoàn toàn không có cảm giác mà. À, Châu Tín tiếp tục kêu thảm thiết. Tần Thọ chắp tay nói, được. Huynh đệ, kỹ xảo diễn này của ngươi ta phục rồi, tốt hơn ta, được chưa? Phù. Cơn đau cực đau kia đã qua đi, trên gương mặt Châu Tín đầy mồ hôi, trong mắt cũng sắp từ trong hốc mắt rơi ra ngoài, cả giận nói, ta diễn cả họ nhà ngươi. Tần Thọ nói, không văn minh. Không lễ phép. Còn nhổ nước miếng, không nói hỏi rõ. Gõ cho ngươi nằm. Đinh. À, Châu Tín tiếp tục kêu thảm thiết, lần này trong mắt thật sự sắp lòi ra luôn rồi. Tần Thọ nói, giả bộ, tiếp tục giả vờ. Ta xem ngươi kêu thảm thiết thế nào để phối hợp cùng những ngôi sao nhỏ của ta. Sau đó Tần Thọ bắt đầu gõ nổi tiết tấu của những ngôi sao nhỏ, len keng. A a, len keng. A a, keng keng keng. A a, tồi. Phối hợp ổn lắm, tiếp tục. Tần Thọ khích lệ nói, sau đó tiếp tục gõ. Len keng. A a, len keng. A a, keng keng keng. A, vẻ mặt Tần Thọ ghét bỏ nhìn Châu Tín nói, huynh đệ, cái âm tiết cuối cùng lạc điệu rồi, chúng ta lại thêm lần nữa. Cố gắng làm theo tốt khẩu lệnh, tư thụy. Thổ. Vạn. Cẩu. Len keng. Nghe âm thanh kêu thê lương thảm thiết của Châu Tín bên kia khiến các sư huynh đệ có chút ngồi không yên, cùng nhau tiến đến, bắt đầu thì thầm. Lý Kỳ nói, sư huynh đây là thế nào thế này? Pháp bảo không có khẩu quyết, không có luyện hóa cũng có thể làm hắn đau. Chu Thiên Lân lắc đầu cười nói, đoán chừng là học theo con thỏ kia đấy, giả vờ đau đau, chờ đến khi con thỏ gõ sướng rồi, hắn lại phản kích ngươi xem ta diễn được không? Kha kha. Tiếp theo là Dương Văn Huy, hắn gật đầu nói, đúng đúng đúng. Chính là chiêu này, cái này gọi là lấy đạo trả đạo hoàng thi bỉ thân. Đúng không, sư phụ? Lữ Nhạc khẽ gật đầu, chẳng qua mí mắt cũng nâng lên, có chút nghi hoặc nhìn về phía Châu Tín. Đám người Quỷ Kim Dương cũng lặng lẽ nghị luận. Tiếng thét này có chút thảm. Liễu Thổ Chương nói. Quỷ Kim Dương gật đầu nói theo, đúng là có hơi thảm, nếu diễn kịch mà có thể diễn đến mức này, thì Châu Tín này cũng là một người tài ba đấy. Tinh Nhật Mã hắt hơi một cái nói, sao ta cảm thấy, đây không giống như là diễn ấy. Liễu Thổ Chương cười ha ha nói, vậy ngươi cảm thấy đây là thật hay sao? Một kẻ vừa giành được pháp bảo lại có thể dùng ư, đừng nói nhảm nữa. Tinh Nhật Mã gật đầu nói, hợp lý, tiếp tục xem đi, xem bọn hắn diễn đến bao lâu. Ơ kìa, sao hắn không la nữa? Mọi người nghe vậy, đều nhìn sang, chỉ thấy Tần Thọ còn đang ở đằng kia gõ đầu Đông Khánh, nhưng mà Châu Tín đã miệng sùi bọt mép, hai mắt trắng giả, mặt như mạ vàng, đã hôn mê rồi. Thấy tình hình như vậy, đám người Lý Kỳ, Chu Thiên Lân, Dương Văn Huy, Tinh Nhật Mã, Liễu Thổ Chương, Quỷ Kim Dương không nhịn được tán thán nói, diễn thế này cũng quá giống như thật ấy nhỉ. Rất thật cái rắm. Hắn đã thật sự bị gõ tới tổn thương thần hồn rồi. Đột nhiên, Lữ Nhạc đứng dậy, mắng to một tiếng sải bước lập tức phóng tới chỗ Tần Thọ. Tần Thọ vừa nghiêng đầu thì vừa khéo nhìn thấy Lữ Nhạc đi tới, nhưng mà hắn không biết Lữ Nhạc, chỉ là thấy tạo hình của Lữ Nhạc nên hắn không kìm được không thể không nhìn kỹ một chút. Lữ Nhạc mặc trang phục đại hồng bào, mặt như màu xanh, tóc giống như chu sa, ba mắt trợn lên, cưỡi lạc đà mắt vàng, eo đeo trường kiếm siêu to. Quả nhiên là trong uy vũ bất phàm lộ ra một cổ. Đông Phương Bất Bại, râu ngươi dài rồi hả? Tần Thọ hét lớn. Lữ Nhạc sững sờ, quay đầu lại nhìn xem, đâu có người khác. Sau đó Lữ Nhạc phẫn nộ quát, con thỏ, người kêu loạn cái gì? Cái gì mà Đông Phương Bất Bại? Tần Thọ cười khan một tiếng nói, đừng kích động, Đông Phương Bất Bại chính là có ý chưa từng bại, ý ta là nói ngươi trâu bò. Bởi vì cái gọi là thiên xuyên vạn xuyên vỗ mông ngựa không xuyên, Lữ Nhạc nghe nói như thế, sắc mặt thoáng cái hòa hoãn vài phần, phất ống tay áo lên nói, con thỏ, trả đồ nhi cho ta. Đồ nhi của ngươi? Tần Thọ hồ nghi nhìn Lữ Nhạc. Lữ Nhạc còn chưa mở miệng, ba người Lý Kỳ, Chu Thiên Lân, Dương Văn Huy phục hồi tinh thần lại đã đuổi theo, Lý Kỳ cất cao giọng nói, con thỏ, nhìn thấy gia sư còn không quỳ lạy. Gia sư chính là Ôn Hoàng Hạo Thiên đại đế trên thiên đình, Lữ Nhạc đấy. Chu Thiên Lân lập tức kêu lên, con thỏ, người phải nghe cho kỹ. Nhược thủy hành lai bất dụng thuyền, Chu Du Thiên hạ diệu vô đoan. Dương thần xuất khiếu nhân nan kiến, thủy hổ khiên lai sự canh huyền. Cửu Long đảo nội kinh tu luyện, tiệt giáo môn trung ngã tối tiên. Nhược vấn nạp tử danh hà tính. Lữ Nhạc thanh danh tứ hải truyện. Tần Thọ nghe xong, lập tức vui vẻ, ra mắt khoác lác, chưa thấy qua ai có thể khoe khoang như vậy đấy. Ngươi là yêu quái ba mắt lai giữa Đông Phương Bất Bại và Quỷ Gia Xanh mà thành đấy, còn môn nhân đệ nhất tiệt giáo. Sao ngươi không phải là thông thiên giáo chủ luôn đi? Lớn mật. Ngươi dám nhục mạ gia sư. Nạp mạng đi. Lý Kỳ hét lớn một tiếng vọt lên, trong tay móc ra một quân cờ, cười gằn nói, con thỏ, ngươi có biết bảo bối của ta không? Đinh. Lý Kỳ ôm đầu hét thảm một tiếng, a, Tần Thọ nghiêng đầu qua nhìn Lý Kỳ, sau đó không ngừng gõ đầu Đông Khánh, tiếp đó dùng ánh mắt tựa như xem một loại ngu dốt nhìn Lý Kỳ nói, ta vẫn luôn không rõ, đánh nhau thì đánh nhau, dài dòng như vậy làm gì? Tìm hiểu làm chi? Vừa mới nói xong, Tần Thọ liền hát lên. À hay. Đồng thời, tay cũng theo tiết tấu không có quy luật mà bắt đầu gõ. Chỉ đoạn thứ nhất thôi mà Lý Kỳ cũng không gắng gượng qua được, trực tiếp hai mắt trắng giả, hôn mê luôn. Chu Thiên Lân và Dương Văn Huy thấy vậy đang định tiến lên, Lữ Nhạc hừ lạnh một tiếng, hai người không dám hành động. Lữ Nhạc nói, tuy rằng con thỏ này không được ai chào đón, nhưng mà lời hắn nói cũng không phải không có đạo lý. Chiến trường giết địch, sao có thể dài dòng? Đạo lý có lợi dùng trước cũng không hiểu, chẳng lẽ muốn chờ sau khi chết lại dùng ư, các ngươi có thể hiểu rồi chứ? Chu Thiên Lân và Dương Văn Huy bèn vội vàng gật đầu nói, đã hiểu. Lữ Nhạc gật gật đầu, lúc này mới nhìn về phía Tần Thọ, thản nhiên nói, con thỏ, tự ngươi trở về, hay là muốn bần đạo tự mình ra tay bắt ngươi trở về? Tần Thọ buông tay nói, khoác ca, đã đến lúc này rồi, chúng ta có thể không khoác lác không? Lữ Nhạc cũng không tức giận, gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu rồi, sau đó duỗi ra một ngón tay chỉ vào Tần Thọ. Trong lòng Tần Thọ rung lên, nhanh chóng gõ đầu Đông Khánh với Lữ Nhạc. Keng keng keng, nhưng mà Tần Thọ kinh ngạc phát hiện rằng món đồ chơi đầu Đông Khánh sắp bị gõ nát rồi mà Lữ Nhạc vẫn không chút sức mẻ. Thậm chí Tần Thọ còn hoài nghi Châu Tính và Lý Kỳ thật sự là đang diễn trò, cái đồ chơi này thật sự không có tác dụng gì. Kết quả là nghe Lữ Nhạc thản nhiên nói, đầu Đông Khánh là bần đạo tự tay luyện chế, đạo lý trong đó bần đạo là người hiểu rõ nhất. Ngươi cầm nó để đối phó bần đạo. Thật sự là buồn cười. Đang lúc nói chuyện, Lữ Nhạc một ngón tay đã chỉ ra, tuy rằng cách xa nghìn mét, nhưng mà trong nháy mắt một ngón tay đến đây, dường như đã vượt qua không gian, trực tiếp đến trước mặt Tần Thọ. Tần Thọ sợ tới mức tóc gáy đều dựng lên, vội vã đánh một quyền. Kết quả Tần Thọ chỉ cảm thấy một luồng sức lực lớn vô cùng kinh khủng truyền đến, trên nắm tay đau nhức kịch liệt một hồi, qua một tiếng thét kinh hãi, Tần Thọ giống như người bị xe lửa đụng trúng, lập tức bay ra ngoài. Tần Thọ vút lên trời cao, trở mình một cái, hét lớn, đau quá. Lữ Nhạc thấy Tần Thọ bị hắn chỉ một cái lại bình yên vô sự, cũng kinh ngạc ồ lên một tiếng, chẳng qua cũng không có ý định thu tay lại, đầu ngón tay kia tiếp tục hướng phía trước và chỉ. Tần Thọ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ngón tay của Lữ Nhạc tiếp tục chỉ tới. Đã có vết xe đổ, Tần Thọ không dám ngăn cản nữa, linh cơ khẽ động, ném Châu Tính đến trước mặt làm bia đỡ đạn. Kết quả, Tần Thọ kinh ngạc phát hiện sau khi ngón tay chỉ tới trên người Châu Tính, không ngờ trực tiếp xuyên qua, vẫn thẳng hướng mặt hắn mà đến. Trong lòng Tần Thọ hoảng sợ, biết rõ, lúc này thật sự gặp được người trâu bò rồi. Đánh không lại, không thể trêu vào, chạy trốn mới là vương đạo. Thế nhưng hôm nay đại trận mở rộng, sao hắn có thể chạy ra mảnh tinh không này được? Tuy hàm răng của hắn sắc bén, nhưng mà đó là nhằm vào vật hữu hình đấy, có thể nhìn thấy và động vào như lồng giam, trận pháp, thì mới có thể có hiệu quả. Loại trận pháp hư vô, nhìn không tới biên giới này, dù hắn có răng nhưng cũng không có đất dụng võ. Ngay khi ngón tay Lữ Nhạc sắp chỉ vào đầu Tần Thọ, lò bát quái đột nhiên kêu lên, cúi đầu. Tần Thọ theo bản năng lập tức cúi đầu xuống. Cung. Một tiếng giòn vang. Tần Thọ chỉ cảm thấy trên đầu có hơi đau một chút, thân thể thoáng cái đã văng ra, chẳng qua cái đau này cùng cái đau vừa mới nãy không giống nhau. Giống như là một cái là làm bị thương xương cốt, một cái đau tự như là rách một vết nhỏ. Tần Thọ vội vàng vuốt vuốt lò bát quái trên đầu hỏi, lão Lô, không sao chứ? Lò bát quái cười ha ha nói, ngươi làm như ai cũng có răng sắc bén như ngươi. Chỉ một đầu ngón tay mà thôi, không có việc gì. Tần Thọ lập tức thở phào nhẹ nhõm. Lữ Nhạc kinh ngạc nhìn chiếc mũ màu vàng nhỏ trên đầu Tần Thọ, lúc này mới cau mày nói, lò bát quái của đạo tổ. Không ngờ con thỏ ngươi cũng dám trộm ra ngoài. Tần Thọ nghe xong lập tức không vui, kêu lên, cái gì gọi là trộm? Đây là đạo tổ đưa cho ta đấy. Nếu ngươi không tin, ta cho ngươi, ngươi muốn không? Lữ Nhạc rất muốn gật đầu nói, muốn. Có lẽ ở trong mắt con thỏ lò bát quái chính là một cái nồi đun nước, nhưng mà trong mắt tu sĩ trong thiên hạ, đây chính là lô đỉnh luyện đan, luyện khí nhất đẳng trong thiên hạ. Toàn bộ thiên hạ cũng khó có thể tìm ra cái thứ hai. Nếu như nói pháp bảo cho chiến đấu hiếm có, vậy lò bát quái chính là dây chuyền có thể luyện chế ra hậu thiên linh bảo, đan dược đỉnh cấp. Cá cùng cần câu khác nhau. Vì vậy, lò bát quái trân quý, trong mắt những người biết luyện khí, luyện đan thì tuyệt đối chính là bảo bối. Mà Lữ Nhạc vừa khéo là cao thủ tinh thông luyện khí, luyện đan. Trong Phong Thần bảng, Lữ Nhạc vừa ra tay chính là một đống pháp bảo lớn, những thứ pháp bảo này có Tiệt Giáo giáo chủ cho, cũng có rất nhiều là chính bản thân hắn luyện chế, trong đó cũng bao gồm đầu Đông Khánh. Đồng dạng, lúc trước lúc Trịnh Luân bị đánh tổn thương, những người khác đều trị không hết, một viên đan dược của Lữ Nhạc đưa cho, lập tức khỏi. Bởi vậy có thể thấy được, trình độ luyện đan luyện khí của Lữ Nhạc không tầm thường. Hôm nay gặp được lò bát quái, nếu Lữ Nhạc nói không muốn thì đó chính là lừa gạt quỷ đấy. Nhưng muốn là một chuyện, có dám muốn hay không lại là một việc khác. Lò bát quái là bảo bối luyện đan, luyện khí của đạo tổ. Cái nhân quả này quá lớn. Lữ Nhạc không xác định được rốt cuộc cái lò bát quái này có phải là đạo tổ đưa cho con thỏ hay không. Nếu như đúng, vậy thì con thỏ cho hắn, hắn cũng không dám muốn. Nếu như không phải, hắn càng không dám cầm. Đồng thời, đầu óc Lữ Nhạc cũng nhanh chóng chuyển động. Hắn đã sớm nghe người ta nói qua là trên người con thỏ này có thánh nhân nhân quả. Nhưng mà chưa bao giờ nghĩ tới, nhân quả này sẽ là nhân quả trên trời dưới đất của đệ nhất thánh nhân đạo tổ. Nghĩ vậy, da đầu Lữ Nhạc có chút rung lên. Nếu thật sự là như vậy, vậy hắn động vào con thỏ, hậu quả cũng không phải đơn giản là có chút phiền toái rồi. Đang lúc Lữ Nhạc vô cùng rối, con thỏ vỗ đầu lò bát quái một cái, cười ha hả hỏi, lão Lô, sao ngươi đi ra được vậy? Nghe thế, Lữ Nhạc theo bản năng ngẩng đầu nhìn về hướng lò bát quái. Lò bát quái vốn dĩ đã có chút hư hỏng, lại lăn lộn với con thỏ lâu như vậy, càng thêm mất hết nhân phẩm. Chỉ cần một ánh mắt của con thỏ thôi, là hắn đã hiểu ý của con thỏ, vì vậy kéo cuống họng kêu lên, ta là do Lữ Nhạc trộm ra đấy. Lữ Nhạc nghe xong, suýt chút nữa phun ra một miệng máu, nổi giận nói, các ngươi bớt ngậm máu phun người đi. Tần Thọ lẽ thẳng khí hùng mà nói, thế nào hả? Chỉ cho phép các ngươi không hiểu gì đã bắt người, giết người, nhưng không cho phép thỏ gia ta đây phun một búng máu sao? Lữ Nhạc, ngươi hãy nghe cho kỹ, nếu ngươi tránh ra, hôm nay chuyện này thỏ gia ta đây coi như không biết. Ngươi muốn tiếp tục, cho dù thỏ gia ta đây chạy không được, lão Lô trở về sẽ báo tội trạng của ngươi, hừ hừ. Trên đường xuống Hoàng Tuyền không tịch mịch. Lữ Nhạc thật sự có hơi chột dạ, hắn biết thánh nhân không dễ lừa, nhưng mà tâm tư thánh nhân cũng không tiện nắm bắt. Nếu mà có người nói thánh nhân là thiên đạo hóa thân, thần mã công bằng công chính. Lữ Nhạc phỏng đoán chính là một cái bạc tai lớn. Thế nhưng Lữ Nhạc đã biết một mặt cực độ vô sĩ cộng thêm bao che khuyết điểm, lấy lớn hiếp nhỏ, thủ đoạn quần ẩu đánh lén vô sĩ ngay thời điểm phong thần đại chiến của môn nhân xiển giáo kia, giống như cái quảng cáo, mỗi ngày đều thấy. Nhớ tới một trận đại chiến kia, hầu như bên phía Tiệt Giáo không phải bị lấy lớn hiếp nhỏ thì chính là bị vây đánh, vậy mà gọi là công bằng, công chính ư, ngay cả kiếm trận tru tiên của Thông Thiên giáo chủ cũng là bị một đám thánh nhân vây đánh phá vỡ đấy. Mà những điều này, hầu như lão tử đạo tổ đều tham dự toàn bộ hành trình. Như vậy tính ra, nếu như lão tử bao che khuyết điểm, có lẽ hắn thật sự phải đi đầu thai cùng con thỏ rồi. Lữ Nhạc là người từng chết một lần, rất nhiều chuyện đều muốn tránh, vì vậy nói, con thỏ, bần đạo chính là thiên thần trên thiên đình, ngày nay câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế cầm quyền, mệnh lệnh của hắn, ta không làm không được. Tần Thọ nghe xong Lữ Nhạc muốn vứt bỏ liên quan, lập tức lắc đầu nói, hừ, ta cũng không biết người tên câu Trần kia, người nói là hắn thì chính là hắn ư, ta mặc kệ, dù sao ta đã biết rõ ngươi rồi. Lão Lô, nhớ kỹ bộ dạng chó má này cho ta, nếu ta có xảy ra cái gì không hay, dạy dỗ hắn trước. Lữ Nhạc nghe xong, tức giận tới mức cái mũi bốc khói, trợn trừng nói, con thỏ, ngươi đừng khinh người quá đáng. Tần Thọ chống nạnh một bên, ưỡn ngực, kêu lên, ngươi bắt nạt ta trước, hiện tại ta bắt nạt ngươi thì sao? Lữ Nhạc lập tức chán nản. Đúng lúc này, Một tiếng cười khẽ vang lên, đại đế, người không nên bị con thỏ này lừa. Theo ta được biết, lò bát quái là hắn trộm ra từ đâu xuất cung đấy, lúc ấy hai vị đồng tử Kim Linh Ngân Linh còn đuổi hắn một đoạn, náo loạn đến bên ngoài cổng Ngự Hoa Viên. Tần Thọ nghe xong, nhíu mày, nghe tiếng nhìn sang, chỉ thấy một người mặc váy dài xanh ngọc đang chậm rãi đi tới, nữ tử sau lưng đeo một thanh trường kiếm, khuôn mặt lạnh lùng, hai mắt lộ ra một nhuệ khí và khôn khéo, ánh mắt vừa chuyển một cái, dường như xem thấu hết thảy ác chủ bài của Tần Thọ. Lữ Nhạc nói, Ngọc Hành, chuyện này là thật. Người tới chính là Ngọc Hành Tinh Quân vừa rời khỏi chỗ Văn Khúc Tinh Quân. Ngọc Hành Tinh Quân gật đầu nói, lời ta nói, người cứ tin, nếu xảy ra chuyện, toàn bộ đổ lên người ta là được. Lữ Nhạc nghe xong cười ha ha nói, lời Ngọc Hành Tinh Quân nói, sao ta có thể không tin? Ta tin. Nói xong, Lữ Nhạc hăng hái nhìn chằm chằm vào Tần Thọ nói, con thỏ, đón thêm một ngón tay của ta thử xem. Vừa nói chuyện, Lữ Nhạc vừa nâng một ngón tay lên với Tần Thọ, ngày sau đó chỉ tới. Lúc này đây, Tần Thọ đã cảm nhận rõ ràng được uy lực của một ngón tay này không giống bình thường, trực tiếp phá vỡ hư không còn chưa tính, một ngón tay này còn chưa tới mà mi tâm của hắn đã đau nhức rồi. Hiển nhiên lần này Lữ Nhạc rất nghiêm túc. Tần Thọ đã muốn lấy lò bát quái xuống ngăn cản tai họa, kết quả có một phát hiện đáng buồn là không ngờ hắn vậy mà không nhúc nhích được nữa. Tần Thọ muốn há mồm, muốn truyền âm, kết quả tất cả đều không cử động được. Ở giữa không gian thiên địa có lực ép tới đây, vây khốn thân thể của hắn, dưới sự dẫn dắt của khí cơ ngay cả nguyên thần cũng không thể động đậy. Tần Thọ mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Lò bát quái cũng không biết Tần Thọ đang lâm vào khốn cảnh, theo hắn, nếu cần hắn hỗ trợ thì có lẽ con thỏ nhất định sẽ mở lời trực tiếp cầm hắn ngăn cản tai họa. Hơn nữa theo góc độ của hắn nhìn và cảm nhận, hắn không hề cảm thấy ngón tay này và ngón tay lần trước có cái gì khác nhau, vì vậy hắn hoàn toàn không lo lắng. Mắt thấy đầu ngón tay càng ngày càng gần, đôi mắt Tần Thọ cũng càng trừng càng lớn. Khóe miệng Lữ Nhạc đã phủ lên dáng tươi cười, hắn có lòng tin một ngón tay tới đó sẽ chỉ ngất hoặc là phế đi cái con thỏ này. Ngay tại thời điểm Lữ Nhạc tràn đầy tự tin, con thỏ đột nhiên cắn răng một cái, dùng sức lùi ra sau một bước, không ngờ còn ngẩng đầu lên, miệng há mở, có dáng vẻ muốn dùng miệng đón một ngón tay này. Lông mày Lữ Nhạc nhướng lên nói, muốn chết. Còn Ngọc Hành Tinh Quân thì hoảng sợ nói, đừng. Nhưng mà không còn kịp rồi, ngón tay lập tức chọc vào trong miệng con thỏ, trong mắt con thỏ hiện lên vẻ vui mừng, miệng rộng khép mạnh lại. Chỉ nghe rặc rặc một tiếng. À, Lữ Nhạc hất ống tay áo lên, bụng ngón tay lui về phía sau một bước, cúi đầu nhìn, ngón tay sưng lên giống như củ cà rốt. Đây là một ngón tay mà hắn cách không ngưng tụ nguyên khí hóa thành chỉ vào trong miệng Tần Thọ, nếu thật sự dùng ngón tay chỉ vào nghĩ vậy, Lữ Nhạc đổ mồ hôi lạnh toàn thân. Lúc này Ngọc Hành Tinh Quân mới nói, con thỏ này có thiên phú dị bẩm, răng vô cùng tốt. Chớ để bị cắn, chém đầu hắn. Bầm tứ chi hắn. Tần Thọ nghe thế, cũng giật mình một cái, nhìn chằm chằm Ngọc Hành Tinh Quân nửa ngày rồi hỏi, nàng, sao có thể hiểu ta đến thế? Có phải nàng đang yêu thầm ta không? Ta nói cho nàng biết, ta rất là chung tình. Đừng có cho là cô nương không ở, thì nàng liền có cơ hội. Lữ Nhạc nghe thế liền vui vẻ quỷ kim dương càng thấp giọng nói với đám người Liễu Thổ Chương đang cười trên sự đau khổ của người khác, con thỏ này thảm rồi. Ngọc Hành Tinh Quân không phải là loại thiện nam tín nữ, nàng có thể lên làm Ngọc Hành Tinh Quân, Câu Trần Đại Đế cũng đã tốn không ít công sức, để được lên phong thần bảng, Ngọc Hành đạp tất cả xuống hết, thân tử đạo tiêu rồi. Tuy là bọn họ đã đưa ra những lý do hợp lý, nhưng có mà mới tin thần tiên trên phong thần bảng sẽ bị người khác ám toán mà chết. Với lại Ngọc Hành làm việc, trước giờ luôn có sự chuẩn bị không để lộ ra sơ hở, không ra tay thì thôi, một khi ra tay rồi thì chưa từng thất thủ. Con thỏ ngươi thảm rồi. Đám người của Liễu Thổ Chương thi nhau gật gật đầu, làm ra bộ dạng thương hại nhìn vào con thỏ. Quả nhiên, gương mặt xinh đẹp của Ngọc Hành Tinh Quân lập tức lạnh lùng như băng. Vừa mới bị người lừa cho một cú, nàng thậm chí không tiếc dùng nhiệm vụ thất bại đổi phân ôn tình này, kết quả lại là một âm mưu. Cơn giận trong lòng như ngọn lửa cuồng nộ, không kìm nén được, không cách nào phát tiết ra được. Một câu nói của Tần Thọ khiến nàng tìm được cái cớ để phát tiết ra, trong lòng nghĩ thầm không nhẫn tâm giết chết sư phụ của người để trút giận, vậy thì ta sẽ giết ngươi vậy để giải mối hận này. Không cần phí lời, nàng nhíu mày hét lớn, tìm chết. Đang trong lúc nói chuyện, trường kiếm phía sau lưng của Ngọc Hành đã bay ra, biến thành một đóa kiếm khí liên hoa vạn kiếm bay lên, bắn tới chỗ của Tần Thọ. Tần Thọ không ngờ được nữ tử này lại tàn nhẫn như vậy, một lời không hợp liền động thủ. Tuy là Tần Thọ biết chút phép thần thông, nhưng làm sao có thể đỡ được kiếm quang đầy trời này. Một chiêu của Lữ Nhạc cũng là lần đầu tiên khiến hắn nghi ngờ một thân mình đồng da sắc của mình, liền hét lên, hành thái. Đập hắn. Vòng cỏ trên cổ tay lập tức tách ra mọc thành cây cao chót vót, ngọn cây rung lên một cái, ánh sáng xanh sáng tỏa ra, mặc cho bên ngoài vô số ánh kiếm đều bị lá xanh cản lại, không có cách nào đến gần Tần Thọ. Tần Thọ thấy vậy vui mừng khôn xiết, làm tốt lắm. Hành Thái, đâm nàng ta đi. Lời này vừa nói ra liền có ngay một đạo ánh sáng vàng bay qua trên mặt con thỏ, Tần Thọ thậm chí cảm giác được tia sáng lạnh lẽo trên thanh kiếm. Mặt hắn nổi hết cả da gà. Tần Thọ sờ mặt của hắn. May mà da đủ dày. Không sao. Lúc này, Hành Thái lắc lắc lá với Tần Thọ, Tần Thọ xua tay, không sao, Hành Thái, lần sau ngươi đừng sơ ý quá là được. Phù. Tần Thọ nhìn một đạo kiếm quang chiếu dưới đáy quần suýt chút nữa lấy mất trứng, lập tức nóng lòng, Hành Thái ngươi nghiêm túc chút đi. Trứng của thỏ da ta. Hành Thái lập tức không để ý tới Tần Thọ nữa, lập tức áp sát Ngọc Hành Tinh Quân, biển cây che trời, mặc cho kiếm quang sắc bén như thế nào, cũng không cách nào bắn ra. Thậm chí Ngọc Hành Tinh Quân lại còn không ngăn được thế tiến công của Hành Thái, trong lúc nguy cấp Ngọc Hành Tinh Quân hét lớn một tiếng, đứng đó nhìn cái gì? Quần tinh chi lực, giúp ta giết địch. Đám người Quỷ Kim Dương vốn đang ngồi xổm ở các nơi mắt trận xem náo nhiệt thì sững sờ, lúc này mới nhớ tới, mình cũng là tới để đánh nhau chứ không phải đến xem trò vui. Mọi người cùng kêu lên, từng vì sao trên chín tầng trời phía nam bắt đầu trở nên chói mắt, tách ra từng đường tinh quang, ngưng tụ thành một đường thẳng tắp đánh vào phòng ngự của Hành Thái rơi vào trong cơ thể Ngọc Hành Tinh Quân. Ngọc Hành hét lớn một tiếng, thực lực tăng mạnh, chặt đứt trói buộc cùng Hành Thái, chiến thành một đoàn. Ôn Hoàng Đại Đế, con thỏ kia giao cho ngươi. Ngọc Hành Tinh Quân hô to. Lữ Nhạc vuốt ngón tay nói, cần ta hỗ trợ không? Ngọc Hành Tinh Quân nói, không cần. Lữ Nhạc bẹt miệng, xem ra cũng không có ý giúp thật, ngẩng đầu nhìn về hướng Tần Thỏ nói, con thỏ, ngươi cũng thấy đấy, đốc chiến cũng đã đến, không giết ngươi không được. Trong tay Lữ Nhạc có thêm một thanh trường kiếm màu xanh thẫm. Trên trường kiếm có hoa văn màu đen không ngừng lưu động, giống như một mảnh độc xà dài hẹp nhắm người mà cắn. Cuối cùng sư phụ cũng đã dùng pháp bảo rồi, chỉ ôn kiếm đã ra, con thỏ này chắc chắn phải chết. Dương Văn Huy thấp giọng nói. Chu Thiên Lân gật đầu, vẻ mặt cười xấu xa nhìn Tần Thọ. Tần Thọ thật sự không hiểu lắm về Lữ Nhạc, năm đó xem Phong Thần Bản cũng chỉ là xem vui, sao mà nhớ kỹ nhiều nhân vật xuất hiện trên đó chứ. Lữ Nhạc thấy Tần Thọ không có phản ứng, vung tay lên. Trên thân chỉ ôn kiếm bắt đầu khởi động hội tụ chiếu sáng, một đường ánh sáng đen bắn thẳng đến trước mặt Tần Thọ. Sau đó Tần Thọ giống như nôn mửa, há miệng muốn nuốt đường ánh sáng đen này. Tần Thọ hiểu rất rõ, cái miệng này của hắn không có gì không nuốt, chỉ cần là năng lượng, nuốt chuẩn không sai. Nhưng mà đường ánh sáng này của Lữ Nhạc thật đúng như là con rắn màu đen, uốn éo bay vút lên, hóa thành một con mãng xà đen cực lớn, xoay người một cái, sau đó lượn quanh, thẳng hướng cái óc Tần Thọ. Đồng thời, trên thân còn bắn phân ra vô số rắn nhỏ. Thoáng cái đã trói toàn thân Tần Thọ, khiến cho Tần Thọ không thể động đậy. Tần Thọ giật mình, muốn tránh thoát, rồi lại là hoàn toàn không nhúc nhích được. Mắt thấy con rắn màu đen nhắm hướng cái óc mà đến, trong lòng Tần Thọ tự nhủ, ê mẹ nó, sẽ không ngủng chứ. Kẹt. Đúng lúc này, Hắc Ma Thần Hạp treo trên cổ Tần Thọ đã có động tĩnh. Ngay sau đó, Hắc Ma Thần Hạp mở cái nắp ra, chỉ thấy một cái cánh tay khô lâu đưa ra ngoài, cái tay kia cầm lấy cái tay còn lại, làm như đao mà lắc lắc. Tất cả con rắn màu đen bốn phía đều bị chặt đứt, sau đó bàn tay dài của khô lâu vút lên cao quẹo cua, hướng đến cái óc của Tần Thọ, một đao gạt bỏ ra. Phốc. Mãng xà màu đen vừa nãy còn cực kỳ hung mãnh nhất thời bị một đao chém đứt đầu, hóa thành khói đen đầy trời. Khói đen này cũng không tan đi mà vọt thẳng về phía Tần Thọ. Tần Thọ thấy vậy, kinh ngạc thốt lên một tiếng, sắp vào trong nồi rồi. Sau đó miệng rộng của Tần Thọ dương ra, dùng sức hút một cái, trong nháy mắt khói đen bị hắn hút vào miệng, sau đó nuốt vào bụng. Châu Tính vừa tỉnh lại thấy vậy, cười ha ha nói, con thỏ, thực sự thiên đường có lối ngươi không, địa ngục không cửa ngươi lại xông vào. Khói đen kia chính là ôn dịch kịch độc sư phụ ta luyện chế, ngươi nuốt nó không khác nào muốn chết. Tần Thọ cũng không để ý tới hắn, kéo Châu Tính một cái, quay về phía hắn ở một cái. Phun một đám khí đen lên mặt Châu Tính. Mặt Châu Tính nháy mắt biến đen, sau đó hoa hoa hét lớn, sư phụ, ta trúng độc rồi, nhanh cứu ta. Lữ Nhạc lại không để ý tới Châu Tính. Mà nhìn chằm chằm Tần Thọ, sau đó nhìn Hắc Ma Thần Hạp mở ra trên cổ Tần Thọ cùng cánh tay khô lâu vẫn còn lộ ra bên ngoài hỏi, người không sao chứ? Tần Thọ xoa bụng nói, có sao? Chu Thiên Lân cười lạnh nói, đau bụng không? Tần Thọ nói, hơi căng một chút, còn nữa không? Thiếu chút nữa liền có thể căng chết ta rồi. Hơn nữa, Tần Thọ mừng như điên trong lòng, ôn dịch kịch độc này quả nhiên giống như hắn nghĩ, vào trong bụng hắn, ngay lập tức sẽ bị chuyển hóa thành nguyên khí, toàn thân giống như uống thuốc đại bổ, thoải mái đến rối tinh rối mù. Ngay cả công pháp của hắn cũng đã tiến thêm một bước nhỏ, nhưng đáng tiếc, nếu muốn thăng cấp thì hắn vẫn không làm được. Chu Thiên Lân, mặt già của Lữ Nhạc cũng có chút không nhịn nổi, hắn được xưng là Ôn Hoàng Hạo Thiên Đại Đế, một thân công phu ôn dịch đã từng đầu độc Khương Tử Nha, được mọi người xung quanh cầu y, bây giờ ngay cả một con thỏ cũng không độc chết được thực sự mất mặt. Chẳng qua Lữ Nhạc bình thản hơn mấy đệ tử nhiều, thay vì tức giận thì tự nhiên đổi chủ đề, chỉ vào hắc ma thần hạp nhô ra cánh tay khô lâu dưới cổ Tần Thọ hỏi, đó là thứ gì? Dường như giống như đáp lại, hắc ma thần hạp hoàn toàn mở ra, một khô lâu thủy tinh đần độn bò ra. Tần Thọ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy khô lâu thủy tinh này tự mình bò ra ngoài, chẳng qua ngay lập tức trong lòng hắn tràn đầy cảm kích với nữ tử bạch cốt đó, thầm nói, đi chờ thỏ gia ta bình an, nhất định phải làm thêm món ngon cho tiểu tỷ tỷ. Đúng, thêm mấy cái khô lâu như vậy, đến lúc đó, xem ai dám chọc ta đây. Có chỗ dựa, sức lực Tần Thọ cũng đầy đủ, ưỡn ngực ngẩng đầu lên nói, món đồ gì? Đại ca khô lâu, hắn mắng ngươi. Nếu ta là ngươi, cơn giận này tuyệt đối không nuốt trôi, tuyệt đối xử hắn. Bộ xương khô quay đầu nhìn Tần Thọ một chút, Tần Thọ vậy mà lại có thể nhìn ra một chút khinh bỉ từ trong hốc mắt đen ngòm của bộ xương khô. Hắn vậy mà lại bị một bộ xương khô khinh bỉ. Nhưng Tần Thọ da mặt dày, cơ bản cũng không thèm để ý đến những chuyện này. Lữ Nhạc thấy có cơ hội để lợi dụng được, vung tay lên, trong tay áo một khối bảo ấn hình vuông bay ra, biến to ra như một viên gạch, bốc lên một làn khói màu xanh sẫm xung quanh rồi rơi xuống, đập một tiếng bịch vào trên đầu bộ xương khô bằng thủy tinh. Bộ xương khô bị đập cho lảo đảo, đồng thời luồng khí độc hại màu xanh lục cũng chui vào trong bộ xương khô. Đáng tiếc có vẻ như là bộ xương khô này miễn dịch với độc, căn bản không thèm để ý đến những vật này chút nào, đột nhiên quay đầu, trong hốc mắt đen toát ra ánh sáng đỏ, sau đó giật tay trái xuống coi như vũ khí, ngào ngào kêu chạy thẳng về phía Lữ Nhạc. Lữ Nhạc chau mày, lại lấy ra ôn dịch chung đánh về phía Tần Thọ và bộ xương khô. Đinh đinh. Tần Thọ chỉ cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, giống như là uống say. Nhưng sau một giây, một tia sáng đỏ lóe lên trong đầu, cảm giác như hôn mê nhanh chóng biến mất, xoa xoa mũi thầm nói, sư đồ các ngươi cứ thích tạo ra đám đồ vô dụng này. Nếu ta giật được cái chung này thì nhất định sẽ đánh cho các ngươi nghe suốt một đêm. Bộ xương khô không bị ảnh hưởng gì sải bước đi đến trước mặt Lữ Nhạc, cầm lấy xương tay nện xuống đầu hắn. Lữ Nhạc thấy những độc dược và ma khí này vô dụng với bộ xương khô, quyết định bỏ hết, lấy chỉ ôn kiếm ra đánh nhau loạn lên với bộ xương khô. Một bên là khí đen tung hoành, một bên là bộ xương trắng lại có thể phá được nhiều phép. Hai người ta đến ngươi lui đánh túi bụi, khói đen mờ mịt dần dần tỏa ra bốn phía che lại thân hình hai người. Chu Thiên Lân và Dương Văn Huy nhìn nhau, sau đó cùng nhìn về phía Tần Thọ. Tần Thọ vẫy vẫy tay nhỏ nói, hai vị có việc vì thế. Đinh. Một lần nữa Tần Thọ chiếm được ưu thế, đánh vào đầu Đông Khánh. Chu Thiên Lân và Dương Văn Huy, một tiếng hét thảm vang lên, hai người liền lấy tay che đầu ngồi sổng xuống đất, nhưng thực lực của hai người này không yếu, hơn nữa cũng rất quen với đầu Đông Khánh, lần này hai chọi một với Tần Thọ, cho nên cũng không có tác dụng phá hủy quá mạnh mẽ. Thế nhưng cũng không thể chịu nổi nếu con thỏ chết này liên tục gõ. Chu Thiên Lân móc ra hôn mê kiếm hét lên với Tần Thọ, ngủ đi. Kết quả là Tần Thọ đột ngột lấy lò bát quái ra, hét to, biến lớn lên. Lò bát quái ngay lập tức biến to ra. Mở ra. Lò bát quái đóng mở lộ ra phía bên trong to lớn và đen ngòm. Chu Thiên Lân đau đầu gần chết, chờ đến khi hắn phát hiện ta chuyện bất thường phi tới thì đã không kịp, hồn mê kiếm đã bay thẳng vào bên trong lò bát quái. Sau đó lò bát quái đóng nắp lại. Trong nháy mắt Chu Thiên Lân và hồn mê kiếm đã mất liên hệ, hoảng sợ nói, con thỏ, người đã làm gì thế? Tần Thọ ha ha cười nói, không làm gì cả, bắt rùa trong hũ mà thôi. Chúng ta nên đi gõ chung đi, ha ha đinh đinh đinh a. Chu Thiên Lân và Dương Văn Huy cùng nhau ôm đầu kêu to, đúng lúc này một cây roi đột nhiên được lấy ra từ trong bóng tối, cuốn lấy cánh tay Tần Thọ, đồng thời từng chút khí độc màu xanh bắt đầu bò ra hướng về phía Tần Thọ muốn chui vào. Tay Tần Thọ bị cuốn lấy, không thể cử động để gõ chung được, Chu Thiên Lân và Dương Văn Huy cuối cùng cũng có thể lấy lại tinh thần sau đau đớn, Chu Thiên Lân mừng rỡ nói, sư đệ, làm tốt lắm. Dương Văn Huy xoa đầu nói, tranh thủ thời gian ra tay, giết hắn. Hai người đang muốn ra tay thì chỉ thấy con thỏ kia xoay người cúi đầu, cắn một cái lên Tán Hoàng Tiên. Dương Văn Huy cảm nhận được một ngụm máu tươi đang phun ra, không chờ Dương Văn Huy lấy lại tinh thần, Tần Thọ như là ăn mì, hút luôn một đoạn Tán Hoàng Tiên vào miệng, sau đó bắt đầu nhai bẹp bẹp. Dương Văn Huy ở bên kia máu phun liên tục ra ngoài, giống như đại phun nước phun theo nhạc. Chu Thiên Lân giật nảy mình, vội vàng chạy tới chém một kiếm về phía đầu Tần Thọ. Tần Thọ không hoảng hốt mà cực kỳ bình tĩnh, yên lặng gõ vào cái chuông trong tay. Đinh. Chu Thiên Lân bay thẳng lên trời kêu thảm, kiếm trong tay cũng vứt đi. Không còn cách nào khác, lần này Tần Thọ nhắm vào một mình hắn, mức độ đau đớn cũng không phải đơn giản như một cộng một bằng hai. Chu Thiên Lân đau đến mức lăn lộn trên mặt đất, Dương Văn Huy bên kia muốn động đậy nhưng con thỏ chết cứ cắn Tán Hoàng Tiên từng chút, tìm hắn đau đến mức không có cách nào động tay động chân. Chạy ra khỏi phạm vi đau đầu khi đánh chuông thì sẽ không sao. Chu Thiên Lân cắn răng một cái đột nhiên đứng lên chạy đến kéo Dương Văn Huy nhanh chân chạy. Tần Thọ thấy thế hét lớn một tiếng, ấy, còn muốn chạy. Thỏ gia ta không thoát được thì hai người các ngươi cứ ở đây thoải mái đi. Thế là Tần Thọ nhảy lên xe Thiên Mã Vân Long, dùng cao thiết thần thông, đuổi theo phía sau hai người cách khoảng 200 mét gõ đinh đinh đinh liên tục. Chu Thiên Lân và Dương Văn Huy đau đến mức kêu to oa oa, nhưng cũng không biết là năng lực thích ứng của bọn hắn mạnh hay là con thỏ cố ý nhường mà hai người chỉ hơi đau, vẫn không ngừng chạy. Kết quả là trên chiến trường bắt đầu rất thú vị. Ngọc Hành Tinh Quân và Quần Tinh Phương Nam hợp lực đánh hành thái, làm cho nhánh cây, lá cây, kiếm quang đầy trời, ánh sáng lóe lên liên tục. Bộ xương khô thủy tinh bên kia đang đánh tới đánh lui với Lữ Nhạc, khói đen độc bay đầy trời, bất phân thắng bại. Lữ Nhạc vô cùng chăm chú đánh nhau với bộ xương thủy tinh, đang đánh say sưa bỗng nhiên nghe được tiếng hai đồ đệ của mình, thế là thét lên, con thỏ không có cách nào đâu, hai người các ngươi đi bắt con thỏ đi. Nhanh tay lên. Hét xong, Lữ Nhạc không nghe được câu trả lời, nhướng mày, thả hình thiên ấn ra đánh lùi bộ xương thủy tinh, dành thời gian liếc bốn phía một vòng, lúc này mới thấy ở trên không phía xa xa, một con thỏ đang phi nước đại đuổi theo hai con quỷ xui xẻo nhìn hướng chạy thì là về bên này. Đến gần, Lữ Nhạc rốt cuộc cũng nghe được giọng đồ đệ mình. Trong tiếng kêu thảm thiết, Dương Văn Huy và Chu Thiên Lân phi nước đại qua. Đinh đinh đinh một con thỏ ngồi trên xe ngựa, vừa bay vừa gõ chung chạy theo. Nhìn thấy một màn như thế, Lữ Nhạc lần đầu tiên nảy ra suy nghĩ đổi đồ đệ, mấy tên đồ đệ này con mẹ nó cũng quá ngu rồi. Tần Thọ chém người nhẹ nhàng, thật ra trong lòng cũng không nhẹ nhõm chút nào, bị vây trong đại trận ra không được, nhìn như uy phong, thật sự là chỉ cần Câu Trần bên kia điều động thêm mấy cường giả tới, hắn chắc chắn sẽ phải đầu hàng chịu trói, chờ làm thỏ trong nồi hầm canh. Nhưng trước mắt Tần Thọ cũng không có cách nào, ngẩng đầu nhìn Dương Văn Huy và Chu Thiên Lân vô cùng chật vật trước mặt, trong lòng thầm nói, điều dựa vào các người thì chỉ có tức chết. Có lẽ là ngay cả ông trời cũng phù hộ cho Tần Thọ, bỗng nhiên Chu Thiên Lân kêu to một tiếng, ta không chịu nổi. Mở ra. Ta muốn ra ngoài. Chu Thiên Lân đang nói chuyện thì móc ra một tờ linh phù, vỗ linh phù trước người, không khí bỗng rung lên ba lần, giống như có một cánh cửa sắp nổi lên. Tần Thọ nhìn thấy mắt lập tức sáng lên, vỗ mông ngựa, xe Thiên Mã Vân Long nhanh chóng vọt tới. Đúng lúc này một tiếng hét lớn vang lên, hỗn đảng. Tiếp đến liền thấy một thanh phi kiếm bay đến, phù một tiếng chém bay đầu Chu Thiên Lân. Đồng thời linh phù cũng bị phi kiếm kia xoắn nát. Tàn Thọ nhìn thấy liền giật nảy mình, quay đầu nhìn lại, đúng lúc nhìn thấy con ngươi phẫn nộ của Ngọc Hành Tinh Quân bị vô số lá cây che lại, Tần Thọ lập tức rụt cổ một cái, trong lòng tự nhủ, vì nữ nhân thật con mẹ nó độc ác. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Đồ đệ của mình bị giết, Lữ Nhạc cũng giận một chút, nhưng Chu Thiên Lân làm chuyện mất mặt thật sự, hắn cũng không biết nói cái gì. Dù sao Chu Thiên Lân cũng là thiên thần, là một chân linh trên phong thần bảng, chết rồi còn có thể hồi sinh. Cho nên, nhát kiếm vừa rồi ngoại trừ có chút quét qua mũi hắn, cũng không có thù gì to tát hay sai lầm lớn. Thế là Lữ Nhạc chỉ coi như không thấy gì, toàn lực đối phó với bộ xương khô thủy tinh là được. Tần Thọ hết cảm giác sợ, trong lòng lại chửi mẹ nó nhóm tổ tông Ngọc Hành Tinh Quân một vạn lần hắn tính kế lâu như vậy, gõ chung đến đau cả đầu mỏi cả tay, thật vất vả mới thấy được hy vọng kế hoạch sắp thành công, vậy mà lại thất bại trong gang tấc. Khó chịu. Vô cùng khó chịu. Lại nhìn Dương Văn Huy, hắn tận mắt thấy Chu Thiên Lân bị chặt đầu, ngoài trừ chạy nhanh hơn, vốn có chút suy nghĩ mở cửa đi ra cũng lập tức vứt lên 9 tầng mây. Tần Thọ biết trông cậy vào Dương Văn Huy là vô ích. Thế là Tần Thọ nhìn về phía Châu Tính, chỉ thấy tên này đã bị Tần Thọ hạ độc, cả người ngây đơ, rõ ràng là đã chết. Cuối cùng Tần Thọ nhìn về phía trên người Lý Kỳ đang trong trạng thái hôn mê. Đúng lúc Tần Thọ đang vắt óc nghĩ cách thì ở bên ngoài Nam Thiên Môn. Tướng quân, xử lý sao bây giờ? Chúng ta lên không? Một thiên binh tướng lĩnh hỏi Cự Linh Thần. Cự Linh Thần ngửa đầu nhìn quả cầu đen lớn trên trời, nhóm nam tinh đấu ngồi ngăn ngắn xung quanh lắc lắc đầu nói, nhiệm vụ của chúng ta là trấn thủ Nam Thiên Môn, để ai nên vào thì vào, ai nên ra thì ra. Những người không nên vào thì đưa hết ra ngoài, những người không nên đi ra thì ép ở lại. Bây giờ người ta còn chưa nói đến chuyện muốn qua Nam Thiên Môn đâu, chúng ta lên là vượt quyền, là xen vào chuyện của người khác. Nếu lỡ nhóm tinh quân thành công, chúng ta lên thì bọn họ sẽ thấy chúng ta đang cướp công, đắc tội với người khác. Nếu lỡ bọn họ thua thì chúng ta lên cũng không có tác dụng gì, chỉ là gánh thêm tội bạo loạn, thêm một tội danh nghiêm trọng, oan ức này ngươi hay ta gánh trên lưng đây. Nghe Cự Linh Thần phân tích như thế, các binh tướng đều cảm thấy rất hợp lý. Đúng lúc này một trận sét oành oanh vang lên, ngay sau đó hư không rung động. Một thần tướng kinh ngạc nói, là động tĩnh tên cầu phi thăng, có người đang phi thăng. Phi thăng lúc này đúng là chọn sai giờ rồi. Đang nói chuyện, hư không lại rung chuyển, giống như muốn phát nổ. Lại có thần tướng cao mày, thành thế lớn như thế, xem ra có vẻ là Tử Tiêu Lôi Kiếp, quỷ xui xẻo này là ai vậy? Đám người lắc đầu, đúng lúc này, trong không trung bắt đầu xuất hiện khe hở, đồng thời từng đạo tử sắc lôi đình giống như lôi long xuyên thủng hắc ám. trên thân từng con rồng đều có thể thấy rõ lân vảy. Cự linh thần không thể tưởng tượng nổi mà nói, không phải là tử tiêu lôi kiếp bình thường. Từ xưa đến nay, lôi kiếp phân tam cửu, tứ cửu, ngũ cửu, lục cửu, cửu cửu thiên kiếp, trên nữa là cửu tiêu lôi kiếp, không có nhiều sát như vậy, nhưng mỗi cú đánh đều còn mạnh hơn cả cú đánh cuối của cửu cửu thiên kiếp. Cửu tiêu lôi kiếp lại phân ra 7 cấp độ xích tranh hoàng lục thanh lam tử, tranh sắc lôi kiếp kích đầu tiên tương đương với uy lực của xích sắc lôi kiếp kích thứ 9, phía sau cứ thế mà suy ra. Lôi điện hóa hình, càng là nói rõ lôi kiếp càng khủng bố, cái tử tiêu lôi đình cũng đã gần trở thành chân long, đây sợ là cấp cao nhất trong tử tiêu lôi kiếp. Tư chất của tên này rốt cuộc là nghịch thiên như thế nào thì lão thiên gia mới làm khó hắn như vậy? Tiếng nói vừa dứt đã nghe rầm một tiếng, hư không nổ nát. Một cây cầu đưa ra ngoài, trên cầu bạch ngọc, một bóng người hiên ngang cầm một cây gậy đứng ở đó. Hư không cũng dần liền lại, hình ảnh cũng trở nên rõ ràng hơn. Cự linh thần dụi dụi mắt theo bản năng, nhìn kỹ lại thì chỉ thấy một con khỉ cầm một chiếc gậy sắt đứng bên ngoài Nam Thiên Môn, ánh mắt hung hãn, khóe miệng có chút dương lên, răng nanh lộ ra ngoài, không nhúc nhích, nhưng hắn cho người khác cảm giác, cho dù không nhúc nhích nhưng lông toàn thân đều như đang khiêu khích với cự linh thần và các vị thần khác. Này! Đồ to lớn kia! Người có biết một con thỏ như thế này không? Cái tai rất dài, người rất béo tốt, nhưng nhân phẩm lại vô cùng thấp kém. Ta nghe nói hắn bị các ngươi bắt phải không? Con khỉ hỏi. Lông mày cự linh thần nhướng lên, hừ lạnh một tiếng nói, con khỉ to gan này. Đây là Nam Thiên Môn của Thiên Đình, ta chính là thủ tướng của Nam Thiên Môn. Cự linh thần. Con khỉ nhà ngươi dám bành. Chiếc gậy sắt lớn đập thẳng xuống Nam Thiên Môn, mặt đất rung lên một chút. Cự linh thần lập tức im lặng. Con khỉ ngửa đầu nhìn qua cự linh thần nói nhiều quá. Con thỏ ở đâu rồi? Một thần tướng bên cạnh cự linh thần bước lên tức giận nói, con khỉ to gan. Ngươi cùng lắm cũng chỉ vừa mới thành tiên mà thôi, dám bất kính với chúng ta. Một luồng sáng lóe lên, đám người thậm chí còn chưa thấy rõ chuyện gì xảy ra đã thấy thần tướng bị đánh bay ra ngoài giống như một quả bóng gôn. Côn sắt lại dừng trên mặt đất, một cái hố nữa xuất hiện, Nam Thiên Môn lại rung rẩy thêm một chút. Trên trán đám người lập tức túa ra mồ hôi lạnh, trong lòng mắng to, đây con mẹ nó là thứ quái thai gì thế? Vừa mới thành tiên đã hung hăng như thế. Nếu tu luyện thêm một thời gian nữa có phải muốn lật trời luôn không? Ngươi là ai? Cự linh thần hỏi. Con khỉ ngửa đầu ngạo nghễ nói, nghe cho kỹ đây, lão tôn ta là Đông Thắng Thần Châu Mỹ Hầu Vương. Tôn Ngộ Không? Đừng có nói nhảm nữa, nói cho ta biết con thỏ ở đâu. Cự linh thần quay đầu nhìn vào phía trong Nam Thiên Môn theo bản năng, sau đó truyền âm hỏi, ngươi có quan hệ như thế nào với con thỏ? Tôn Ngộ Không sững sờ, chau mày nhìn cự linh thần. Hắn là Linh Minh Thạch Hầu, nhìn nội tâm một người vô cùng chính xác, chỉ cần nhìn một chút, trong lòng đã biết rõ, truyền âm nói, vậy hắn là huynh đệ của ra, ta tới đón hắn về hạ giới. Cự linh thần nghe xong hiểu rõ, hừ lạnh một tiếng nói, con khỉ, ta không quan tâm ngươi đón con thỏ hay con gì. Để tình ngươi mới thành tiên chưa hiểu quy củ, ta cũng không truy cứu sai lầm ngươi đánh bị thương thượng tiên. Nhưng nếu ngươi muốn thành tiên bằng con đường chính quy, vậy thì nhanh chóng vào Nam Thiên Môn về tiên giới đi. Chú ý ngoài cửa có một quả cầu đen, ngươi đừng đụng vào. Kia là đại trận quần tinh phương Nam bày ra để bắt con thỏ. Nếu ngươi phá đại trận, làm con thỏ chạy mất thì coi chừng thiên đình bắt tội ngươi. Tôn Ngộ Không nghe mấy câu phía trước còn cảm thấy có chút dông dài, nhưng sau khi nghe xong mấy câu phía sau, thì gật gật đầu nhanh chóng chạy vọt vào Nam Thiên Môn. Chờ Tôn Ngộ Không đi rồi. Có vị thần hỏi cự linh thần, cứ thả hắn đi như thế sao? Cự linh thần hỏi lại, hắn thành tiên theo đường tắt hay đường chính quy? Thần tướng gật đầu. Cự linh thần lại hỏi, thiên điều, có phải chỉ cần không phải ma thì đều có thể đi vào hay không? Thần tướng tiếp tục gật đầu. Cự linh thần hỏi, thế thì còn gì phải thắc mắc nữa? Nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, còn lại giao cho tiên tổng điều tra đi làm là được rồi. Thế nào? Ngươi còn muốn cướp việc của người khác? Không sợ giám sát sứ biết sao? Thần tướng vội vàng lắc đầu nói, không có, tướng quân đừng nói mò, ta cảm thấy ngài làm đúng rồi. Tôn Ngộ Không xông vào Nam Thiên Môn, vừa vào cửa quả nhiên đã thấy được một quả cầu đen to lớn, có rất nhiều người ngồi xếp bằng ở bốn phía của quả cầu, sau lưng những người này đều xuất hiện bóng của tinh tú. Tôn Ngộ Không mở miệng, ước lượng côn sắt lớn trong tay cười nói, con thỏ, thứ này là ngươi đã bảo ta sau khi xuống núi nhất định phải đi Đông Hải Long Cung mới lấy được. Bây giờ ta có được rồi, mong rằng nó sẽ không làm ta thất vọng. Nói xong, Tôn Ngộ Không hét to một tiếng, biển lớn lớn lớn. Như ý kim cô bổng trong tay Tôn Ngộ Không biến to ra, cao như núi. Tôn Ngộ Không cũng khổng lồ theo, vùng kim cô bổng hét lớn một tiếng, phế vật kia, ăn một gậy của lão Tôn đây. Dừng tay. Quỷ Kim Dương đột ngột mở hai mắt ra liền thấy một cái gậy khổng lồ từ trên trời đánh xuống. Nhưng mà Tôn Ngộ Không tất nhiên không quan tâm, đánh một gậy lên quả cầu đen lớn. Chỉ nghe ầm một tiếng, quả cầu đen phát ra một tiếng động rất lớn, tập thể quần tinh rung rẩy một chút, nhưng đã nhanh chóng ổn định đại trận. Quỷ Kim Dương nổi giận nói, con khỉ ngang ngược này ở đâu ra thế? Nhưng trả lời hắn là cây gậy thứ hai. Một giọng nói bá đạo vang lên, con khỉ ngang ngược. Nhớ cho kỹ, lão tôn ta tên là Tôn Ngộ Không. Quỷ Kim Dương ngửa đầu nhìn lên, chửi rủa cả thành, mẹ nó. Thên điên. Chỉ thấy cây gậy kia không nện vào đại trận nữa mà nện thẳng vào hắn. Cây gậy quá lớn, kéo theo cả mười mấy tinh tú xung quanh Quỷ Kim Dương. Quần tinh mở to hai mắt nhìn, không biết nên làm thế nào mới đúng. Tránh đi sao? Đại trận kia chắc chắn sẽ xuất hiện lỗ thủng. Không tránh. Bị chiếc côn đáng sợ này đánh trúng thì không chết cũng là bị thương, không thể duy trì đại trận. Thế là Quỷ Kim Dương hét lớn một tiếng, rút lui. Đám người như là ruồi sắp bị gậy đánh vào, ngay lập tức chạy tứ tán. Tôn Ngộ Không thấy thế ha ha cười nói, đồ hèn nhát. Đồng thời Tôn Ngộ Không lắc tay một cái, kim cô bổng đang chẻ dọc bổng lập tức quét ngang. Tất nhiên cú vừa rồi hắn cũng không dùng hết sức lực. Những tinh tú khác thấy thế nhào nhào mắng to tên điên, sau đó cũng né đi. Lần này thì tốt rồi, hai cây gậy nện xuống quét cho hơn một nửa tinh tú chạy mất. Tinh dạ đại trận ngay lập tức không ổn định, từng khe nứt một xuất hiện. Nhìn qua những khe hở bên ngoài có thể thấy từng sơn cốc to lớn bên trong. Tần Thọ đứng bên trong nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài thì cười ha hả nói, ông trời không quên ta. Hành Thái, Khô Lâu, đi thôi. Hành Thái chợt ném rất nhiều dây leo ra, bọc kín Ngọc Hành Tinh Quân trong một nghìn lớp từ trong ra ngoài giống như một quả trứng vịt siêu to khổng lồ. Sau đó bản thể của Hành Thái rơi lên cổ tay của Tần Thọ rồi hóa thành một cái vòng tay màu xanh lá. Khô Lâu Thủy Tinh cũng rất uy vũ, một tay đè trên vai, sau đó dùng hai tay túm lấy bắp đùi và quay. Hai cái chân dài hơn một cái tay nhiều, cái kiểu vung mạnh này giống như đao quan công, còn đao tung hoành, đánh lửa nhạc bay hơn ngàn mét. Sau đó Khô Lâu Thủy Tinh nhặt hai cái chân lại, bay vèo về đáp xuống xe ngựa. Nhấc chân lên đá một cái vào phía sau xe ngựa. Rầm. Chiếc xe ngựa giống như bị một khẩu đại bác bắn phá, tốc độ tăng vọt. Hành Thái vung một cái dây leo ra móc vào Khô Lâu Thủy Tinh, cứ như vậy, chiếc xe ngựa xông vào sơn cốc dưới cái nhìn chăm chú của Lữ Nhạc, Ngọc Hành Tinh Quân và Mãn Thiên Đẩu, thoáng cái đã lao ra ngoài. Tần Thọ chỉ cảm thấy xung quanh chợt sáng lên. Tần Thọ mừng rỡ, lập tức cười ha hả nói, cuối cùng thỏ gia ta cũng ra ngoài rồi. Con thỏ đừng nói nhảm nữa, chạy mau. Đừng có để bị nhốt lại nữa. Lò Bát Quái nhắc nhở. Tần Thọ ừ một tiếng rồi ngắm nhìn xung quanh, hắn biết hắn ra ngoài được chắc chắn là do có người bên ngoài giúp hắn. Kết quả vừa liếc mắt một cái đã thấy Tôn Ngộ Không đang đuổi theo một đám tinh đẩu chạy tán loạn khắp bầu trời. Tần Thọ rất thích thú, nếu Tần Thọ chỉ mới xem Tây Du Ký qua TV, thì giờ chắc chắn hắn sẽ lôi kéo Tôn Ngộ Không đi thẳng tới Lăng Tiêu Bảo Điện, đánh câu trần một trận nảy lửa. Nhưng mà nhìn nguyên tác, Tần Thọ rõ ràng, đừng nói là Tôn Ngộ Không bây giờ, mà kể cả có ăn vô số tiên đan của Thái Thượng Lão Quân, Thái Thượng Lão Quân lại đánh giúp Tôn Ngộ Không thì hắn vẫn không thể đánh được vào Lăng Tiêu Bảo Điện. Một thủ vệ linh quan chính là giới hạn của hắn. Khi đó Ngọc Đế không muốn động đến hắn ta, chỉ gọi Như Lai tới trấn áp con khỉ đó. Nhưng câu trần bây giờ, Tần Thọ không nhìn thấu được. Theo lý thuyết, thánh nhân cũng không muốn động đến hắn, cái tên này vừa tới đã muốn giết chết hắn. Tần Thọ nghĩ, cái tên này không phải là đầu óc thiếu chất xám, mà là không có đầu óc. Đối với loại người này, Tần Thọ cũng không dám đánh cược bừa bãi. Thế là Tần Thọ cười nói, con khỉ, đừng đánh nữa, chạy đi. Tôn Ngộ Không khinh bỉ nói, ai cũng nói thần tiên trên trời rất lợi hại, hóa ra cũng chả có tài năng gì. Các tinh đẩu nghe thấy thế thì hộc máu, tự nhủ trong lòng, thì cái con yêu quái này chui từ đâu ra mà mạnh như vậy. Tôn Ngộ Không dùng gậy quét sạch tinh đẩu gần đó rồi quay người đuổi kịp con thỏ, hai người ngồi trên xe ngựa chạy như điên, lao ra Nam Thiên Môn, đi tới trước mặt Cự Linh Thần. Tần Thọ hét lớn, Cự Linh Thần, mau mở tam sinh lộ. Cự Linh Thần chẳng thèm quay đầu lại, dường như là lên tiếng theo bản năng, được rồi. Sau đó mở tam sinh lộ ra. Tần Thọ cười ha ha, rồi xông vào bên trong, Cự Linh Thần thấy hắn sắp đi ra ngoài thì chợt lấy lại tinh thần, hét lớn, sao lại là ngươi? Không mở cho ngươi được. Nhưng mà tốc độ hắn ta đóng cửa không nhanh bằng tốc độ mở cửa. Lúc này mấy người Lữ Nhạc, Ngọc Hành Tinh Quân cũng đuổi tới. Ngọc Hành Tinh Quân nghiến răng nghiến lợi, mắng to, đồ vô dụng. Đồ đần. Sao ngươi lại để hắn chạy? Tâm trạng Lữ Nhạc bất ổn nhìn con thỏ sắp xông vào tam sinh lộ, sau đó hừ một cái, con thỏ, ngươi cũng biết ta không phải chỉ có mỗi bốn đệ tử. Ta còn có thuộc hạ là hai vị chính thần. Đại sư Khuyên Thiện Trần Canh, và Ôn đạo nhân Lý Bình, bọn họ không tới mà ngươi không tò mò. Tần Thọ cũng không biết tại sao mình nghe thấy hắn ta nói như thế lại bị giật mình, vô thức bước chậm lại, quay đầu lại hỏi, ngươi có ý gì? Lữ Nhạc ngạo nghễ nói, bọn họ đi mời Hằng Nga rồi, nếu ngươi dám chạy thì ta sẽ lấy nàng ra đỡ tội. Con mẹ nó! Hằng Nga không liên quan tới chuyện này. Tần Thọ nghe thấy thế thì phát hỏa, chợt quay người lại mắng. Lữ Nhạc cười ha ha nói, không liên quan. Trên đời này có nhiều người không liên quan lắm. Năm đó ta có thể dùng thuốc độc giết chết vô số người vô tội ở Tây Kỳ, hôm nay ta giết một tiểu tiên nữ thì sao chứ? Lữ Nhạc ta đây đã làm gì thì sẽ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Nếu ngươi ở lại thì ta sẽ không làm khó nàng. Nhưng nếu ngươi không ở lại, hôm nay ngươi đi thì nàng sẽ chết. Ngọc Hành Tinh Quân nghe thấy thế thì cau mày nhìn Lữ Nhạc, trong mắt hiện lên vẻ trách cứ, rõ ràng là nàng ta cũng không tán thành cách làm này của Lữ Nhạc. Lữ Nhạc không thèm nhìn Ngọc Hành Tinh Quân, dáng vẻ như nắm chắc phần thắng trong tay. Tần Thọ nói, ngươi muốn thế nào? Lữ Nhạc nói, bản đế cũng sẽ không bắt nạt ngươi, ngươi một chọi một với ta, nếu có thể chịu đựng trong thời gian là một nén nhang thì ta sẽ thả ngươi đi. Nhưng nếu ngươi không chịu được thì chịu chết đi. Lữ Nhạc vốn định nói để con thỏ tiếp ba chiêu, nhưng con thỏ này có rất nhiều thủ đoạn, hắn ta cũng sợ sẽ xảy ra biến cố gì đó, làm giảm phần trăm chiến thắng xuống nên kéo dài thời gian lên một nén nhang, như vậy chắc chắn sẽ bắt được con thỏ lại. Tôn Ngộ Không lên tiếng, con thỏ, ta giúp ngươi đánh. Lữ Nhạc nói, con khỉ, ngươi không hiểu tiếng người à, ta với hắn sẽ một đấu một. Con thỏ, nghĩ kỹ chưa? 3 2 Được. Tần Thọ chợt ngẩng đầu, nói chắc như đinh đóng cột. Tôn Ngộ Không hoảng sợ nói, con thỏ, ngươi điên rồi à, nhìn cũng biết cái tên này chắc chắn sẽ không chơi đẹp đâu. Tần Thọ vỗ vỗ đùi khỉ, thoải mái cười nói, có đôi khi có một số việc, là một nam nhân thì không có lựa chọn. Con khỉ, nếu ta có chuyện gì thì ngươi hãy chăm sóc nàng ngốc nhà ta và cả đám đần trên mặt trăng giúp ta. Tôn Ngộ Không nghiêm nghị nhìn Tần Thọ, cuối cùng gật đầu nói, đi đi, giết chết hắn. Tần Thọ gật đầu, hất cái tai thỏ lên, đi về phía Lữ Nhạc và nói, tới đi. Lữ Nhạc cười, tiến lên một bước nói, con thỏ, coi như ngươi cũng là nam nhân đấy. Trong lúc nói chuyện, Lữ Nhạc cũng không trì hoãn thời gian, dùng kiếm bổ về phía Tần Thọ. Bao vây không gian, bao vây uy thế, thành kiếm cắt phá bầu trời, nhắm thẳng tới trái tim Tần Thọ. Rất hiển nhiên là lần này, Lữ Nhạc đã rút ra kinh nghiệm từ mấy lần trước, định lấy mạng Tần Thọ chỉ bằng một đòn. Tần Thọ không thể động đậy, nhìn thấy thanh kiếm ngày càng tới gần, càng ngày càng gần. Tôn Ngộ Không không nhịn được muốn xông lên, lò bá quái nói, đừng đi, nếu không là con thỏ sẽ hận ngươi cả đời đấy. Nữ nhân đó là người quan trọng nhất trong lòng hắn, nếu mất Hằng Nga thì hắn sẽ còn đau khổ hơn cả chết. Khô Lâu ngồi ở đó, nghiêng đầu nhìn mọi thứ trước mắt, tự như cũng không hiểu tại sao con thỏ lại đi lên để nhận cái chết. Lá cây trên đầu Hành Thái cuốn lại, dường như là hắn đang nắm chặt nắm đấm. Tôn Ngộ Không tiến lên một bước, định xông lên đánh nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế lại được, thở dài nói, rất kiên định, một nam nhân kiên định, ta nên ủng hộ hắn mới phải. Nếu hắn chết thì sớm muộn gì ta cũng sẽ phá hủy cái thiên đình này. Ta sẽ vặn đầu cái tên khốn kiếp đó xuống rồi chôn cùng với con thỏ. Hành Thái gật đầu theo, lò bát quái cũng gật đầu, Khô Lâu nghiêng đầu sang hướng khác. Thanh kiếm xé toạc làn da Tần Thọ, máu tươi nhuộm đỏ lồng ngực. Cùng lúc đó, trên mặt trăng, Ngô Cương chậm rãi ngẩng đầu, thở dài nói, hà cớ gì phải thế. Sau đó Ngô Cương bước lên một bước, đúng lúc này, bỗng nhiên hắn đứng sững lại, cơ bắp toàn thân gồ lên, nổi gân xanh, từng đốm lửa xuất hiện dưới làn da hắn, như có từng con rắn nhỏ đỏ rực bơi lội trong mạch máu, bơi về phía trái tim hắn. Ngô Cương nghiến răng nghiến lợi nói, mẹ kiếp sao lại phát tác vào lúc này chứ? Ngô Cương ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời Nam Thiên Môn, định làm gì đó, nhưng sau một khắc lại ngã nhào xuống đất. Hỏa xà liên kết lẫn nhau, đổi vị trí trói Ngô Cương lại, làn da Ngô Cương bị ngọn lửa thiêu đốt đen kịt, tiếng xèo xèo vang lên, máu thịt nát vụn. Ngô Cương mắng to, chết tiệt. Trong Lăng Tiêu Bảo Điện, nữ tử Bạch Cốt đứng dậy, không nói gì, đẩy cửa Lăng Tiêu Bảo Điện ra, mặc kệ Vương Linh Quang hoang mang nghĩ mãi không ra nữ nhân này là ai, tiến vào Lăng Tiêu Bảo Điện từ bao giờ, cứ như thế mà đi. Câu Trần Đại Đế sững sờ, sau đó thở phào nhẹ nhõm nói, nên đi sớm. Vừa mới nói xong, Câu Trần chợt đứng dậy, kinh hãi nói, cái gì? Chết tiệt. Câu Trần Đại Đế lập tức xông ra ngoài. Không biết là do mùa thu tới rồi, hay là do hôm nay có gió lớn, thổi qua cái cây già trong Ngọc Anh Điện, lá cây rụng xuống. Lá cây rơi vào tay Hằng Nga, nàng nhìn đường vân trên chiếc lá, đang định nói gì, bỗng che ngực, cau mày rồi ngồi xổm xuống. Bách Hoa Tiên Tử thấy thế thì vội vàng chạy tới hỏi, sao vậy? Hằng Nga nói, không biết nữa, thật đau lòng đau quá ta Ngọc Nhi, chắc chắn là Ngọc Nhi. Nói xong Hằng Nga lập tức đi lên, xông thẳng ra khỏi Ngọc Anh Điện, đi đến Nam Thiên Môn. Tần Thọ cúi đầu nhìn dịch màu đỏ, dùng tay chấm một chút, nhìn một chút, mặt mũi mờ mịt nói, máu. Ta đây sắp chết sao? Ở phía xa Tần Thọ còn có thể nhìn thấy nụ cười dữ tợn của Lữ Nhạc, Ngọc Hành nhíu chặt lông mày, Quần Tinh đang thở dài, Cự Linh Thần nghiêng đầu đi không đành lòng nhìn về bên này con khỉ siết chặt kim cô bổng, lá cây nhỏ đều rơi xuống sạch, Lò Bá Quái xoay người sáng chỗ khác, Bộ Xương Khô nghiêng đầu Tần Thọ nhếch nhếch miệng nói, cái này sau đó hai mắt Tần Thọ tối đen, không nhìn thấy rõ mọi thứ trước mặt nhưng hắn vẫn có thể nghe được. Con khỉ ngươi làm gì thế? Đây chính là Thiên Đình. Lữ Nhạc quát lớn. Đây là Thiên Đình. À, ha ha ha, đây là phế tích. Oanh. Những tiếng kêu thảm thiết cùng âm thanh chiến đấu vang lên không dứt bên tai. Đồng thời Tần Thọ còn nghe được Lò Bá Quái gào thét, tiếng lá cây, tiếng xương cốt của Bộ Xương Khô đang vang lên đang mơ màng, Tần Thọ nghe được giọng của Ngưu Đại Lực, đến chậm rồi. Các ngươi chết hết cho ta. Lão cha, ngươi lại đây nhìn này, khốn kiếp, ta sẽ phá hủy Tân Ngưu Hạ Châu của ngươi. Sau đó là trống trận lôi minh cùng một giọng nói uy nghiêm bá đạo, nhi tử, ngươi đúng thật là lên hết cho ta. Tiếng phượng hoàng chiếu chiếu, rau hẹ khóc nức nở kêu to, lão tổ tông. Được rồi, đừng khóc, đợi chút nữa bắt câu trần, lão tổ tông giúp ngươi đánh hắn. Ào một tiếng nước chảy vang lên, tiếp đó vô số loại hạt giống nảy mầm, một giọng nói lấp truyền đến, cha cha đánh. Câu trần, ngươi lăn tới đây cho ta. Một giọng nói vô cùng bá đạo vang lên. Sau đó một giọng nói xa là kêu thảm thiết liên tục, có vẻ như bị đánh rất thảm. Rất nhiều giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, nhưng Tần Thọ lại càng không nghe rõ ràng. Hắn cảm giác như mình đang tiến vào tam sinh lộ, lại giống như không phải tiếng đánh nhau càng ngày càng xa. Sau đó hắn nghe được vô số tiếng hét ngạc nhiên, đây là cái gì? Tiếng kêu thảm đột nhiên thay thế tất cả âm thanh đánh nhau, bên ngoài hình như đang xảy ra một trận đồ sát. Tần Thọ lo lắng cho bằng hữu của hắn, tiếc là hắn có cố gắng mở mắt như thế nào cũng vô dụng. Trước mắt ngày càng tối sầm lại, giọng nói bên tai cũng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hắn rơi vào một mảng đen kịt. Tần Thọ mơ, giấc mơ này vô cùng kỳ lạ, bóng đêm, sau đó chính là vô số tiếng kêu thảm thiết, rất nhiều âm thanh ồn ào, còn có cả thất truyền long trời lở đất, hắn cảm giác như nghe được tiếng thở dài của sư phụ ở phương Thốn Sơn Hoa. Tần Thọ đột nhiên ngồi dậy sau đó giật cả mình, lập tức nhảy dựng lên, ngắm nhìn bốn phía đồng thời hét to, đừng nhưng mà còn chưa nói xong, Tần Thọ đã phát hiện ra tình hình xung quanh không bình thường. Nhà cao tầng san sát bốn phía, mây đen kịt che hết mặt trời, có tiếng máy bay vang rền truyền ra từ phía sau màn mây. Đây là... Tần Thọ không hiểu chuyện gì, sau đó Tần Thọ đột nhiên cúi đầu nhìn xuống người mình, rồi nhẹ nhàng thở dài ra. May quá, vẫn còn nguyên lông, vẫn là thỏ, tất cả mọi chuyện trước đó đều không phải mơ. Tần Thọ nghĩ đến đây, đánh một cái trên tay xuất hiện một ngọn lửa, thấy pháp lực thần thông vẫn còn, hắn liền cảm thấy yên tâm. Đi đến tòa nhà bên cạnh nhìn xuống phía dưới, thấy bên dưới ngựa xe như nước, tất cả đều là cảm giác quen thuộc. Nhưng Tần Thọ không biết vì sao, thế giới mà hắn một mực nhớ mãi không quên, bây giờ hắn lại cảm thấy có chút xa lạ. Hắn biết đó bởi là vì có quá nhiều lo lắng không buông được ở địa tiên giới bên kia, mà ở địa cầu bên này, nếu như nói có cái gì không thể buông bỏ được. Tần Thọ thở dài, lắc lắc đầu nói, cũng không biết nên trở về như thế nào, đi tạm biệt lão gia tử trước đã. Đúng như Tần Thọ đoán, hắn thật sự đã trở lại địa cầu, chỉ là đây là địa cầu sau 10 năm. Trở lại thôn quen thuộc, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, nhà gạch ngói đơn sơ đều đã biến thành nhà hai tầng. Vốn là cả đầu thôn cuối thôn đều náo nhiệt, bây giờ lại không có quá nhiều người, ngay cả đám trẻ con trước kia chạy tán loạn bốn phía cũng không còn bao nhiêu nữa, chỉ có hai ba đứa trẻ ngồi lác đác dưới bóng cây chơi điện thoại. Trong ruộng cũng không có người làm nông, ngược lại là dưới một cái lều nhỏ, tiếng đánh mạc chuột vang lên rầm rầm, một hai đứa trẻ nhỏ ngồi dưới đất, ngây thơ nhìn thế giới xung quanh. Những khuôn mặt quen thuộc, một số đã già đi, một số trưởng thành hơn, mây tên côn đồ xăm trổ ngày xưa rất phổ biến trong thôn bây giờ đã được tẩy sạch, bỏ hút thuốc, đang ôm con xem tivi. Lão sư ngày xưa vẫn thích ngồi đó hút thuốc, vừa đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa. Con chó vàng nhà hàng xóm ngày xưa cũng không thấy nữa, không biết là chết già hay bị bọn câu trộm bắt đi tóm lại, thôn vẫn là thôn đó, nhưng con người lại thay đổi trở nên hoang tàn, trở nên trưởng thành. Tần Thọ không đi vào thôn, lúc này hắn không còn có quá nhiều thuộc biến hóa, quen thuộc nhất chính là biến thành một con chó, nhưng một con chó lớn màu đen ở trong thôn, có lẽ là sẽ không có ai vui vẻ chào đón hắn. Mà những chuyện này cũng không là gì, nhà tổ ngày xưa đã sớm bị san bằng. Tần Thọ đi thẳng lên núi, điều khiến cho Tần Thọ ngạc nhiên chính là, hắn nghĩ rằng mộ phần của Tần lão gia tử 10 năm không ai chăm sóc đã sớm hoang phế, có khi mộ phần cũng bị mưa to phá hỏng rồi. Nhưng mộ phần của Tần lão gia tử vẫn còn, phía trên không có quá nhiều cỏ dại, mà còn có vết nhổ cỏ mới, trên mặt đất còn cắm một ít hương và dấu vết đốt vàng mã, đây chắc chắn là có người đã giúp hắn chăm sóc nơi này sau khi Tần Thọ rời đi. Cũng không biết là người nào tốt bụng giúp một tay, nếu có cơ hội phải cảm ơn người ta mới được. Tần Thọ cảm thán nói. Tần Thọ cung kính dập đầu lạy ba cái với Tần lão gia tử, thở dài nói, lão cha, năm đó lúc đi con còn cảm thấy con không muốn quay về đây. Nhưng bây giờ con nhận ra con không muốn về bên kia, nhưng lại không thể không trở về được, người nói, con sao lại khổ như thế? Người có muốn khuyên con gì không? Đáng tiếc, Tần lão gia tử chắc chắn không thể trả lời được câu hỏi của hắn. Tần Thọ cảm nhận được trong ngôi mộ này đã không còn linh hồn nữa. Thở dài một tiếng, cả một ngày Tần Thọ ngồi ngẩn người bên mộ phần. Không biết qua bao lâu, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân, Tần Thọ nhanh chóng trốn vào trong bụi cỏ. Không bao lâu một nữ tử đi đến trước ngôi mộ kinh ngạc nói, có người đến sao? Sau đó nữ tử nhìn xung quanh một vòng, cũng không có ai, khẽ lắc đầu thầm nói, thật kỳ là không phải nói năm nay là nhà ta quản lý mộ phần lão gia tử sao? Sao còn có người đến quấy rối? Nói xong nữ tử bái mộ phần của Tần lão gia tử một cái, lấy ra một chén rượu chia làm ba chén nhỏ đặt trước mộ, dọn dẹp xong sau đó dập đầu thắp hương thầm nói, lão gia tử, còn đến thăm người đây. Năm nay đến lượt nhà chúng con chăm sóc ngài, nhưng ông nội con đi xe máy ngã gãy chân hai ngày trước cho nên không đến được, còn đến thay ông rót cho người chén rượu. Tần Thọ nhìn kỹ cô bé này, nhìn hồi lâu mới mơ hồ nhìn ra dấu vết để lại trên ngũ quan của đối phương. Bộ dáng của cô bé này trông như 10 tuổi, Tần Thọ biết không thể dựa theo thời gian hiện tại để suy nghĩ, phải đẩy suy nghĩ tới 10 năm trước, 10 năm trước bộ dáng của cô bé đó cũng vẫn không thay đổi. Tuổi, cô bé có khuôn mặt tròn. Tần Thọ đột nhiên nghĩ tới, đây là Thượng Oanh. Trong thôn nổi tiếng là bướng bỉnh nóng nảy, đứa cháu gái xấu tính cọc cằn của ông cụ Thượng. Con trai và con dâu của ông cụ Thượng đều bị tai nạn xe cộ đã đi trước một bước, để lại một cục cưng bảo bối như vậy, ông vô cùng cưng chiều. Tuy rằng trong nhà nghèo khó rối ren, nhưng ông cụ Thượng vẫn dùng chân què chăm sóc cô bé rất tốt. Nhưng điều Tần Thọ không ngờ, khuôn mặt bánh nướng lớn của Thượng Oanh sau khi lớn lên lại trổ mã xinh đẹp như vậy, Tần Thọ không thể không cảm thán về sự thay đổi năm 18 tuổi của con gái, quả nhiên càng thay đổi càng xinh đẹp. Chẳng qua Tần Thọ vẫn không nghĩ ra, nhà của Thượng Oanh và nhà của chính mình cũng không có nhiều giao tình. Tại sao cô lại đến quan tâm đến phần mộ nhà hắn? Thượng Oanh là người ăn nói bướng bỉnh, từ nhỏ đã thích lôi kéo mọi người nói chuyện mãi không để yên, quả nhiên, hôm nay tật xấu đó vẫn không sửa được, cô quỳ xuống mộ phần, rung đùi đắc ý nói, anh Tần, một ly vừa rồi là kính ông nội, anh đừng uống nhé. Ly thứ hai này là cho anh cùng ông nội uống nhiều một chút, em mang đến cho hai người một bình to. Tần Thọ sửng sốt, anh Tần. Người nào là anh Tần? Tần lão gia tử còn có đứa con khác sao? Tại sao hắn lại không biết? Tần Thọ nhìn kỹ trên bia mộ, lúc này mới phát hiện, trên bia mộ có thêm một hàng chữ. Mộ con trai cả của Tần Mục. Tần Thọ. Tần Thọ vừa thấy, lập tức hiểu ra, anh Tần này chính là nói hắn. Hắn cũng mới nhớ ra rằng thân thể của hắn ở thế giới này quả thực đã chết rồi. Rơi xuống cống mà chết, cái chết vô cùng nghẹn khuất. Nhưng điều duy nhất khiến cho hắn vui mừng đó là lúc còn sống hắn đã nỗ lực rất nhiều mới mua được một phòng ở nhỏ, sau đó nhà nước sắp xếp cho hắn một chỗ ở không tệ, nếu hắn kiên quyết muốn phân cấp bậc, nơi này sau lưng là núi trước mặt là sông, coi như là nhà phố. Anh Tần, anh yên tâm, tuy rằng anh đi rồi, nhưng chúng em sẽ chăm sóc các người thật tốt. Anh là người hùng của thôn chúng ta. Đại anh hùng. Cứu đứa nhỏ rơi xuống, trong lúc nguy cấp đá văng dây điện cao thế ra, đáng tiếc, chính anh lại bị điện giật chết. Ê, thật ra anh chết rất thê thảm, đen thành như vậy. Nhưng anh hùng mà, khó coi thế nào thì cũng thành đẹp trai. Tần Thọ nghe đến đó thì vạch đen đầy đầu, tại sao hắn lại không nhớ rõ chuyện chính mình có liên quan gì với đường dây cao thế. Nhưng bây giờ cẩn thận ngẫm lại, sở dĩ lúc trước hắn rơi xuống cống quả thực là có thứ gì đó vướng dưới lòng bàn chân, sau đó toàn thân rung lên, rơi xuống cống không thể cử động được, sau đó không biết gì nữa. Nói như vậy, hắn đã bị điện của đường dây cao thế giật chết, không phải là cái chết nghẹn khuất vì rơi xuống cống. Vậy coi như hắn chết cũng không quá dọa người. Nhưng nội dung càng nhiều, Tần Thọ cũng không nhớ rõ nữa, dù sao trước đó vội và cứu người, cũng không có thời gian nhìn tình hình ở bốn phía là gì. Lại càng không biết tại sao có đường dây cao thế rơi xuống ở đó. Nhưng điều này đã không còn quan trọng, sau khi nghe Oanh Oanh nói liên miên lải nhải, Tần Thọ mới hiểu được một chút về nguyên nhân hậu quả. Trên cơ bản, đó là Tần Thọ đã xả thân cứu người, cảm động cả nước, truyền bá trên toàn bộ Internet. Sau đó trong thôn lấy hắn làm gương, hơn nữa còn chủ động đảm nhận việc mai táng cho hắn. Nhóm thôn dân tổ chức tự phát, mỗi nhà luân phiên chăm sóc phần mộ của Tần lão gia tử và Tần Thọ trong một năm. Mỗi nhà một năm, vẫn luân phiên như vậy. Đến bây giờ, vừa mới luân phiên được 10 nhà. Hơn nữa, nhóm thôn dân rất hào phóng, mỗi ngày có người đến tặng rượu cho Tần lão gia và Tần Thọ, ngày lễ ngày Tết còn đốt tiền vàng mã. Tần Thọ nghe đến đó, trong lòng vô cùng xúc động cảm kích, thầm nghĩ, đi mẹ nó ai nói sau này thế giới sẽ đi xuống. Đó nhất định là bị mù. Nếu đã xác định Tần lão gia tử có người chăm sóc, Trong lòng Tần Thọ cuối cùng cũng không còn vướng bận nữa, yên lặng truyền một luồng linh khí vào trong cơ thể của Thượng Oanh xem như hồi báo. Luồng linh khí này không tính là nhiều, nhưng đối với người bình thường cũng đủ cải thiện thể chất, không bao giờ ốm đau, sống lâu trăm tuổi, tuổi thanh xuân ít nhất là giữ lại hơn 10-20 năm so với người khác. Đó coi như là báo đáp cho Thượng Oanh. Xuống núi, Tần Thọ cũng không vội vã, mà đi đến từng nhà một chuyến, có bệnh chữa bệnh, không bệnh thì mạnh khỏe, cuối cùng hắn dùng khoảng kiến thức về trận pháp của mình, bố trí trong thôn một pháp trận tụ linh đơn giản. Đêm đến, Tần Thọ lại dùng phương thức báo mộng, đi đến từng nhà một lần, dùng hình tượng của chính hắn khi còn sống nói với mọi người một lời cảm ơn. Ngày hôm sau, mọi người kể về cảnh trong mơ y hệt nhau, đột nhiên mọi người cả thôn xôn xao, cuối cùng người của cả thôn cùng nhau lên núi tế bái Tần Thọ và Tần lão gia tử. Có pháp trận tụ linh này, thời mạt pháp ở địa cầu, tuy rằng không đến mức tạo động thiên phúc địa, nhưng cũng có thể làm cho người ở nơi này bình yên sống hơn trăm tuổi, thân thể khỏe mạnh, tài lộc dồi dào, hơn nữa phong cảnh cũng sẽ càng ngày càng đẹp hơn. Trên thực tế, sau khi Tần Thọ rời đi, vài thập niên sau thì nơi này mới bắt đầu nổi danh, vì nơi này đột nhiên có mấy trăm người sống đến 120 tuổi, còn có ông cụ chơi bóng rổ. Theo người ngoài dò hỏi, người đời đã kinh ngạc phát hiện, trái cây và rau dưa ở nơi này, gà vịt thịt bò đều là nguyên liệu nấu ăn thượng hạng, vượt xa những nguyên liệu nấu ăn ở bên ngoài. Sau đó thôn này nổi tiếng, con cháu lại hưởng hết vinh hoa phú quý, đồng thời bọn họ ghi nhớ lời dạy của tổ tiên, vẫn luôn chăm sóc phần mộ tổ tiên nhà họ Tần. Rời khỏi thôn, Tần Thọ lại rơi vào mê mang, hắn giống như quay về địa tiên giới, nhưng lại không biết làm thế nào để quay về. Trong mê mang, hắn quay trở về trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và đại học. Dạo quanh một vòng trong thành phố quen thuộc. Ngôi nhà nhỏ từng thuộc về hắn bây giờ vẫn bỏ trống, bên trong còn có một tờ giấy nhận giải ngôi nhà Vĩnh Hùng, rất sạch sẽ, xem ra có người thường xuyên lau dọn cho nó. Hắn còn đi vào đó ở hai ngày, thấy người dọn dẹp phòng là một cô tình nguyện viên. Sau khi vòng vèo ở địa cầu hơn 10 ngày, bỗng nhiên có một ngày, Tần Thọ cảm giác có người đang gọi hắn. Hắn đột nhiên đứng dậy, đẩy cửa sổ lao ra bên ngoài, bay vút lên trời, xuyên qua mây xanh. Hắn kinh ngạc nhìn thấy, mặt trăng vậy mà lại ở rất gần địa cầu, càng lúc càng lớn. Tần Thọ còn nhìn thấy bóng dáng của một gốc cây hoa quế vương trên mặt trăng. Lúc này Tần Thọ mới nhớ đến, hôm nay là ngày 15 tháng 8. Nhưng vấn đề ở đây, nơi này là địa cầu. Trên mặt trăng tại sao lại có cây hoa quế vương? Hơn nữa tại sao mặt trăng lại càng lúc càng lớn? Đồng thời, còn cả có vệ tinh gì đó của địa cầu, kính thiên văn, tất cả người đi đường đều dừng lại, ngửa đầu nhìn lên mặt trăng không ngừng phóng to. Con thỏ, không có nhiều thời gian, vào đi. Giọng nói của Ngô Cương vang lên. Trong lòng Tần Thọ rung lên, cũng không dừng lại, hắn lập tức lao ra khỏi địa cầu, đi theo ánh trăng. Lúc này Tần Thọ mới phát hiện, không phải mặt trăng lớn hơn, mà do có thêm một tầng không gian vặn vẹo giữa địa cầu và mặt trăng, không gian này giống như một chiếc kính lúp, phóng đại mặt trăng. Cái bóng của cây hoa quế vương cũng không phải là cái bóng bình thường, mà là một cánh cửa mở ra không gian vặn vẹo, bên trong cánh cửa là mặt trăng ở địa tiên giới. Tần Thọ vui mừng khôn xiết, lập tức xông vào cửa. Sau đó cánh cửa đóng lại rầm một tiếng, Tần Thọ nghe thấy được âm thanh của Ngô Cương, con thỏ, con đường này gãy rồi, còn lại ngươi tự cầu phúc đi. Sau khi rời khỏi đường hầm không gian, pháp lực của ngươi sẽ tạm thời biến mất, một lúc sẽ quen thôi. Tần Thọ còn chưa hiểu tình huống như thế nào thì con đường đang nguyên vẹn đột nhiên bị đứt gãy. Âm thanh của Ngô Cương cũng biến mất theo. Sau đó hắn chỉ cảm thấy một trận quay cuồng. Tần Thọ bất giác ngã xuống, không gian xung quanh tan vỡ, hắn đã rơi vào thế giới bên ngoài. Khi Tần Thọ nhìn xuống, hắn lập tức thở phào nhẹ nhõm, núi cao đại xuyên, cổ thụ che trời, khí tức quen thuộc này, nơi này chắc chắn là địa tiên giới. Chỉ cần là địa tiên giới, Tần Thọ liền yên tâm, hắn quay đầu định bay lên, kết quả hắn kinh ngạc phát hiện, hắn không bay được. Lúc này hắn mới nhớ tới lời nói của Ngô Cương, pháp lực của hắn sẽ biến mất một lúc nếu chỉ một lúc, Tần Thọ cũng yên lòng, cả người hắn ở giữa không trung, hai tay kéo quai hàm, nhìn lên bầu trời thầm nói, pháp lực ơi, mau mau trở lại đi, thỏ gia ta đây muốn trở về mặt trăng gặp nàng ngốc. Còn cả mấy huynh đệ kia nữa. Còn có cả Câu Trần nữa, ông đây muốn chơi mẹ hắn. Tần Thọ hơi ngẩng đầu lên, lập tức trợn tròn mắt kêu lên, mẹ nó, Nam Thiên Môn đâu? Chỉ thấy nơi vốn là có thể thấy được một góc thiên đình, giờ chỉ có một cây cột đứng trơ trọi lẻ loi ở đó nhìn thấy cây cột kia. Đột nhiên Tần Thọ có dự cảm không tốt. Nhưng mà ngay sau đó, hắn phát hiện hắn sắp rơi xuống. Tránh ra. Tần Thọ hét lớn Nam Thiệm Bộ Châu, có một tòa am trên núi Dương Sơn ở phía nam của Tây Lương Nữ Nhi Quốc, tên là Tụ Tiên Am. Diện tích của Tụ Tiên Am không lớn, cả trước cả sau chỉ có 3 gian nhà, bởi vì đã lâu đời rồi, lại không được tu sửa nên nhìn rách nát không chịu nổi. Chỉ có Tụ Tiên Điện ở giữa vẫn còn chút sáng sủa, có vẻ như đã được sửa sang qua. Giờ phút này, bên trong Tụ Tiên Điện, một nữ tử mặc phượng bào vừa kinh vừa sợ nói, ngươi là ai? Nữ vương bệ hạ, đừng kích động, đừng căng thẳng. Một nam tử đầu đội tinh quang sáng rực, người mặc kim sợi pháp y màu đỏ. Dưới chân đi đôi giày cẩm tú, bên hông thắt một chiếc thắt lưng quý giá tinh xảo. Nữ tử nghi ngờ nhìn nam tử, nói, rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao lại bắt ta tới đây? Bản tiên chính là Như Ý Chân Tiên, hôm nay tình cờ đi ngang qua đây, thấy nơi này phong thủy rất tốt, chuẩn bị định cư ở đây. Nghe nói ngươi là nữ vương ở đây, vì vậy bèn mang ngươi tới để bàn bạc một chút về chuyện cư trú của bần đạo. Như Ý Chân Tiên phất phất cái quạt trong tay, cười ha ha nói. Hóa ra là thượng tiên tới thăm, nhưng mà nữ nhi quốc của ta chỉ là một đất nước nhỏ, sợ là không cung phụng được thượng tiên. Thượng tiên nên tìm một nơi khác. Nữ vương từ chối. Như Ý Chân Tiên cười ha ha ha ba cái, sau đó nghiêm túc nói, bản tiên gọi ngươi đến đây không phải để thương lượng với ngươi mà là để thông báo cho ngươi một tiếng. Nghe cho kỹ đây, trong vòng 300 dặm quanh đây đều là lãnh địa của bản tiên, về sau không ai được phép xâm nhập vào. Nếu xâm nhập, nhẹ thì làm nô lệ, nặng thì chết. Nữ vương nghe vậy thì lập tức sợ hãi kêu lên, không được. Như Ý Chân Tiên cười như không cười nhìn nữ vương, nói, không được. Ngươi quan tâm đến Lạc Thai Tuyền kia sao? Vẻ mặt nữ vương lập tức trở nên tái nhợt không còn chút máu. Như Ý Chân Tiên cười ha ha nói, bản tiên trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, trên trời dưới đất có cái gì mà không biết. Dưới núi có một dòng sông, gọi là sông Tử Mẫu, chỉ sau khi uống nước sông, nữ tử nữ nhi quốc các người mới có thể sinh ra đời sau. Nhưng theo quy củ của các người, chỉ có thể sinh nữ, không thể sinh nam. Nếu sinh nam, cần phải lên núi uống nước Lạc Thai Tuyền kia. Lạc Thai Tuyền kia ở ngay địa bàn của bản tiên, người sợ bản tiên độc chiếm. Nữ vương không nói gì. Như Ý Chân Tiên ngồi xuống, thản nhiên nói, yên tâm, suối nước kia không có tác dụng gì nhiều đối với bản tiên. Nữ vương thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà Như Ý Chân Tiên lại nói, nhưng bản tiên tu luyện âm dương điều hòa, cho nên, nếu các người muốn nước thì có thể đến lấy, nhưng bản tiên muốn các người hàng năm phải cung phụng cho bản tiên 100 nữ tử để làm lô đỉnh, giao dịch này, chắc là các người không lỗ đâu nhỉ. Nữ vương nghe xong thì giận tím mặt, lập tức đứng dậy nói, không có khả năng. Đây là người đang cướp bóc. Như Ý Chân Tiên nhìn nữ vương nói, cướp. Nếu thật sự là cướp, bản tiên còn cần thương lượng với ngươi à, đây chỉ là một vụ giao dịch, chỉ thế thôi. Nữ vương siết chặt nắm đấm, gằn từng chữ một, ngươi làm như thế không sợ bị trời phạt sao? Như Ý Chân Tiên lập tức cười ha ha nói, trời phạt. Ha ha, ai đến phạt ta? Thiên đình sao? Ha ha, cười chết ta mất. Thiên đình đã lời còn chưa dứt, trên trời truyền đến một tiếng hét sợ hãi. Cẩn thận, có người đang rơi xuống. Người phía sau mau tránh ra. Cái người nam tử kia mau đứng về phía sau. Như Ý Chân Tiên lùi về phía sau mấy bước theo bản năng, sau đó nghe thấy rầm một tiếng. Nữ vương che lấy miệng nhỏ nhắn, không thể tin được nhìn một con thỏ béo mập vừa từ trên trời rơi xuống, rơi vào người Như Ý Chân Tiên đang hống hách, tạo thành một cái hố lớn. Nữ vương tiến lên nhìn kỹ lại, nàng thấy một con thỏ đang chổng mông bò dậy, gật gù đắc ý nói, à cứ tưởng là một cái đệm thịt, kết quả toàn là xương. Mẹ nó đau chết ông đây. Đạo sĩ đần, về sau phải ăn nhiều thịt vào biết chưa? Con thỏ vừa nói chuyện vừa bò lên khỏi cái hố, sau đó hất tai lên thì nhìn thấy khuôn mặt khả ái của nữ vương, không thể không nói bộ dáng của nữ vương này cực kỳ xinh đẹp, nếu ở địa cầu thì chắc chắn sẽ là tuyệt thế họa thủy, nhưng mà từ trước đến giờ tần thỏ vốn có sức đề kháng mạnh mẽ với nữ tử xinh đẹp, hơn nữa trong lòng hắn còn đang lo lắng cho trận chiến trên thiên đình cho nên không hề động tâm chút nào, chỉ hơi nhướng mày hỏi, "Muội tử, đây là đâu? Ngươi biết đường lên thiên đình không?" Vẻ mặt nữ vương ngẩn ra, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo lại. Đúng lúc này, trong hố truyền đến tiếng cười lạnh, đập bản tiên xong còn muốn đi. Ngươi! Xin lỗi, ngươi chờ một tí. Tần thọ ngắt lời Như Ý Chân Tiên, nhếch miệng cười với nữ vương, sau đó xoay người nhảy vào hố. Sau đó trong hố truyền ra âm thanh giận dữ, con thỏ, hãy ăn một kiếm này của ta. Răng rắc, kiếm của ta. Con thỏ, ăn một Như Ý của ta. Răng rắc, còn có gì ăn ngon không? Như Ý của ta phục. Nữ vương bệ hạ tò mò nhìn vào bên trong hố, thấy Như Ý Chân Tiên vừa nãy vẫn còn đang vênh váo giờ đây phục máu, hai mắt như gấu trúc ngã xuống, không rõ sống chết. Con thỏ quay lại nhìn nàng cười một tiếng, khiến nữ vương sợ hãi vội vàng lùi lại. Muội tử, chạy cái gì? Ta đâu có ăn ngươi. Hơn nữa, ngươi biết đường lên thiên đình không? Tần thọ hỏi. Nữ vương bệ hạ run rẩy nói. Thiên đình. Ngươi đi thiên đình làm gì? Không phải thiên đình bị một tên yêu quái đáng sợ phá hủy rồi sao? Hả? Trâu như vậy? Thiên đình hủy rồi. Chuyện gì đang xảy ra thế? Hằng Nga có bị sao không? Ngọc đế nữa. Câu Trần nữa. Tứ Ngự nữa. Thần tiên của thiên đình đâu? Lần đầu tiên Tần Thọ chủ động nhảy vào lòng của một nữ tử, chèn vào giữa hai bầu ngực, oa oa kêu lên. Nhưng mà đây cũng là lần đầu tiên hắn không có chút tạp niệm nào, chỉ đơn thuần kêu loạn lên thôi. Hỏi xong hắn liền thấy hối hận, nếu như hỏi tứ phương đại đế, các vị chư thần trên trời, vị nữ vương này chắc còn biết đến. Nhưng mà Hằng Nga chẳng qua là một vị tiểu tiên thôi, ở trên thiên đình chỉ như là một cây kim dưới đáy biển, làm sao mà cô nàng này biết được Hằng Nga chứ? Thiên đình cũng hủy rồi, vậy thì phải chết biết bao nhiêu người? Trong số nhiều người như thế, quan trọng là số lượng chết là bao nhiêu? Thì ai lại đi quan tâm một tiểu tiên nữ nhỏ bé chứ? Nghĩ đến đây, lòng Tần Thọ lo lắng như lửa đốt. Nữ vương bị con thỏ bấu đau, nhưng cũng thành thật mà trả lời, không rõ nữa, nhưng mà khi thiên đình bị nổ, là Tử Vi đại đế truyền tin đến các hoàng đế ở nhân gian. Ngài ấy nói, đại diện thiên địa bị trọng thương nên bế quan, Lăng Tiêu bảo tọa bị gỡ bỏ, thiên đình đang chỉnh đốn, tạm thời đóng cửa đại thiên môn và tam tiên lộ. Còn về những thần tiên khác, hình như không có bị tổn hại gì, nhưng mà quần tinh đấu hình như là bị đánh rất thảm hại, bây giờ đều đang trọng sinh trên phong thần bảng cả rồi. Tần Thọ vừa nghe thấy thế, thở phào nhẹ nhõm, nếu như lời của Tử Vi đại đế nói là thật, vậy những người mà hắn lo lắng chắc là đều không bị làm sao hết. Còn về những vị thần tiên khác, chết thì chết thôi, dù sao cũng có thể phục sinh mà, hắn một chút đau lòng cũng không có. Chỉ là Tần Thọ buồn rầu, yêu quái gì mà lại trâu đến vậy, có thể gỡ luôn cả Lăng Tiêu bảo tọa. Tên cháu trai này còn trâu bò hơn con khỉ nhiều. Thế là Tần Thọ lại hỏi, người biết yêu quái nào làm ra chuyện này không? Nương vương bệ hạ lắc lắc đầu, biểu thị là không biết. Ngay lúc này, trong cái hố lớn truyền ra một âm thanh, người dám đánh ta hủy diệt pháp bảo của ta ngươi hãy đợi đó, đại ca ta mà quay về, nhất định sẽ xử ngươi như xé nát cái thiên đình đó vậy. Tần Thọ vừa nghe, ánh mắt sáng lên, nhảy vào hố lớn, phóng lên cổ của Như Ý Chân Tiên, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn đối phương, giống như đang nhìn một nữ tử đẹp lõa thể. Như Ý Chân Tiên bị nhìn đến cả người nổi da gà, nhận thức được liền nắm chặt vạt áo, nói, ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi biết, đại ca của ta chính là đại danh đỉnh đỉnh khắp tứ phương Ngưu Ma Vương. Lúc đó khi đánh thiên đình, huynh ấy cũng có tham gia đó. Ngươi! Tần Thọ cười hí hửng nói, huynh đài này, xưng họ như thế nào nhỉ? Như Ý Chân Tiên nói, ta đây chính là đại lực Ngưu Ma Vương. Bột! Tần Thọ đưa tay lên tát một cái, đánh bay răng cửa của Như Ý Chân Tiên ra xa. Tần Thọ cười hí hửng nói, huynh đài, xưng hô sao đây? Như Ý Chân Tiên. Như Ý Chân Tiên ngay lập tức trả lời. Tần Thọ đá lông mày lên, vừa nghe thấy tên của đối phương, lại ngẩng đầu lên nhìn cái người mặc trang phục gần giống như áo của nữ vương xinh đẹp, Tần Thọ ít nhiều gì cũng biết tính toán rồi. Tần Thọ xem qua Tây Du Ký rất nhiều lần rồi, so với phong thần bản còn nhiều hơn, không dám nói thuộc đến mức có thể đọc ngược, nhưng phần nói về nữ nhi quốc hắn đã coi đi coi lại tới mấy lần. Trong nguyên tác, Như Ý Chân Tiên chỉ là xuất hiện ở nữ nhi quốc, cộng thêm một vị nữ quốc vương, vậy 8-9 phần 10 đây chính là nữ nhi quốc rồi. Tần Thọ nằm mơ cũng muốn đến nữ nhi quốc làm phò mã, hoặc là một vương gia phá của gì gì đó cũng được. Hắn âm thầm đánh giá, ở nữ nhi quốc căn bản là không có chuyện cưỡng đoạt dân nữ nhà lành, 8 phần đều là tranh giành hắn, những ngày tháng như thế, thật là quá sung sướng, chỉ là hắn vạn vạn không thể ngờ được, ước mơ của hắn lại trở thành sự thật, thật sự đã đến được nữ nhi quốc. Đáng tiếc, con thỏ hôm nay đã không còn là con thỏ của năm đó nữa rồi, tâm tư của hắn ta đã không còn tha thiết mộng hậu cung phò mã nữa rồi, hắn bây giờ chỉ muốn biết thiên đình ra sao, Hằng Nga như thế nào mà thôi. Thế là Tần Thọ quan tâm hỏi, rất tốt, đây là đâu thế? Như Ý Chân Tiên thật thật thà thà trả lời, Nam Chiêm Bộ Châu, Tây Kinh Nữ Nhi Quốc, Giải Dương Sơn. Tần Thọ tát thêm một cái tát, triệt để xác định vị trí của bản thân mình, sau đó lại hỏi, lúc đánh thiên đình, là chuyện của trước đây bao lâu rồi? Như Ý Chân Tiên suy nghĩ rồi nói, đại khái là 300 năm trước rồi. Tần Thọ vừa nghe, trong mắt cũng muốn rớt ra, kinh ngạc nói, hả? 300 năm trước? Trong lòng lại càng chửi lớn, đi mẹ nó, thỏ gia ta đây đã hôn mê 300 năm rồi sao? Hay là bị rớt vào lỗ hổng thời gian nên mới đến đây? Nếu như là hôn mê, ta không có bị đói chết cũng được coi như là kỳ tích rồi. Nhưng mà rất nhanh thôi, Tần Thọ đã xác định được rồi, hắn ta chính xác là đã hôn mê 300 năm hơn rồi. Nhưng chẳng qua là thời gian ở đây so với thời gian trên địa cầu không giống nhau, hắn ta đã ngủ 300 năm, địa cầu chỉ mới qua 10 năm mà thôi. Cái này cũng không quan trọng, quan trọng đó chính là, Tần Thọ phát hiện, mọi chuyện có chút biến đổi lớn, thiên đình đóng cửa 300 năm còn chưa mở cửa lại, bọn họ đang làm gì trong đó thế? Nếu đúng như lời nói của nữ vương, thiên đình cũng chỉ bị đập phá một số căn thôi mà, sau đó là có một số thần tiên trọng sinh, thương vong không lớn. Hoàn toàn có thể tiếp tục mở cửa mà. Nhưng mà bọn họ lại đóng cửa là tại vì sao? Cùng lúc đó, Nam Cực Giáng Tiêu Cung, một nam nhân nho nhã mặc một thân tử bào, đứng bên ngoài cung điện, cất cao giọng nói, Đạo hữu, thương thế đã đỡ hơn chưa? Thiền đình có thể mở cửa chưa? Không mở. Mở để làm gì? Mở rồi con thỏ chết tiệt đó nhất định sẽ quay về. Không mở. Đánh chết cũng không mở. Ai mở ta sẽ liều chết với người đó. Một giọng nói mang theo tiếng khóc truyền ra bên ngoài. Đạo hữu, vậy ngài cũng phải đi đến Lăng Tiêu Bảo Điện xử lý công vụ chứ? Nam nhân đó nói. Tử Vi đạo hữu, bên đó huynh đi chỉnh lý đi. Dù sao ta cũng không đi, ta bị hại cho thành ra thế này, ta mới không đi. Câu Trần kêu lên. Tử Vi đại đế cười khổ nói, nhân là do người trồng xuống, quả này, ta không thể tiếp nhận được. Vậy thì đợi thêm vậy. Sau đó Tử Vi đại đế ngồi lên xe ngựa rời đi. Trong Phong Tiêu cung truyền ra âm thanh đập đồ và tiếng chửi rủa. Ngọc đế, ngươi cố ý đúng không? Nhất định là ngươi cố ý rồi. Tần Thọ vốn không biết trên trời xảy ra chuyện gì. Đúng là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, trong lòng càng lo lắng, càng xem trọng, lại càng suy nghĩ tiêu cực, lại càng suy nghĩ lung tung hơn. Tần Thọ thầm nghĩ, vậy hay là tin tức truyền ra là giả? Tất cả các thần tiền trên thiên đình đều bị ăn thịt bởi tên ác ma khốn kiếp đó rồi chăng? Hắc xì. Tần Thọ lau lau nước mũi, thầm nghĩ, đi mẹ nó, tên khốn kiếp nào chửi ta? Sau đó Tần Thọ lại hỏi như ý chân tiên nói, nếu huynh đệ của ngươi đã tham gia công kích thiên đình, vậy rốt cuộc tình hình lúc đó là như thế nào? Như ý chân tiên đảo ánh mắt một vòng nói ra dài dòng lắm, nhưng mà, ngươi xem. Trước tiên có thể nào tuột từ trên cổ ta xuống hay không, súng ống của ngươi chọc muốn ngột chết ta rồi. Mặt già của Tần Thọ đỏ lên, hóa ra là di chứng của việc ở trong ngực của nữ vương để lại, nên vội cầm súng nhét vào trong lông, cúi người giấu hung khí, rồi nói, đi lên trên nói. Một cái bàn, một cái ghế, Tần Thọ ngồi rồi, nữ vương dâng trà, như ý chân tiên đứng ở một bên làm bộ dáng đáng thương nhìn Tần Thọ, rồi nói, chuyện là như thế này, theo như ta được biết, tình hình chiến trường lúc đó vô cùng khốc liệt. Khốc liệt như thế nào? Tần Thọ quan tâm hỏi. Như ý chân tiên dáng vẻ đáng thương nói, cái đó, đứng thì không tiện nói chuyện. Tần Thọ vô cùng lý giải gật gật đầu, như ý chân tiên thầm mừng. Cục diện xoay chuyển, như ý chân tiên quỳ xuống dưới đất, mang theo tiếng khóc nói, nghe nói đại ca nhà ta lúc đó được gọi đi cứu người, ai biết được sau đó có một con khỉ lông lá, chỉ một côn gậy đã đánh sập Nam Thiên Môn, sau đó thiên binh thiên tướng cũng xông ra, hai bên rơi vào hỗn chiến. Lúc đó đại đế cũng ra tay, nhưng mà hình như có người bất mãn với ngài ấy. Hai vị cao thủ cấp đại đế vây đánh một mình hắn ta, sau đó là đánh tới cửu thiên, cơ bản là đánh thành ra như thế nào thì cũng không ai biết rõ. Dù sao con khỉ đó rất là hung dữ, dẫn theo một đoàn yêu quái mắt đỏ ngầu đánh chiếm thiên cung, gỡ bỏ Lăng Tiêu Bảo tọa. Nhưng mà ta nghe Ngưu Ca nói, tình hình lúc đó tuy là có chút rối loạn, nhưng hắn cũng để ý đến một chi tiết kỳ quái. Cục diện lại xoay chuyển, xuất hiện trước mặt như ý chân tiên là thanh đao lớn dài 3 mét của con thỏ. Hắn khóc ngất nhìn hai món đồ trên mặt đất, một cái vỏ quả dứa, một cái là vỏ sầu riêng. Cuối cùng hắn quỳ trên vỏ quả dứa, khổ sở nói, lúc đó đại ca ta phát hiện, có rất nhiều thần tiên đang nhường, rõ ràng là có thể đánh hơn bọn ta, nhưng lại đều không dùng sức, còn có một số người lén lút giúp chúng ta đánh lại bên đó. Với lại, chỉ cần bọn ta xông lên, bọn họ liền chạy trốn bốn phương. Cũng là nói, lần đó đi đánh thiên đình, căn bản là một trò cười. Nhưng mà, như ý chân tiên vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng lại nhìn vỏ sầu riêng bên kia, cuối cùng vẫn là bỏ cuộc. Tiếp tục nói, nhưng mà ta nghe nói, sau cùng có một tên đại ma vương xuất hiện, ngay cả đại đế cũng không chặn được hắn ta, đó là một tên có cái miệng rất rộng, gặp cái gì ăn cái đó, những chỗ đi qua, không để lại thứ gì. Mọi người thấy tình hình không đúng, vội vã bỏ chạy đi mất. Rồi sau đó như thế nào, chúng ta đều không ai rõ. Tần Thọ nghe xong liền bị sặc, trong lòng thầm chửi mắng, ơi mẹ nó, lại còn có một tên ma vương chó má. Tên cháu trai này, sao lại học chiêu này của thỏ gia ta thế? Hắc xì. Tần Thọ lại lau lau mũi nói, thật con mẹ nó, kẻ nào lại đang chửi ta thế? Sau đó Tần Thọ tiếp tục hỏi, sau đó thì sao? Như ý chân tiên nói, nhưng mà con khỉ đó hình như đã đánh ra chân hỏa, một đường đánh thẳng đến đâu xuất cung, có người nhìn thấy hình bóng của đạo tổ hạ xuống, hắn ta đa phần là lành ít dữ nhiều rồi. Tần Thọ co lông mày lại, nhưng hắn ta không hề lo lắng cho con khỉ, nếu theo như trong Tây Du Ký, con khỉ đó cả kiếp này đều là nhân quả, lão Thái Quân sẽ không bỏ mặc hắn. Thế là, Tần Thọ tiếp tục hỏi, sau đó thì sao? Như ý chân tiên lại nói, sau đó nữa ta cũng hết biết rồi, chỉ là nghe đại ca nói, sau khi bọn họ lui về sau 2 tháng nữa, Như Lai Phật Tổ đã đi đến thiên đình, sau đó một ngọn núi hạ xuống. Hình như con khỉ đó chưa chết, chỉ là bị trấn áp thôi. Tần Thọ ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm, biết mà, tuy là tình tiết khởi nguồn của câu chuyện đã được thay đổi, nhưng kết cục cũng không có khác biệt gì. Tính toán thời gian Tôn Ngộ Không cũng đã bị trấn áp hơn 300 năm hơn rồi, thêm hơn 100 năm nữa sẽ được cứu thoát thôi. Nhưng mà Tần Thọ không thèm quan tâm cái gì gọi là hiệp ước với Phật Tổ, Tôn Ngộ không là bạn của hắn, là huynh đệ vì hắn mà lên núi đao xuống biển lửa, giết đến thiên đình. Hắn chưa về thì thôi, nếu đã quay lại rồi, nhất định phải cứu con khỉ ra. Hắn không tin là bùa chú của Như Lai Phật Tổ có thể cản được một ngụm của hắn. Nghĩ đến đây, mặt già của Tần Thọ đỏ lên, trong lòng cười lẩm bẩm nói, gì ấy, người ta nhân vật chính trong sách, đều là lực lượng cao ba thước, mấy thanh bảo đao, vô cùng sắc bén, đi khắp thiên hạ. Đến phiên của ta, chỉ có thể dựa vào cái miệng ia. Nói đến đây, Tần Thọ lại lần nữa chuyển sự chú ý lên thực lực thật sự, trải qua trận đại chiến ở Nam Thiên Môn, Tần Thọ càng cảm thấy, bản thân mình thật sự cần phải tu luyện một phen, nếu thực lực không đủ, chẳng phải là hại đến bạn bè sao? Một người chết thì thôi đi, kéo theo một đám huynh đệ chết chung thì coi ra gì chứ? Nói thêm, lỡ như bạn bè tới chậm một bước thì sao? Chẳng lẽ vừa hay để bọn huynh đệ hốt xác sao? Cho nên, Tần Thọ đã quyết định con đường sau này của hắn, mặc kệ ai là thánh nhân hay không thánh nhân. Khi hắn ở Nam Thiên Môn chịu tội, không hề có thánh nhân nào ra giúp đỡ hắn cả. Với lại còn một đám nguy hiểm, hoàn toàn đều vô duyên vô cớ mà có. Ví dụ như Câu Trần, đầu óc toàn nghĩ đến chuyện làm sao giết hắn, những lúc như vậy ai đi cứu hắn chứ? Nếu như thánh nhân đã không bảo vệ được Tần Thọ, vậy thì Tần Thọ chỉ có thể bỏ xuống hết tất cả trách nhiệm, tu luyện tự mình bảo vệ mình. Nghĩ đến đây, Tần Thọ nhìn sang Như Ý Chân Tiên rồi hỏi, vị huynh đài này, còn chuyện gì chưa nói ra nữa không? Như Ý Chân Tiên ra vẻ đáng thương nhìn Tần Thọ nói, đại ca của ta là Ngưu Ma Vương, ngài xem. Có thể nào? Tần Thọ trợn tròn hai mắt lên nói, nếu đại ca ngươi không phải là Ngưu Ma Vương, Thỏ gia ta đây sớm đã mang ngươi đi hầm rồi. Mang những bảo bối đáng tiền trên người ngươi đang có giao ra đây, đừng có mà giở trò, chọc giận Thỏ gia ta, ăn ngươi rồi ta sẽ tính tiếp. Như Ý Chân Tiên vừa nghe nói bảo bối đáng tiền, ngay lập tức khóc ngất, Thỏ gia, những món bảo bối đáng tiền đều bị ngài răng rắc ăn hết rồi, trên người ta làm gì còn thứ gì đáng tiền nữa chứ? Tần Thọ nói, đưa cho ta tất cả túi tu di trên người đây, và cởi hết y phục luôn, sau đó tìm chỗ chơi đi. Sắc mặt của Như Ý Chân Tiên vô cùng khó coi, nhưng mà đối diện với con thỏ hung hăng này, cách tốt nhất vẫn là thật thật thà thà làm theo cởi hết sạch ra, ném cái túi tu di sau đó co đùi bỏ chạy. Thượng tiên, ngài cứ như thế mà thả hắn đi sao? Không sợ hắn đi tìm đại ca của hắn rồi quay lại gây phiền phức cho ngài sao? Nữ vương hỏi. Tần Thọ không quan tâm nói, không sao đâu, thỏ gia ta thần công cái thế, không sợ những phiền phức nhỏ này. Trong lòng lại bổ sung thêm một câu, đừng không thả đi thì có thể làm gì chứ? Con mẹ nó, hắn ta là thúc thúc của Ngưu Đại Lực. Cướp của hắn là đã không nhân đạo rồi, chẳng lẽ ta mang hắn đi hầm hay sao? Muội tử, ta đã cứu ngươi một mạng, ngươi xem, làm sao báo đáp ta đây? Tần Thọ quay đầu hỏi, hắn không phải là đang trêu ghẹo nữ vương nhà người ta, bây giờ hắn chỉ muốn tu luyện. Trong các yếu tố tài lữ pháp địa của tu luyện, lữ có thể không, nhưng mà tài, pháp, địa là những yếu tố không thể thiếu được. Bây giờ Tần Thọ vẫn còn rất nghèo, việc cần làm là gà qua hầm gà, ngỗng qua thì nhổ lông, tích tiểu thành đại. Cho nên, cây trúc của Tần Thọ lần này gõ trên đầu của nữ vương. Nữ vương không ngạc nhiên, ngược lại có chút vui mừng mà hỏi, ồ vậy thượng tiên muốn ta báo đáp ngài như thế nào đây à? Tần Thọ hơi suy nghĩ, mùi tử này chẳng lẽ thích bị ngược. Nhưng như vậy cũng không sao, việc hiện tại gấp nhất với hắn là tìm được đường lên thiên đình xem thử Hằng Nga có bị sao không. Hắn cũng nhìn ra được, vị nữ vương này đối với hắn có mưu đồ, nhưng hắn lại không muốn có mối quan hệ không rõ ràng với nữ vương, thế là nghĩ ra một điều kiện quá đáng, tùy ý trêu chọc nói, 3000 giai lệ hậu cung, người có đáp ứng được không? Trong trí nhớ của Tần Thọ, trong Tây Du Ký, nữ nhi quốc là thế giới ngay cả một nam nhân cũng không có. Ở trong Kính Hoa Diên là nữ nhân làm chủ nhà, nam nhân là nô lệ của nữ nhân. Trong nhiều phiên bản của phim Tây Du Ký nữ nhi quốc, nữ nhi đều có cảm giác chán ghét nam nhân, cho nên hắn đề xuất ra để cho 3000 giai lệ hầu hạ hắn. Hắn cảm thấy, như vậy sẽ rất làm khó đối phương nhất định sẽ không chấp nhận. Nếu không chấp nhận, đối phương chỉ cần da mặt mỏng hơn chút, như vậy nhất định sẽ thấy ngại ngùng. Chỉ cần nàng ta thấy ngại ngùng, Tần Thọ sẽ nhân cơ hội đưa ra yêu cầu tốt hơn. Còn về 3000 hậu cung, hắn thật sự là lười biếng nhận. Hắn vẫn luôn tôn thờ đó là, nhà có hiền thê, sẽ không gây tai họa, nữ nhân nhiều hơn sẽ chỉ có phiền phức, câu triết lý này chưa bao giờ sai. Kết quả nữ vương nhếch miệng cười một cái, ở đây là nữ nhi quốc, 3000 giai lệ thật không yêu cầu nào dễ hơn. Ta chuẩn bị cho ngài 5000 giai lệ, tự bản thân ngài đi chọn ra 3000 giai lệ, nếu như đều thích, vậy cho ngài hết cũng được. Tần Thọ ngay lập trợn tròn mắt lên hỏi, thật không? Hào sảng như vậy sao? Nữ vương kiêu ngạo nói, tốt xấu gì ta cũng là vua của một nước, quyết định này vẫn có thể làm được. Thượng tiên, còn cần gì nữa không? Tần Thọ nhếch miệng nói, vậy thì để sang một bên khoan hãy nói, nếu ngươi đã trâu như vậy, chỗ các ngươi có cam linh tinh không? Nữ vương nghe xong sửng sốt, thăm dò hỏi, ý ngài muốn nói là loại cam linh tinh mà ngày trước thiên đình đã ban phá sao? Tần Thọ gật gật đầu. Nữ vương khó xử lắc lắc đầu nói, cái đó thật sự không có. Tần Thọ lại nói, hồng linh tinh cũng được, thỏ gia ta đây cũng không kén ăn. Nữ vương cười khổ, thượng tiên, sợ là ngài chưa bao giờ hạ phàm đúng không? Linh tinh là dùng để giao dịch giữa tiên nhân, người bình thường giao dịch, căn bản không dùng đến linh tinh. Với lại, cũng rất ít có linh tinh được truyền đến nhân gian. Dù cho là trong kho của hoàng thất, cũng chỉ có 20 mấy miếng hồng linh tinh mà thôi. Tần Thọ sớm đã nghe qua linh tinh rất ít lưu thông ở địa tiên giới, chỉ là không ngờ đến lại ít đến mức độ này. Tần Thọ chép miệng nói, vậy các ngươi có công pháp tu luyện không? Tiên pháp thì không có. Nữ vương trực tiếp nói. Tần Thọ nói, có công pháp luyện khí hóa thần không? Nữ vương suy nghĩ một lúc rồi cười khổ nói, thương tiên, nữ nhi quốc chúng ta chỉ là một vương quốc nhỏ có được tu sĩ làm quốc sư đã là không tồi rồi, đi đâu mà tìm được công pháp đây? Có công pháp thì chỉ có tu chân quốc độ, địa vị đương nhiên cũng không giống nhau rồi. Tần Thọ than thở một hơi rồi nói, vậy thì thôi vậy, người có biết Ngũ Chỉ Sơn đi thế nào hay không? Nữ vương lắc lắc đầu, không biết rõ nữa. Tần Thọ triệt để cạn lời, nhưng có một điểm hắn rất hiểu rõ, trong Tây Du Ký, thầy trò đường tăng một đường đi về hướng Tây rồi đến Tây Thiên. Nữ nhi quốc là nửa đường bọn họ gặp phải, vậy thì muốn tìm được Ngũ Chỉ Sơn, chỉ cần đi thẳng về hướng Đông là được rồi. Tần Thọ cua cua tay, đang chuẩn bị cáo từ. Ngay tại lúc này, nữ vương đột nhiên tiến lên phía trước nói, thượng tiên, ngài phải đi rồi sao? Tần Thọ nói, à, nếu không thì sao nữa? Ở lại ăn cơm. Sợ các ngươi nuôi không nổi đó. Cũng không biết nữ vương đang có chủ ý gì, mắt to xoay một vòng, thượng tiên, tuy là ta không biết Ngũ Chỉ Sơn đi như thế nào. Nhưng chúng ta có một tấm địa đồ là do tổ tiên truyền lại, nghe nói là hầu hết các lục địa phía nam đã được vẽ. Có lẽ có sẽ có tác dụng với ngài đó. Tần Thọ vừa nghe, đôi mắt sáng lên, hắn bây giờ là đang thiếu gì nữa? Tần Thọ tỉ mỉ suy nghĩ, hình như hắn ta còn thiếu tiền, thiếu người, thiếu nữ nhân, thiếu công pháp. Những thứ còn thiếu cũng rất là nhiều, nhưng thiếu nhất vẫn là tấm bản đồ này. Thế là Tần Thọ không nói hai lời, trực tiếp biến thành một con thỏ lớn cao đến 1m8, đưa tay ôm lấy eo của nữ vương, xông ra miếu hoang, nhảy một cái bay lên trời, trực tiếp bay về phía Tây Kinh nữ nhi quốc. Sau khi vào cửa thành, Tần Thọ liền phát hiện đi theo nữ vương thật sự có nhiều điều tốt, không đợi hắn ta nói lời nào, chỉ thấy trước mắt tiếng ngựa rầm rầm vang lên, một đoàn nữ kỵ binh dũng mãnh xông tới, Tần Thọ bị vây chặt. Tần Thọ cười nói, nữ vương bệ hạ, các người đều hoan nghênh ân nhân như vậy hay sao? Nữ vương khẽ đỏ mặt, vội vàng nhảy khỏi lồng ngực của Tần Thọ, đưa tay chỉ huy nói, được rồi, đều lui hết cả đi. Là vị thượng tiên này đã cứu trẫm, đây là ân nhân của trẫm. Một đoàn nữ binh sĩ hiển nhiên là nghĩ không thông, một con thỏ tinh làm sao lại có thể trở thành thượng tiên được chứ, nhưng mà từng người một cũng đều rút lại binh khí, lùi ra sau mấy bước mở ra một con đường. Tần Thọ nói, đáng lẽ sớm nên như thế rồi, chơi thương. Nữ nhân làm sao chơi lại nam nhân? Lời này vừa nói ra, trong đoàn nữ binh liền có người không hài lòng, vị nữ tướng quân đầu đội tử kim hoàng, trên người mặc tử kim giáp này hừ lạnh một tiếng nói, chúng ta 5 tuổi đã theo đại sư giỏi thương pháp nhất bắt đầu luyện thương, tự hỏi thời gian huấn luyện không yếu hơn nam tử hán, tại sao lại không ngang hàng được với nam nhân chứ? Tần Thọ biết mình đã nói sai lời rồi, nhưng mà đây là lúc nói chuyện thay nam nhân, làm sao có thể nhường bước được? Thế là Tần Thọ ha ha cười lớn, các ngươi 5 tuổi đã bắt đầu luyện thương, nam nhân chúng ta vừa sinh ra đã luyện thương rồi đó, với lại thương pháp còn biến hóa khôn lường, làm không tốt miệng còn. Khụ khụ, còn có thể bắn chim xuống. Lớn giống như ngươi bây giờ, cơ bản mọi người đều có thể bắn xuyên không trung, bắn lên 9 tầng trời. À, bắn máy bay tinh. Các ngươi có thể làm được không? Hiển nhiên từ trước đến giờ chưa có một nam nhân nào miệng mồm ba hoa đi so sánh với nữ tướng quân như vậy, thậm chí nàng còn chưa nhìn thấy nam nhân, lập tức bị những lời này của Tần Thọ làm cho ngây người ra, gương mặt anh tuấn bị chọc ghẹo đến đỏ lên. Nửa ngày sau mới trả lời lại một câu, bọn họ luyện thương pháp gì mà lại lợi hại như thế, còn thiếu niên thì đánh chim, trưởng thành rồi đánh máy bay tinh. Giết yêu quái sao? Tần Thọ cũng không suy nghĩ mà trả lời lại một câu, thương pháp bắn máy bay. Nữ vương giải thích một hồi với Tần Thọ, trên đường đi cũng nói vài câu, biết được là những lời từ trong miệng con thỏ này nói ra chưa chắc là lời thật, với lại, những chuyện nàng biết cũng nhiều hơn kiến thức của vị nữ tướng quân đó, hiển nhiên cũng biết được nam nhân bên ngoài kia không hề lợi hại như thế. Nhưng mà nữ vương tâm tư tinh tế, không có vạch trần ra, mà chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, thượng quan tướng quân, ngươi dẫn đội phi yến quay về đi, trẫm dẫn ân công tiến cung. Tần Thọ vừa nghe tiến cung hai chữ này, theo bản năng liền khép chân lại, bổ sung nói, đi vào hoàng cung. Nữ vương nhếch môi cười nói, ừm, đi vào hoàng cung. Sau đó, nữ vương còn phong tình vạn chủng liếc nhìn bên dưới của Tần Thọ. Tần Thọ nhận thức được điều đó nên không người lại, giấu cây bút chì của mình đi thật kỹ, một giọt nước cũng không lộ ra ngoài. Nhưng mà Tần Thọ suy nghĩ giây lát, hắn ở một đất nước toàn nữ nhân thì sợ cái gì? Dạo này, lưu manh còn sợ bị nữ nhân giở trò lưu manh. Còn về trang bị nhỏ, đó không phải là vấn đề, đối với con một thỏ đã học được cách biến lớn, bất kể lúc nào cũng có thể cho mọi người mở mang tầm mắt cái gì gọi là một cột trụ trời, hoặc là súng phá núi Thái Sơn vân vân. Chẳng qua là, trong lòng của thỏ ngoài hằng nga ra, đối với những người khác không mấy hứng thú nữa mà thôi. Đi cả một đoạn đường, ánh mắt của Tần Thọ không hề dừng lại, chỉ cần là những nơi đi qua, hắn đều nhìn gương mặt của bọn họ, nhìn ngắm hai ngọn núi của các nữ tử, nhìn suốt lại cảm thấy không có gì để ngắm. Không phải là do Tần Thọ gây rối, hắn ta chỉ không tin là một vương quốc rộng lớn như thế ngay cả một nam nhân cũng không có. Hắn ta chỉ cảm thấy tác phẩm Kính Hoa Duyên viết chi tiết hơn về Nữ Nhi Quốc, đó là Nữ Nhi Quốc là một đất nước do nữ giới nắm quyền, nhưng suốt cả một con đường, hắn ta phát hiện ra rằng trừ khi nam nhân ở đây thích nhét hai cái bánh hấp lên ngực, hoặc một số nữ tử sinh ra trên đất nước này vốn điện nước không đầy đủ, ngoài ra hắn thực sự không thấy có sai sót lớn nào. Khi đến hoàng cung, Tần Thọ đã hoàn toàn từ bỏ, bởi vì những nữ nhi ở đây đều là vệ binh, ai ai cũng mặc một bộ chiến giáp, nón giáp hoàn toàn giống như một nam nhân, trước sau đều bằng phẳng, cho nên dù cho ngực lớn ngực nhỏ, thì cũng bị áo giáp ép vào hết rồi, cũng chỉ có vậy thôi. Tần Thọ cũng chẳng nhìn ra được điều gì nữ vương không dẫn hắn đến Kim Loan Điện, mà là đi vòng qua Kim Loan Điện, đến một nơi tương đối yên tĩnh, cảnh sắc nho nhã, có núi giả, có hồ nước, có cả vườn hoa. Hai người mỗi người ngồi một góc, nữ vương hỏi, thượng tiên, uống gì không? Tần Thọ muốn gọi thẳng tên họ đối phương, nhưng lại không biết nên gọi sao đây. Gọi nữ vương điện hạ sao? Hắn ta có chút không gọi ra được, bởi mỗi lần muốn gọi, cũng đều vô ý mà nghĩ đến nào là áo da, nào là roi da, nào là đèn cầy trên địa cầu sau đó sẽ nghĩ lệch đi. Gọi cái khác thì lại không biết nên gọi gì. Hắn ta cũng không biết nên gọi sao cho hợp lý. Nữ vương nhận ra được suy nghĩ của Tần Thọ, thế là nói, họ thật của ta là Bách Lý, khi mẹ ta sinh ta ra đúng lúc đang giao chiến với vương quốc láng giềng, ta được sinh ra trên chiến trường, cho nên lúc đó mẹ ta đã đặt cho ta một cái không mấy nữ tính tên là Tùy Quân. Tần Thọ sửng sốt, tên của một nữ tử lại được đặt là Tùy Quân, hắn ta rất muốn nói cái tên này nghe rất là kỳ lạ. Nhưng cũng đồng thời thấy được, lúc bây giờ, chiến tranh tàn khốc như thế nào, một nhóm nữ nhi cùng với một nhóm nam nhi của nước láng giềng đánh nhau. Ngay cả nữ vương đang mang bầu mà cũng phải ra trận giết địch, ý nghĩa của cái tên gọi Tùy Quân này, sợ là còn có hàm ý nói chết theo quân trên chiến trường. Ý cũng là nói, mẹ của nữ vương, ngay từ lúc bắt đầu đã có ý muốn mang nàng cùng chết theo. Nghĩ đến cảnh tượng đầu rơi máu chảy, Tần Thọ nhịn không được lẩm bẩm một câu, Bách Lý Tùy Quân. Thượng tiên, ta nên gọi ngài là gì đây? Bách Lý nữ vương hỏi. Tần Thọ trả lời một cách tự nhiên, Tần Thọ. Đến thời điểm hiện tại, Tần Thọ sớm quen phản ứng của người khác rồi, cũng lười biếng giải thích, những thứ còn lại để cho đối phương tự lĩnh ngộ đi. Bách Lý Tùy Quân nhếch môi cười một cái, thành tiên rồi, đúng là cũng trường thọ. Tần Thọ nghe thấy những lời này trong lòng vô cùng dễ chịu, đồng thời cũng có cái nhìn khác với nữ tử tên Bách Lý Tùy Quân này, suốt trên đường đi, những cử chỉ và lời nói của nữ tử này đều là suy nghĩ cho người bên cạnh, chứ không phải loại quốc vương ngạo mạn cố chấp, chỉ coi chính mình là cái rốn của vũ trụ. Ngay lúc hai người đang nói chuyện, có người đi vào bẩm báo, bệ hạ, chuyện mà bệ hạ yêu cầu, chúng thần đã chuẩn bị xong rồi. Bây giờ bệ hạ đi xem luôn hay lát nữa à? Bách Lý nữ vương nhìn về phía Tần Thọ, cười nói, phần lễ đáp ứng ngươi đã chuẩn bị xong rồi, thượng tiên có muốn đi xem không? Tần Thọ sửng sốt, phần lễ? Phần lễ gì chứ? Sau đó đột nhiên Tần Thọ ngộ ra, trong lòng gào thét, đây con mẹ nó. Nữ tử này không phải thật sự chuẩn bị 3.000 mỹ nữ cho ta đó chứ? Không đúng, là 5.000 mới đúng, mẹ nó ra tay cũng hào phóng quá. Mẹ nó tốc độ chuẩn bị này cũng quá nhanh đi. Thượng tiên, bây giờ ngài có muốn đi xem thử không? Chọn lựa một chút. Bách Lý nữ vương tùy ý hỏi, trong lòng Tần Thọ lại không mấy gì vừa lòng. Chọn một chút. Lời này nói ra cũng dễ nghe quá rồi. Bất luận như thế nào, Tần Thọ cũng là đến từ địa cầu, dù cho đã cắt đứt đi nỗi nhớ nhung chốn hồng trần, nhưng mà vẫn còn có chút suy nghĩ gì đó bám rễ trong lòng hắn ta. Nữ vương này cũng là nữ tử mà, nhưng mà câu nói chọn một chút của nàng lại cực kỳ nhẹ nhàng, giống như là thứ Tần Thọ chọn không phải là 3.000 mỹ nữ, mà là 3.000 món đồ gì đó. Nàng dường như chẳng đáng để quan tâm đến sự tự do, hạnh phúc của 3.000 nữ nhi như nàng. Một trái tim lạnh giá như vậy, thật sự khiến Tần Thọ sửng sốt. Nhưng mà Tần Thọ vẫn là gật gật đầu, biểu tình là đồng ý muốn đi xem thử. Suy nghĩ của Tần Thọ rất đơn giản, dựa theo tính cách của nữ vương, 5.000 nữ nhi đi theo hắn ta, vẫn còn hơn là ở lại đây, dù sao thì Nguyệt Cung cũng cần người dọn dẹp, hắn ta cũng không ngại tuyển thêm nhiều mỹ nữ đi qua đi lại nhìn cho đã mắt. Bách Lý Nữ Vương cũng nhận thấy trong ánh mắt của Tần Thọ có gì đó không đúng, nhưng mà dựa vào sự thông minh của nàng, cũng không đoán ra được sao con thỏ này lại thay đổi sắc mặt. Bách Lý Nữ Vương vừa đi vừa nói, Thượng Tiên không cần lo lắng, 5.000 mỹ nữ tuy là tìm được có hơi nhanh, nhưng về chất lượng thì ngài cũng yên tâm đi. Tuyệt đối là quốc sắc thiên hương, đẹp nhất nước ta. Bởi vì khi họ được sinh ra, chúng ta đều sẽ có người thống kê, thường xuyên theo dõi, đều có ghi chép lại hết. Chính bởi vì những ghi chép của chúng ta đều rất chi tiết, cho nên ta vừa đưa ra yêu cầu, họ chỉ cần dựa theo đó mà chọn lọc ra thôi, sau đó cho người đi bắt lại, cho nên tốc độ rất nhanh. Càng nghe sắc mặt của Tần Thọ còn đen lại, hắn ta đột nhiên phát hiện, hình như hắn ta vừa cứu phải một nữ tử còn xấu xa hơn cả Như Ý Chân Tiên. Thậm chí Tần Thọ còn do dự, hay là gọi Như Ý Chân Tiên quay lại. Nhưng mà điều khiến hắn ta không vui nhất, nữ vương của Nữ Nhi quốc này so với hình tượng nữ nhi si tình trong Tây Du Ký khiến cho rất nhiều trái tim của nam lẫn nữ phải thương xót, hoàn toàn không giống một chút nào. Đúng là hủy hoại tuổi thơ mà. Không vui. Cực kỳ không vui. Nhưng mà cứ đi rồi đi, Tần Thọ phát hiện có gì đó không đúng. Đầu tiên kiến trúc bốn châu kết cấu không đúng, vừa rồi còn đang là đình đài lầu cát, bây giờ đã biến thành khu lều nhỏ rồi. Tiếp theo cách ăn mặc của những người tại đây cũng không đúng, vừa rồi con đang lăn la tơ lụa, quần giáp, giờ đều y phục đều là vải xám đơn giản. Cuối cùng là khí thế không đúng, tại sao càng đi càng tỏa ra không khí quyến rũ vậy? Chẳng lẽ đây là mỹ nữ cực đỉnh của Nữ Nhi quốc, đều là mùi vị mỹ nữ? Tần Thọ đang suy nghĩ lung tung, Bách Lý Nữ Vương đã dẫn theo Tần Thọ đến một cánh cửa. Bách Lý Nữ Vương cười nói, Tần Thượng Tiên, xin mời, bên trong là thứ mà ngài cần, 5.000 giai lệ. Đây đều là tuyệt đỉnh mỹ nữ trong ghi chép của chúng ta. Tần Thọ nghi hoặc nhìn Bách Lý Nữ Vương, nàng ta chắc là tuyệt đỉnh mỹ nữ, mà không phải là tuyệt đỉnh sâu thối chứ. Tuy trong đầu không tin tưởng lắm, nhưng Tần Thọ vẫn đẩy cửa lớn ra. Giây phút đó, trong đầu Tần Thọ đang xẹt ngang qua bức tranh rất nhiều mỹ nữ, đương nhiên, những bức hình này tự động lọc ra mỹ nhân của các đảo quốc trên địa cầu, không còn cách nào, tuy rằng trước đây hắn đều lăn lộn mỗi ngày với những mỹ nữ đó, nhưng hiện tại cách nhìn của hắn đã không như trước rồi. Ở thiên đình ngắm qua đủ loại vẻ đẹp đơn thuần tự nhiên của các tiên nữ, giờ nhìn lại những nữ tử này, đã không thể tiếp tục ngắm nữa rồi. Cũng giống như đã xem quen Triệu Lệ Dĩnh, quay đầu lại ngắm nhìn Phượng Tỷ thì sẽ thấy nhan sắc đó rất bình thường, đó gọi là tự mình chuốc lấy khổ. Trong đầu hắn hiện lên đương nhiên là những mỹ nữ có sắc đẹp tự nhiên, cũng chính là Bách Hoa Tiên Tử, Hà Tiên Cô, Hằng Nga. Những sắc đẹp này mới gọi là tuyệt đẹp. Tuy nhiên một giây sau đó đập vào mặt lại là... Hả? Tần Thọ mở to mắt nhìn những quả cầu nhảy lung tung phía trước, con ngươi đều đỏ lên rồi. Tần Thọ chỉ vào những đôi tai dài, mắt đỏ, cả người đều là lông trắng, hét lên, đây là gì thế? Nữ vương Bách Lý kinh ngạc mà nói, mỹ nữ đó. Siêu cấp mỹ nữ trong thỏ tộc. Một miệng máu của Tần Thọ suýt chút nữa bị tức tới phun ra, lập tức nhảy dựng lên, nắm cổ áo nữ vương Bách Lý, nước bọt bay tứ tung kêu lên, dầu gì thỏ gia ta đây cũng là thần tiên. Thần tiên hiểu không? Đã sớm thoát ly hứng thú làm giả thú cấp thấp rồi. Ngươi tìm một bầy thỏ cái để cho ta đạp. Phốc. Bỗng nhiên, bốn phía xuất hiện một đám nữ binh không biết từ chỗ nào, trực tiếp dùng trường thương chĩa vào trên người Tần Thọ, càng quá phận là còn có một cây trường thương chỉ ngay cúc hoa của Tần Thọ. Tần Thọ lập tức cảm thấy hoa cúc lạnh lên, nhanh chóng tát một cái đẩy cái mũi thương kia ra. Chúng nữ binh thấy vậy, hô to một tiếng, có thích khách, giết. Nữ vương Bách Lý vội vàng hô, dừng tay. Tất cả nữ binh lập tức dừng tay. Nữ vương Bách Lý phất tay nói, được rồi, các ngươi đều lui ra đi. Rất nhiều nữ binh đều lui ra, ngay cả quan văn theo tới và tỳ nữ cũng lui xuống. Trong lúc nhất thời, nơi đây chỉ còn lại nữ vương Bách Lý và Tần Thọ, cùng với một đám con thỏ cái ngốc nghếch không biết xảy ra chuyện gì. Tần Thọ cùng nữ vương Bách Lý mắt to trừng đôi mắt nhỏ nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng, nữ vương Bách Lý nói, Tần Thượng Tiên, ngài đây cũng không thể trách ta, hình tượng này của ngài, ta cho rằng ngài muốn đúng là... À, ừ cái này đây. Hai mắt Tần Thọ khẽ đảo nói, ta cũng không phải đói bụng, muốn những con thỏ này dùng làm gì. Tần Thọ cũng biết mình quá mức, vội vàng buông tay, lúc này mới phát hiện, hai chân của mình đang dẫm phải ngực người kia, vội ho một tiếng nhảy xuống trên mặt đất, phất tay nói, những mỹ nhân này ta không hưởng được, ngươi để lại làm hầm lẩu đi. Nữ vương Bách Lý cũng không chú ý Tần Thọ đứng ở trên ngực của nàng, hung dữ với nàng. Mà chỉ nói, được rồi, đã như vậy, ta lấy cho ngài địa đồ vậy. Tần Thọ nghe thế, phiền muộn đè nén trong lòng mới giảm bớt, khẽ gật đầu nói, mà thôi, cầm địa đồ trước đi. Hai người đang đi tới đây, phía trước bỗng nhiên vang một tiếng thật to. Tiếp theo Tần Thọ liền thấy một con rắn to từ hậu viện hoàng cung vọt lên. Con rắn kia cực kỳ to lớn, như một ngọn núi vậy, vậy giống như giáp đá, trong miệng ngậm lấy một hộp màu đen bay lên trời. Nữ vương Bách Lý thấy vậy, sợ đến tái mét mặt mày, kinh ngạc thốt lên, đó là bảo khố của vương quốc. Tần Thọ ngửa đầu nhìn rồi nói, ồ, Bảo Khố Vương Quốc, hơi nhỏ, một con rắn đã ngậm đi được rồi. Sau đó Tần Thọ liền nhìn thấy bảo khố kia rơi xuống vỡ thành mảnh vụn vỡ nát, sau đó mảnh vụn kia không ngừng phóng to, cuối cùng. Mẹ nó! Lớn như vậy! Tần Thọ kinh ngạc thốt lên một tiếng, bay lên trời, tát một cái đánh bay mảnh vỡ cao cỡ một người lớn đi. Lúc này nữ vương Bách Lý mới yếu ớt nói, bảo khố vương quốc rộng 500 trượng, dài 800 trượng, cao 300 trượng, ngài nói nhỏ. Tần Thọ nhếch mép nói, thực sự không xem là nhỏ, chẳng qua, trước cũng không có gì, để hắn đi thôi. Lớn như vậy cũng không dễ dàng đúng rồi, các ngươi có ớt không? À, đầu óc nữ vương Bách Lý có hơi không theo kịp tế bào não của con thỏ này, chẳng qua vẫn lắc đầu một cái. Gương mặt Tần Thọ thất vọng nói, vậy thôi đi, không bỏ ớt ăn không ngon, thuận theo hắn đi. Tần Thọ nói xong xoay người chuẩn bị rời khỏi. Đúng lúc này vang một tiếng thật lớn. Đất rung núi lở. Sau đó Tần Thọ liền nhìn thấy đại điện đằng sau ầm một tiếng rồi nổ tung. Trong nháy mắt đó Tần Thọ dường như nhìn thấy một ngọn núi lửa thỏ bùng nổ. Trong núi lửa phun ra ngoài không phải dung nham, tảng đá mà là từng con thỏ tai to mặt lớn. Lúc đó trên gáy Tần Thọ tất cả đều là mồ hôi lạnh sau một khắc, một tràng âm thanh hút khí vang lên, tiếp theo những con thỏ kêu chiếc chiếc bay ra ngoài kia tất cả đều bay ngược trở lại. Trong đó một con cũng sắp nện lên mặt con thỏ. Kết quả vẫn bị hút trở lại. Sau đó Tần Thọ liền thấy một cái miệng to như chậu máu mở ra, nuốt tất cả mọi con thỏ vào bên trong. Cái miệng rộng khép lại, tiếng xương vỡ kèn kẹt vang lên, cảm giác có vẻ rất giòn. Lúc này Tần Thọ mới thấy rõ, tên này cũng là một con rắn, một con cự mãng vảy trắng vô cùng to lớn. Lúc này, Bách Lý nữ vương lấy lại tinh thần, thấp giọng nói với Tần Thọ, thượng tiên, nhóm mỹ nữ của ngài đã bị ăn thịt. Mặt Tần Thọ ngay lập tức đen lại, vốn định chuẩn bị rời đi, nhưng chân nâng lên rồi lại đặt xuống. Bốn phía đều nghe tiếng đám vệ binh nhao nhao chạy đến vung từng cây trường mâu bắn về phía con cự mãng, đáng tiếc, ngay cả vùng xung quanh cự mãng cũng bắn không đến nơi. Con cự mãng mặt mũi miệt thì đảo qua tất cả mọi người, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Tần Thọ, sau đó vẻ mặt hắn nghi hoặc, trong mắt viết đầy dấu chấm hỏi, sau đó lại nói, còn có một con chưa xa lưới. Không thể nào. Mặt mũi Tần Thọ lập tức còn đen hơn. Bách Lý nữ vương nói, thượng tiên. Tần Thọ vỗ vỗ đùi Bách Lý nữ vương, khuôn mặt Bách Lý nữ vương đỏ lên, nhưng nhìn thoáng qua chiều cao con thỏ, cũng chỉ có thể chấp nhận. Tần Thọ lại thầm nghĩ trong lòng, đây quả nhiên là ta chỉ hợp làm một con thỏ nhỏ, thỏ lớn thật khó chịu. Sau đó Tần Thọ nhìn về phía con rắn kia, giơ một ngón giữa ra nói, ngươi liệt rồi. Gầm. Cự mãng khổng lồ há miệng gầm thét. Khục phi. Tần Thọ phun ra một ngụm đờm kia giống nước giải Hải Âu, theo gió vượt sóng vọt vào trong miệng của con cự mãng vảy trắng to lớn. Sau đó Tần Thọ mới chậm rãi từ tốn nói, ngậm miệng. Con cự mãng vảy trắng thật sự ngậm miệng lại, nghiêng đầu, đưa lưng về phía Tần Thọ, mở cái miệng rộng ra, cũng không biết đang làm gì. Chỉ nghe tiếng ken két và tiếng khụ khụ không dứt. Thượng tiên, ngài đây là nói là làm ngay trong truyền thuyết sao? Bách Lý nữ vương mới vừa bị rống đến nhắm hai mắt lại, không thấy Tần Thọ bắn một ngụm đờm tiêu chuẩn kia. Tần Thọ vô cùng kiêu ngạo ngẩng đầu lên, vỗ nhẹ đôi chân dài của Bách Lý nữ vương nói, có năng lực, nhưng đó không phải nói là làm ngay mà là thần thông đờm ra câm miệng. Kia là hắn đang làm gì vậy? Bách Lý nữ vương hỏi. Vẻ mặt của Tần Thọ nghiêm nghị nói, hẳn là đang nôn ọe. Bách Lý nữ vương, cự mãng vảy trắng dường như nghe thấy lời nói của Tần Thọ, nó đột nhiên quay đầu lại nhìn Tần Thọ với vẻ mặt hung ác, cùng với đó miệng rộng chuẩn bị mở ra, kết quả là nó thấy con thỏ chu cái miệng lên, nó lập tức ngậm miệng lại, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm vào Tần Thọ. Tần Thọ chống nạnh, ngửa đầu nói, ngươi nôn cái gì? Lớn lên giống như cái ống nhổ, còn rất hung dữ nữa. Cự mãng vảy trắng đột nhiên xoay người, kéo đuôi đập về phía Tần Thọ một cái. Cái đầu của cự mãng vảy trắng quá lớn, giống như một chiếc xe lửa. Nó là một cái đuôi đập về phía Tần Thọ, nhưng lại bao trùm tất cả mọi người gần đó vào, nói rõ ra là muốn quất đuôi đánh chết được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Bách Lý nữ vương sợ tới mức khuôn mặt xinh đẹp trở nên tái nhợt. Đại tướng quân Thượng Quan Hồng Diệp không chịu khuất phục tiến lên một bước, dùng trường thương bảo vệ nữ vương bệ hạ, sau đó nhắm mắt chờ chết. Tần Thọ thấy vậy, lắc đầu một hồi, đột nhiên nhảy lên không trung, quát lớn một tiếng, cá chạch, ngẩng đầu lên. Cự mãng vảy trắng ngẩng đầu lên theo bản năng, chỉ thấy một con thỏ bay lên trời biến lớn lên, hóa thành một con vượn khổng lồ. Con vượn lông trắng, bàn tay màu hồng, một chân giáng xuống từ trên trời dẫm cái đuôi của cự mãng vảy trắng vào trong đất. Mặc cho nó giãy giụa như thế nào cũng không thể động đậy. Cự mãng vảy trắng há miệng rộng ra, đầu đớn hét lên một tiếng. Gra! Khụ phụ! Con khỉ lớn phun ra một ngụm đờm. Cự mãng vảy trắng đã có chuẩn bị từ lâu, nó lập tức ngậm miệng lại, kết quả là... Bụt! Một ngụm đờm dính lên mặt của con cự mãng vảy trắng. cự mãng vảy trắng lập tức quay đầu, dùng khuôn mặt xấu xí của nó chà trên mặt đất. Rõ ràng là nó cũng thấy quá ghê tởm. Tần Thọ lại không để ý nhiều như vậy, lại đưa thêm một chân xuống, đạp cổ của cự mãng vảy trắng vào trong bùn, sau đó hắn vung nắm đấm lên đấm mạnh vào đầu cái đầu rắn, vừa đấm vừa mắng, con bà ngươi. Ăn hậu cung của thỏ gia ta. Ta cho ngươi ăn. Cho ngươi ăn. Ầm ầm ầm, Tần Thọ biến thành chú yếm, được xưng là cự thú chiến tranh, sức mạnh rất lớn, một quyền đấm xuống giống như tiếng trống trận vang dội như sấm sét, khắp nơi đều bị chấn động nổi lên bọt sóng. Thượng quan Hồng Diệp dẫn theo Bách Lý Nữ Vương, kêu một đám hộ vệ nhanh chân bỏ chạy, trận long trời lở đất ở phía sau khiến cho từng phòng ở bị sập. Lần đầu tiên Bách Lý Nữ Vương hối hận vì đã đưa con thỏ vào hoàng cung, trong lòng nàng kêu lên, đây không phải là thượng tiên, đây là đội phá dở nhà mới đúng. Tần Thọ nện một quả đấm xuống, cự mãng vảy trắng lập tức bị đập nát không còn động tĩnh gì. Điều mà Tần Thọ thấy kỳ là chính là trong suốt quá trình chiến đấu con cự mãng vảy trắng này lại không phun ra một tia máu nào. Tần Thọ đến gần, bàn tay to cầm đầu rắn dùng sức vặn mạnh, một cái lưỡi to lớn bị vặn đứt, kết quả lọt vào trong tầm mắt lại là. Đây là cái quái gì vậy? Vẻ mặt Tần Thọ sững sờ nhìn con cự mãng vảy trắng trước mắt. Một con rắn khổng lồ đang sống sơ sơ lại là một đống bột vôi. Trong cơ thể và xương cốt vừa vặn ra liền nhìn giống như hóa thạch. Xương cốt vừa rời khỏi cơ thể của cự mãng vảy trắng, cự mãng vảy trắng phù một tiếng, hóa thành một đống bột vôi. Trong đống bột vôi còn có một số quả cầu nhỏ, bắt đầu rục rịch, kết quả hiện ra tất cả nhóm hậu cung mỹ nữ của hắn. Chẳng qua là lúc này, những mỹ nữ đó đều biến thành pho tượng bột vôi, Tần Thọ nắm lấy, ném vào trong đống lửa. Tần Thọ hơi choáng váng. Hắn đã làm thần tiên một thời gian rồi, chỉ còn một chút chân linh nữa là có thể tu luyện thành tiên nhân, những tiên dân thần mã hắn đã gặp qua không ít. Nhưng hắn thực sự chưa từng thấy mấy cây xương hóa thạch cộng thêm một đống bột vôi có thể sống được. Tần Thọ gãi đầu, nói thầm, đây là hóa thạch thành tinh hay là bột vôi thành tinh? Bách Lý Nữ Vương đến gần, nói, từ xưa đến nay, yêu ma tinh quái vô cùng kỳ quặc nhiều không đếm xuể, có lẽ đó là bột đá thành tinh. Tần Thọ gật đầu, cũng không nghĩ nhiều, chỉ tò mò nói, ta không quan tâm là cái gì thành tinh, ta chỉ muốn biết, tự dưng hắn chạy tới đây làm gì? Chỉ vì ăn thịt những hậu cung mỹ nữ của thỏ gia ta sao? Thượng tiên à, còn có một con rắn đã nhanh chóng chạy khỏi thành, không chừng đó là đồng lõa của hắn. Bắt được nó rồi hỏi không phải sẽ biết ngay sao? Thượng quan Hồng Diệp nói. Tần Thọ ngẩng đầu lên hỏi, nó làm bằng thịt hay là bột vôi? Thượng quan Hồng Diệp vốn đang sửng sốt, sau đó mới phản ứng lại, nói, hẳn là làm bằng thịt. Vèo. Một thân ảnh vụt ra, sau đó chợt nghe thấy một tiếng vang lớn, cá chặt nhỏ, ngươi vào nồi cho ta. Nghe thấy lời này, mồ hôi trên trán mọi người ở đây đều tuôn như mưa, trong lòng dâng lên nghi ngờ, chẳng lẽ thần tiên đều tự ăn mà ra sao? Nếu không thì về nhà cũng tăng thêm một ít lượng cơm thử xem. Cùng lúc đó, Bách Lý Nữ Vương kêu lên, thượng tiên, bản đồ cũng ở trong bảo khố. Tần Thọ hô lên, cá chặt nhỏ, ngươi lại thêm một tội chết. Dường như con cự mãng bị con cự viên dọa, sợ hãi hét lên một tiếng, sau đó chạy nhanh hơn, chẳng qua điều làm cho Tần Thọ buồn bực chính là con rắn này căn bản không chạy thẳng mà nó chạy loạn khắp nơi. Vừa mới bắt đầu Tần Thọ còn tưởng rằng con rắn này đang chơi trò chiến đấu trên đường phố Pekebo, sau đó hắn phát hiện con rắn này tự mình đụng vào kiến trúc vô cùng cứng rắn nhiều lần, đau đến mức kêu a lên. Sau đó nó lại xoay người đụng vào. Tần Thọ thấy con rắn kia gần như kiểu đụng loạn tự mình hại mình, hắn sững sờ đứng tại chỗ, trong lòng nói, đây là hoạt động rối loạn gì vậy? Đúng lúc này, bên dưới truyền đến một hồi tiếng vó ngựa, Tần Thọ vừa nhìn lại đã thấy Bách Lý Nữ Vương dẫn đầu kêu lên, thượng tiên, đưa ta theo với. Tần Thọ đảo hai mắt nói, đưa ngươi theo. Ngươi có từng thấy ai trên chiến trường còn mang theo con ghẻ không? Nữ Vương tức giận kêu lên, ngài mang ta theo, ta giúp ngài. Tần Thọ lắc đầu, rất muốn ăn đòn nói, thôi, ngươi nên giảm béo trước đi. Vẻ mặt Nữ Vương tủi thân, sau đó nàng thật sự nháo nháo cái bụng săn chắc của mình, nghi ngờ nói, ta cũng không có thịt thừa. Tần Thọ không nhìn được, nhắc nhở nói, nhìn lên trên chút đi. Không thấy hai cái lưu tinh chú ý sao? Nữ Vương, Tần Thọ cũng mặc kệ nàng, tiếp tục nhìn con cự mãng. Chỉ thấy con cự mãng kia đấu đá lung tung chọc thủng đập phá loạn xạ một hồi ở trong thành, cuối cùng nó cũng tìm được phương hướng, bắt đầu chạy về phía tường thành. Đến bây giờ, Tần Thọ xác định về cơ bản con rắn này không phải người mù, mà là một kẻ ngốc, hoàn toàn không thể trông chờ nó có thể tìm được cửa thành, nó có thể tìm được tường thành đã tốt lắm rồi. Con cự mãng đi qua nơi nào, nhà cửa, xe ngựa gì đó tất cả đều bị nghiền qua một lần, giống như chiếc xe lưu lao vào cánh đồng ngô, hoàn toàn không có ai có thể ngăn cản nó. Những nữ binh anh dũng nào là giáo thương, nào là cung tiễn, kết quả ngay cả vảy của cự mãng cũng không phá vỡ nổi. Hình như cự mãng rất tức giận, nó phun loạn xạ xung quanh một hồi. Nhưng Tần Thọ nhìn thế nào cũng cảm thấy kỳ lạ, tuy rằng hỏa lực của con rắn này rất mạnh mẽ, nhưng mỗi lần nó phun đều rất không đúng chỗ. Hơn nữa một đám người của nữ nhi quốc linh hoạt giống như khỉ, nhảy loạn xạ một hồi, con cự mãng kia bị choáng phun độc không chết một ai. Lãng phí không ít nọc độc, sắc mặt của nó cũng hơi tái đi. Đối với việc này, Tần Thọ vô cùng nghi ngờ, lẽ nào đây cũng là bột vôi thành tinh? Có vẻ như cự mãng cũng biết phun nọc độc không có tác dụng, vì thế dứt khoát mặc kệ mọi thứ, thay vào đó là bỏ chạy. Tần Thọ thấy vậy, nhanh chóng đuổi theo, hắn cầm lấy một tòa tháp đồng hồ, định đập qua. Kết quả là nữ vương hét lên, đừng. Dân chúng trong thành rất nhiều, đừng làm bị thương người vô tội. Chờ nó ra khỏi thành rồi ngài hãy ra tay. Tần Thọ ngẫm lại thấy cũng có lý, vì thế hắn đứng trên bầu trời nhìn, chờ đợi Tần Thọ càng nhìn càng thấy rõ con rắn này có gì đó không bình thường, dường như thị lực của con hàng này không tốt lắm. Người nói nó đụng vào tấm ván gỗ yếu ớt của ngôi nhà thì không sao, cuối cùng nó lại đâm đầu vào tường thành rất dày. Trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển, tường thành bị sập, mà con cự mãng kia đụng vào cũng kêu rên liên tục, sau đó nó hoảng sợ chạy ra khỏi thành. Cuối cùng Tần Thọ cũng nhìn rõ, con rắn này vậy mà không có lưỡi, khó trách nó đuôi mù thành như vậy. Tần Thọ cảm thấy buồn bực, một bảo khố bình thường của vương quốc có sức hút gì đối với con yêu quái to lớn như thế kia mà lại khiến cho một kẻ mù như con cự mãng này si mê như thế. Chờ con cự mãng bò tới bãi đất trống, Tần Thọ hét lớn một tiếng, cá chặt nhỏ. Người đứng lại cho thỏ da ta. Con rắn kia quay đầu lại lần nữa, sau đó Tần Thọ liền nhìn thấy mắt rắn to như hạt châu di chuyển hỗn loạn, nhìn hồi lâu, nó điên cuồng phun nọc độc vào không khí trước mặt. Tần Thọ cúi đầu nhìn cảnh tượng này, sau đó lại nhìn nữ vương bên cạnh nói, chúng ta như vậy có tính là bắt nạt con rắn tàn tật không? Nữ vương nói, coi như là có. Nhưng nó ý lớn hiếp nhỏ, cướp đoạt đồ vật của chúng ta. Cho nên nó càng quá đáng hơn. Tần Thọ đáp, nói có lý. Sau đó Tần Thọ xách theo tháp đồng hồ vọt qua. Dường như cự mãng cảm nhận được sự uy hiếp, nó đột nhiên quay đầu lại, há mồm phun nọc độc. Kết quả nó lại phun vào không khí. Mọi người thấy cảnh này đều lắc đầu, bọn họ thấy rõ ràng, con thỏ đi qua từ bên phải, con rắn này lại liều chết phun về phía bên trái. Mặt đất bị ăn mòn thành một cái hố rồi mà nó vẫn còn đang phun. Tần Thọ đứng bên cạnh nhìn hồi lâu, hơi không đành lòng xuống tay. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn bắt lấy đầu rắn, dưới tình huống con cự mãng còn chưa phản ứng lại, nhét cái gác chuông vào miệng của nó, lấp kín miệng nó lại. Con cự mãng trợn mắt nhìn, vẻ mặt không dám tin tưởng, như là đang nói, người trúng nhiều độc như vậy, tại sao lại không chết? Tần Thọ vừa nghe, trợn tròn hai mắt lên mắng, mẹ nó, người không chỉ là kẻ mù mà còn là một tên đần. Tần Thọ tát một cái khiến cho con cự mãng choáng váng, sau đó lôi bảo khố đang bị đuôi của nó quấn lấy ra, ném cho Bách Lý nữ vương, sau đó hỏi Thượng quan Hồng Diệp, ây, nữ nhân kia, các ngươi có nồi to nào có thể hầm được loại rắn này không? Thượng quan Hồng Diệp lắc đầu, nhưng vẫn nói, nồi thì không có, giá để nướng thịt được không? Tần Thọ sửng sốt, thực sự có cái đó sao? Hình ảnh vừa chuyển, một con rắn lớn bị trói thật chặt vào một cây gỗ to lớn. Phía dưới là đống lửa, ngọn lửa bốc cháy hừng hực, mảnh gỗ cháy vang lên tiếng tách tách, đống lửa bay loạn xạ. Bên cạnh có một chiếc ghế bằng vàng, một con thỏ vui vẻ ngồi trên đó, Bách Lý nữ vương cũng ngồi trên một chiếc ghế nạm vàng khảm ngọc, phía trên còn có tấm da hổ, thoạt nhìn có vẻ xa hoa hơn chiếc ghế giống như nhà giàu mới nổi của con thỏ. Đáp lại việc đó, Tần Thọ ngẩng đầu lên, khinh bỉ nói với Bách Lý nữ vương một câu, nữ vương nghèo nàn. Hắn dùng việc này để tìm ra lòng tự trọng thiếu tế bào nghệ thuật. Thượng quan Hồng Diệp đứng bên cạnh nữ vương nói, giá nướng gỗ to lớn này là năm đó khi tổ tiên chém giết một gã người khổng lồ, tìm thấy bên trong hang ổ của người khổng lồ đó. Đã không sử dụng nhiều năm rồi, không ngờ tới hôm nay lại có tác dụng. Tần Thọ kinh ngạc nói, các ngươi đã từng giết người khổng lồ. Khuôn mặt xinh đẹp của Bách Lý nữ vương không biết là bị chọc tức hay là bị nướng sống mà đỏ bừng lên, đôi môi anh đào khẽ mở nói, đừng coi thường chúng ta, tổ tiên của chúng ta cũng từng là luyện khí sĩ, tu vi rất cao. Tần Thọ nghi ngờ nhìn Bách Lý nữ vương hỏi, cao bao nhiêu? Bách Lý nữ vương đứng lên, giơ tay cao qua đỉnh đầu, mang theo vài phần đáng yêu nói, cao như thế này này. Tần Thọ cũng nhảy xuống mặt đất, ước lượng thân mình cao khoảng một mét nói, cao hơn ta luôn sao? Khuôn mặt xinh đẹp của Bách Lý nữ vương càng đỏ hơn, nàng đè tay xuống, cuối cùng đè tới vị trí mắt của con thỏ nói, cao gần như vậy. Bách Lý nữ vương khom lưng, Tần Thọ nhìn thấy thêm một cái hố đen trước mặt, không gian tự do trong hố, dãy núi nhấp nhô, hẻm núi sâu thẳm, trong lúc nhất thời lại không thể rời mắt được. Cũng không thể trách con thỏ háo sắc, chủ yếu là con hàng này đã khô khan rất nhiều năm. Không nhìn, không nghĩ đến, đột nhiên lại ngửi thấy mùi thịt, không có tinh thần kêu lên, thân thể vẫn rất thành thật. Vì thế con thỏ thành thật quay về ngồi trên ghế, không người nằm xuống, đắp chăn lên, cảm thán nói, vẫn là thỏ da ta cao hơn một cái đầu. Bách Lý nữ vương không biết con thỏ này đang nghĩ gì, cũng trở lại ghế ngồi nói, đáng tiếc, sao không còn người kế thừa. Đúng rồi, thỏ da, con rắn kia cứ để như vậy mà nướng à, không xử lý vậy gì đó sao? Tần Thọ vung tay nói, chưa tới giờ ăn đâu. Khi nói chuyện, Tần Thọ vung tay lên, trên tay giống như súng bắn nước cao áp, phù một tia nước phun vào mặt con cự mãng. Con cự mãng bị phun nước giật mình, đôi mắt có con ngươi vô cùng lớn, ngẫu nhiên liếc mắt nhìn, sau đó hét lên với mặt đất, thả ta ra. Đám người Tần Thọ khẽ lắc đầu, sau đó bọn họ cảm thấy buồn bực, ánh mắt này, con rắn này làm sao có thể sống nhiều năm như vậy mà tu luyện thành tinh. Con mẹ nó đúng là kỳ tích trong lũ yêu quái. Tần Thọ nói, hừ, cá chặt nhỏ, đừng nhúc nhích. Ta sẽ tiếp tục nướng ngươi. Chỉ bằng chút lửa này à, con cự mãng khinh thường nói, sau đó tiếp tục dùng sức giãy giụa. Nhưng cái giá nướng này là của người khổng lồ làm đồ ăn, thứ mà người khổng lồ nướng đương nhiên cũng đều là loại rắn lớn, chim to linh tinh, giá bọn họ sử dụng đã được luyện chế, vô cùng vững chắc, còn rắn này có giãy giụa như thế nào cũng không thể thoát ra được. Tần Thọ bĩu môi, vung tay lên, trên tay phun ra một tia lửa, ngọn lửa rơi xuống đống gỗ, ngọn lửa ban đầu nháy mắt sôi bùng lên, bốc cao hơn 3 thước. Sau đó mọi người đã ngửi thấy mùi thịt nướng, đồng thời con rắn lớn hét lên, cũng chỉ có như vậy. Có bản lĩnh thì đốt mạnh nữa đi. Tần Thọ nghe được, lập tức sững sờ, hừ một tiếng nói, không ngờ tới ngươi vẫn là một con rắn toàn vẹn, rất kiên cường. Thượng quan Hồng Diệp gật đầu tán thưởng theo nói, vậy đã bị nướng cháy hết, thịt cũng chín, vậy mà nó vẫn có thể không dao động như vậy, quả là hiếm thấy. Bách Lý Nữ Vương cũng gật đầu nói, là một hán tử. Giọng nói mới dứt thì bỗng nhiên nghe thấy con rắn khịt khịt mũi, sau đó khen ngợi nói, thơm quá, hương vị gì vậy? Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Con thỏ nói, mùi thịt rắn nướng. Cự mãng nói, hóa ra là thịt rắn nướng. À, rắn nướng. Rắn ở đâu ra? Trời ơi! Đâu? Cứu mạng! Ta sắp bị nướng chín rồi, mau dập lửa đi. Tần Thọ và những người khác chỉ cảm thấy phía trên đầu có 100.000 con quạ đang kêu quang quát, bay luẩn quẩn không chịu rời đi. Bây giờ bọn họ đã hiểu ra, con rắn này không phải đang kiên cường chịu đựng, mà mẹ kiếp hắn là thằng ngu. Khả năng phản xạ cũng quá kém đi. Đợi đến khi sắp chín rồi mới cảm thấy đau. Tần Thọ ho khan một tiếng, đừng kêu nữa, không muốn bị nướng chín ăn thịt, thì ta hỏi ngươi cái gì, ngươi trả lời cái đấy, biết chưa? Tần Thọ vừa nói, vừa cất hỏa diễm đi, không còn bị Tần Thọ đốt nữa, cự mãng bị nướng bằng lửa bình thường, cơ bản là không đau không ngứa, không có cảm giác gì. Cự mãng cũng không còn một chút khí phách nào, vội vàng gật đầu nói, thượng tiên ngài hỏi đi, ta nhất định sẽ hỏi gì trả lời ấy. Tần Thọ hỏi, ai sai ngươi đến? Cự mãng trả lời, một con bạch xà, hắn cực kỳ lợi hại, thân pháp giống như tia chớp, căn bản là tốc độ ta không đuổi theo được, ta phun nọc độc còn không phun tới hắn. Ta đánh không lại hắn, hắn bắt ta đến cướp bảo khố cùng hắn, nếu không thì sẽ giết chết ta. Trong đầu Tần Thọ đột nhiên lóe lên con cự mãng vẫy trắng với động tác chậm chạp, lại nhìn sang con cự mãng này, trong nháy mắt hắn liền hiểu ra, không phải là thân pháp của con rắn kia giống như tia chớp, mà là mắt nhìn của tên này thật sự là quá kém. Tần Thọ ho khan một tiếng nói, Người có biết vì sao phải cướp bảo khố không? Cự mãng gật đầu liên tục trả lời, biết, nghe nói trong bảo khố này có chiếc chìa khóa mở được thiên môn. Tần Thọ vừa nghe xong, hai mắt lập tức sáng rực, nhảy vào một cái lên trên ngực của Bách Lý Nữ Vương, đứng ở trên hai ngọn núi nói, các ngươi còn có chìa khóa mở thiên môn. Kết quả là vẻ mặt Bách Lý Nữ Vương ngây ngô nhìn Tần Thọ, hỏi ngược lại, chìa khóa mở thiên môn là cái gì? Từ ánh mắt của đối phương Tần Thọ nhìn ra nàng thật sự không biết, liền quay đầu nhìn sang cự mãng, hỏi, chìa khóa mở thiên môn là cái gì? Cự mãng trả lời, không biết. Dù sao thì là hắn nói như vậy. Hắn nói thiên môn đóng rồi, bây giờ có tu hành đến cực hạn, cũng không có cách nào để chuyển kiếp thành tiên. Cần phải có chìa khóa, mở được thiên môn, mới có thể theo đó mà thăng thiên, trở thành tiên. Tần Thọ hiểu ra, có lẽ là cự mãng vẫy trắng kia muốn thành tiên, cho nên mới chạy tới tìm chìa khóa. Tần Thọ cũng có chút hối hận đã ra tay giả mang, một cú đấm đã trực tiếp đánh chết đối phương. Nếu không thì đã có thể hỏi ra được chút chuyện. Tần Thọ hỏi tiếp, hắn không nói chút nào về hình dáng cụ thể của chìa khóa sao? Cự mãng lắc đầu nói, không nói, chỉ trực tiếp bảo ta cướp bảo khố rồi chạy. Nếu như có cao nhân ra ngăn cản, hắn sẽ đứng ra xử lý. Đúng rồi, hắn đâu? Tần Thọ khua khua tay nói, nằm rồi, nằm thẳng cẳng dưới đất rồi. Cũng không biết là con cự mãng này ngu thật, hay là bị làm sao, vậy mà lại gật đầu nói, vậy thì tốt. Tần Thọ câm nín. Sau đó nhìn sang Bách Lý Nữ Vương nói, mở bảo khố ra ta xem. Ta muốn bản đồ, ta cũng muốn cả chìa khóa mở thiên môn kia. Ngươi không ý kiến gì chứ? Miệng của Bách Lý Nữ Vương méo mó, hai mắt cùng liếc rồi nói, ta có ý kiến thì có tác dụng sao? Tần Thọ nói, có tác dụng, ít nhất nói ra cũng thoải mái một chút. Bách Lý Nữ Vương lườm hắn một cái nói, bảo khố ở ngay đó, đưa ngươi chìa khóa, ngươi tự đi tìm đi. Tần Thọ cầm chìa khóa rồi chạy ngay đến cửa của bảo khố ở bên cạnh, mở cửa ra, chui đầu vào trong. Gần như ngay lúc ấy, dường như Bách Lý Nữ Vương nhớ ra điều gì đó, đột nhiên đứng dậy, hét lớn, chờ một chút. Nhưng đã muộn, con thỏ đã chui thẳng đầu vào bên trong. Sau đó liền nghe thấy tiếng thét kinh ngạc từ trong truyền ra, sao ngươi có cái này? Bách Lý Nữ Vương hơi đỏ mặt, đôi chân dài cất bước lao đến, trong lúc ấy ai cũng không được lại gần. Vào đúng lúc con thỏ sắp ra ngoài, nàng ấn vào đầu thỏ một cái, đè thỏ vào lại bên trong bảo khố, cùng lúc ấy làm động tác đừng lên tiếng. Tần Thọ không nói gì giơ tay lên, trên tay có một đồ vật đang không ngừng xoay đây không phải đồ gì khác, mà là một chiếc áo ngực màu đen. Bên cạnh áo ngực còn có sợi tơ. Tần Thọ hỏi, sao ngươi có được thứ này? Bách Lý Nữ Vương nhỏ giọng trả lời, cái này rơi từ trên trời xuống. Nghe nói hơn 300 năm trước, thiên đình đã xảy ra bạo loạn. Cũng chính là trận đại chiến mà Như Ý Chân Tiên nói, lúc ấy tam tiên lộ đã mở, địa tiên giới đều chịu ảnh hưởng, mây đen che lấp mặt trời, cuồng phong gào thét. Đồ vật này chính là thứ rơi từ trên trời xuống. Năm đó tổ tiên của chúng ta không phải cũng là tu sĩ sao? Người thuận tay túng lấy liền túng được thứ này. Ban đầu người cũng không biết đây là cái gì, sau này mới tìm hiểu ra. Tần Thọ nghe vậy, theo bản năng liếc nhìn ngực của Bách Lý Nữ Vương, nói, thảo nào lúc ta đứng ở bên trên lại. Xuyệt. Không được nói. Cái này của ta là có độn. Bách Lý Nữ Vương đỏ bừng mặt nói. Tần Thọ lập tức che miệng, hắn biết rất rõ, nói phụ nữ ngực nhỏ còn gây thù lớn hơn cả việc giết nàng, cho nên quả quyết ngậm miệng lại. Tần Thọ đổi đề tài, vậy thứ này, các ngươi vẫn luôn giữ lại. Bách Lý Nữ Vương trả lời, tổ tiên đã nói rồi, mặc dù đây chỉ là một món đồ vật bình thường, nhưng dù gì cũng đã tiếp xúc qua tiên khí. Đồ vật của tiên tử, để ở đây, cũng coi như là một loại số mệnh và cơ duyên. Hơn nữa, đây cũng là chiếc áo hộ tâm đầu tiên trên thế giới này, giữ lại cũng có thể chứng minh được cái này có nguồn gốc từ chúng ta. Tần Thọ nghe xong, liền vui vẻ, áo hộ tâm. Ai nói cho ngươi biết cái tên này? Còn nữa ai cho các ngươi can đảm nói cái này có nguồn gốc từ các ngươi? Bách Lý Nữ Vương nói, tên là do tổ tiên của chúng ta đặt, còn phần sau là do ta nói, không được sao? Tần Thọ vỗ đùi của nữ vương nói, đương nhiên không được. Đây chính là thứ ta mang đến thiên đình. Cái đầu tiên chính là do ta làm. Hơn nữa, ta nói cho ngươi biết, cái này không phải gọi là áo hộ tâm, cái này gọi là áo ngực. Lúc đầu Bách Lý Nữ Vương ngạc nhiên, sau đó xì một tiếng nói, lưu manh. Tần Thọ biết, hắn có nói ra, Bách Lý Nữ Vương cũng sẽ không tin, tuy nhiên cũng chẳng quan trọng, hắn ước lượng một chút cỡ to nhỏ của áo ngực, phân tích cẩn thận, cân nhắc đắn đo, sau đó lại dùng tay bóp bóp không khí. Dẫm dẫm đạp đạp, rồi đưa ra một kết luận, có lẽ đây là của cô em ngực to Hà Tiên cô. Cũng không biết là bị người khác đánh rách y phục, hay là lúc đánh nhau ghét bỏ thứ đồ này gây bất tiện, liền vứt đi. Hoặc là lúc phơi y phục, bị lấy trộm, bị gió thổi bay mất. Ngài làm gì vậy? Bách Lý Nữ Vương hỏi. Tần Thọ lắc lắc đầu, trực tiếp đội chiếc áo ngực lên trên đầu, Bách Lý Nữ Vương định nói điều gì, hắn thẳng thừng nói, đồ vật của thiên đình bọn ta đương nhiên phải mang về. Sau đó nói vẻ đàng hoàng trịnh trọng, cái này ở trên người phụ nữ gọi là áo ngực, ở trên người bọn ta, cái này gọi là kính mắt chắn gió. Như ta đây mới là cách dùng đúng đắn. Nói xong, Tần Thọ chắp tay sau lưng, bước vào trong bảo khố. Ở trong này hoàng kim giáp, đá quý gì đó, Tần Thọ đều không thèm để ý, mục tiêu của hắn rất rõ ràng, chính là tìm kiếm những bảo bối tràn đầy nguyên khí. Cẩn thận tìm kiếm một lượt, Tần Thọ cũng tìm ra được. Ba món đồ vật có nguyên khí, mặc dù chấn động nguyên khí không lớn, cũng không phải bảo bối tốt gì cả, tuy nhiên đây cũng đã là bảo bối tốt nhất ở đây rồi. Một miếng hộ tâm kính, một thanh thiết kiếm rỉ sắt, một cái vòng hình tròn. Tần Thọ cầm lấy hộ tâm kính, cọ cọ xoa xoa, sau khi truyền nguyên khí vào, hộ tâm kính phát sáng một lớp ánh sáng vàng mờ mờ, Tần Thọ gõ một cái, kết quả là gõ ra một cái lỗ ở trên mặt. Sau đó Tần Thọ thẳng thừng ném hộ tâm kính vứt sang cho Bách Lý Nữ Vương mắt đang sáng rực rồi nói, người cất đi, vào lúc quan trọng, không chừng có thể cứu mạng. Bách Lý Nữ Vương gật đầu, vui mừng mở cổ áo, sau đó trực tiếp nhét hộ tâm kính vào trong. Trong khoảnh khắc đó, theo bản năng Tần Thọ liếc nhìn hộ tâm kính, trên đó đã rõ rệt không chút sai sót nào phản chiếu một hình ảnh phong cảnh núi non rất đẹp. Tuy nhiên Tần Thọ rất nhanh chóng hướng sự chú ý sang thanh thiết kiếm, sau khi truyền nguyên khí vào, thanh thiết kiếm phát ra một vầng sáng màu xanh, những vết rỉ sắt ở trên đều bị chấn động biến mất, trở thành một thanh kiếm dài có vẻ ngoài rất đẹp. Tần Thọ gõ một cái, lại là một cái lỗ, vẻ mặt ghét bỏ vứt sang cho Bách Lý Nữ Vương bệ hạ đang có vẻ mặt khát khao. Cầm vòng hình tròn lên, kết quả cũng như vậy, cuối cùng đeo lên cổ tay của nữ vương. Đến lúc này, toàn bộ bảo khố, không còn món đồ vật nào có nguyên khí như thế nữa. Thế là, Tần Thọ lại chạy ra ngoài chỗ rắn nướng một lúc, sau khi Cự Mãng khẳng định chắc như đinh đóng cột, Tần Thọ lại mang theo suy nghĩ không tìm ra chìa khóa mở thiên môn thì không dừng lại, lao vào trong bảo khố một lần nữa. Lúc này, Thượng Quan Hồng Diệp nói một câu, bảo bối không nhất định đều phải có nguyên khí dao động đúng không? Nhưng mà bảo bối chắc chắn rất cứng. Tần Thọ nghe xong, hai mắt lập tức sáng rực lên, không nói hai lời túng được thứ gì đều cho vào trong miệng. Sau đó nghe tiên răng rắc liên tục ở bên tai, nào là hoàng kim giáp, nào là kiếm phỉ thúy, nào là cây rụng tiền. Toàn bộ đều biến thành đồ ăn ở trong bụng của Tần Thọ. Nhìn thấy bảo bối của nhà mình bị con thỏ phá hoại như vậy, Bách Lý Nữ Vương tái xanh mặt, lần thứ hai, nàng cho rằng đưa con thỏ này trở về là một sai lầm. Thượng Quan Hồng Diệp lại càng cúi thấp đầu, không dám ngẩng đầu nhìn nữ vương nữa. Tần Thọ vẫn đang ăn, vừa nghiêng đầu liền nhìn thấy vẻ mặt ánh mắt oán hận của nữ vương, bĩu môi, vỗ một cái vào vách tường của bảo khố, sau đó, vách tường nổ tung, biến thành khói bụi bay đầy trời, ngay sau đó vách tường trở về vị trí cũ, toàn bộ bảo khố đều biến thành vàng. Ánh mắt oán hận của Bách Lý Nữ Vương đầu tiên biến thành kinh ngạc, sau đó là kinh hãi, cuối cùng là điên cuồng vui mừng, sau đó liền cười lớn ha ha, thỏ da, ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút. Nếu vẫn không đủ, ở trong hoàng cung vẫn còn, ha ha. Tần Thọ câm nín, đường đường là một nữ vương, lại thành ra giống như một kẻ hám tiền. Nếu đã trả tiền rồi, vậy thì không thể đến nhà ăn công cốc được, bắt đầu ăn thôi. Tần Thọ tiện tay sờ vào một tấm lệnh bài kiểu cổ xưa rồi nhét vào trong miệng, một miếng nuốt luôn, giống như đậu phụ vậy, một miếng cắn hai, nhai đi nhai lại, còn có một ít đá mùi đất tanh. Không nghĩ ngợi nhiều, Tần Thọ dựa vào nguyên tắc cái gì mà không có chút độ cứng nào thì đều là đồ bỏ đi, bắt đầu cuộc đại chiến ăn toàn bộ đi qua bước qua, tuyệt đối không bỏ qua. Tần Thọ giống như một cái lò, nhét vào miệng tất cả đồ vật ở trong bảo khố, ăn hết sạch. Ăn xong, Tần Thọ ngồi trên mặt đất, xoa xoa bụng, bĩu môi nói, dinh dưỡng không tốt bằng trên trời, cảm giác và mùi vị thì lại không khác là mấy. Nói xong, Tần Thọ xoay một vòng tại chỗ, vào đúng lúc này, tiếng kêu của Cự Mãng từ bên ngoài truyền vào, ta nhớ ra rồi. Bạch Xà kia từng nói một câu, hình như có liên quan đến chìa khóa mở cửa. Tần Thọ vừa nghe xong, lập tức mừng rỡ, vội vàng chạy ra ngoài hỏi, hắn nói cái gì? Cự Mãng dường như rất sợ một lát nữa sẽ quên mất, vội vã trả lời, hắn nói, chìa khóa đó là một tấm lệnh bài, không có gì đặc biệt cả, nhưng nếu như đạt đến sức mạnh thăng thiên, tấm lệnh bài đó có thể gây tác động đến thời tiết, sấm chớp giáng xuống, xé tan không gian, để người độ kiếp có thể đi lên cây cầu thăng thiên, tiến vào tiên giới. Nếu như đến được tam tiên lộ, tấm lệnh bài đó cũng có thể tạm thời mở ra tam tiên lộ, để người bước vào đi thẳng đến tiên giới. Tần Thọ nghe xong, đầu óc lập tức choáng váng, sau đó nuốt ngụm nước bọt hỏi, lệnh bài đó hình dạng như thế nào? Lúc này, Thượng Quan Hồng Diệp nói, đồ vật ở trong bảo khố đều là tự tay ta đưa vào, mỗi năm đều sẽ kiểm kê một lần. Bên trong chỉ có một tấm lệnh bài, hình dáng hình như giống tảng đá, trên mặt có họa tiết rất kỳ quái. Khi Tần Thọ nghe thấy chỉ có một tấm lệnh bài, đầu óc đã vang lên ong ong rồi, đến mức Thượng Quan Hồng Diệp nói cái gì ở đoạn sau, hắn đã hoàn toàn không nghe được nữa. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ, một tấm lệnh bài. Mẹ kiếp, mình đã ăn mất chìa khóa mở ra thiên môn. Cái đệt đệt đệt. Thượng tiên. Tiểu nhân cũng chỉ là bị bắt ép không còn cách nào khác mới phải đến ăn cướp, cầu xin ngài hãy bỏ qua cho ta đi. Ta sắp chín đến nơi rồi. Cự Mãng khổ sở vang nài. Tần Thọ đang khó chịu trong người, nghe thấy Cự Mãng nói như thế đột nhiên ngẩng đầu lên, nhếch miệng la lớn, tha cho ngươi. Thỏ gia ta đánh chết ngươi. Tần Thọ lao đến cưỡi ở trên người rắn lớn rồi đấm một trận may mà, từ trước tới nay Tần Thọ cũng không phải loại khốn nạn sát sinh không chớp mắt, lúc đánh hắn cũng đã kiềm chế sức mạnh, đánh đau, nhưng sẽ không làm Cự Mãng bị thương. Cự Mãng oai oái kêu thảm thiết hơn một giờ đồng hồ. Lúc này Tần Thọ mới nhảy xuống khỏi người nó, vẻ mặt buồn bực xoay người bước đi. Thượng tiên, ngài đi đâu vậy? Nữ vương thấy vậy, vội vàng đuổi theo. Tần Thọ vừa quay đầu lại, lập tức bổ nhào vào ngực nữ vương bắt đầu gào khóc, mẹ nó, ta ăn mất lệnh bài rồi. Ta rất đau lòng. Có rượu không? Ta muốn uống loại rượu mạnh nhất. Tán cô nàng nóng bỏng nhất. Sau đó Tần Thọ chỉ cảm thấy bản thân mình cưỡi mây đạp gió một hồi, sau đó liền đụng vào một đống tấm thiếp. Ngẩng đầu nhìn lên, Tần Thọ sững sờ, hắn lại bị ném vào trong lòng của Thượng Quan Hồng Diệp. Vẻ mặt nữ tử này cũng hoàn toàn hoang mang. Là một nữ tướng quân, áo giáp của Thượng Quan Hồng Diệp là làm riêng theo số đo người, vải lót bên trong màu đỏ vô cùng mềm mại, bên ngoài là lớp bảo vệ gồm từng miếng kim loại nối liền với nhau, phần ngực lại được bảo vệ riêng bởi lớp kim loại giống như hai ngọn núi, màu sắc tổng thể chính là lớp lót bên trong màu đỏ, áo giáp kim loại, nhìn vẻ vô cùng hiên ngang mạnh mẽ. Nhưng đây không phải điểm mấu chốt là, Bách Lý Nữ Vương nói ra một câu nói, rượu mạnh nhất đã đưa cho ngươi, cô nàng nóng bỏng nhất chỉ có đây thôi, ngươi xem được không? Tần Thọ và Thượng Quan Hồng Diệp liếc nhìn nhau một cái, mặt cả hai người đều đỏ lên, trong lòng đều đồng thanh chửi, con mẹ nó. Tần Thọ nói tán gái, đương nhiên chỉ là nói mồm, cuối cùng là Thượng quan Hồng Diệp ôm theo Tần Thọ, cùng với Bách Lý Nữ Vương bệ hạ trở về hoàng cung, Bách Lý Nữ Vương bệ hạ đi ở phía trước, dang rộng hai tay, mở ra một tấm bản đồ, vừa đi vừa nói, Thượng tiên, ngài nhìn xem, nơi này chính là Tây Lương nữ nhi quốc của chúng ta, đây là Giải Dương Sơn, đây là vị trí của hoàng thành. Thượng tiên, sao ngươi không nói chuyện, gật đầu liên tục vậy? Thượng quan Hồng Diệp quay đầu, liền thấy con thỏ đang híp mắt lại, vẻ mặt khó chịu, phía sau đầu của con thỏ chính là ngực của Thượng quan Hồng Diệp, chỉ cần Thượng quan Hồng Diệp bước đi, miếng giáp ngực liền rung lên, áo giáp kim loại cũng rung động theo ngay sau đó. Nếu là bộ ngực bình thường của phụ nữ, nó sẽ mềm mại thoải mái dễ chịu. Nhưng mà đến chỗ này của Thượng quan Hồng Diệp, phần giáp bảo vệ bằng kim loại cứng cáp ở phía trước ngực lại giống như một quả đấm, liên tục tấn công đánh vào phía sau gáy của Tần Thọ. Đánh đến nỗi đầu của Tần Thọ liên tục gật đầu nhìn thấy cảnh tượng này, Bách Lý Nữ Vương lập tức vui vẻ, vội vàng đưa tấm bản đồ cho Thượng quan Hồng Diệp, ôm thỏ vào trong lòng, cười lớn ha ha rồi nói, Thượng tiên, xin lỗi. Ha ha. Xin lỗi, ta không có cười ngài, ha ha. Mặt của Tần Thọ lại càng tối sầm. Đi vào hoàng cung, Bách Lý Nữ Vương mở to toàn bộ tấm bản đồ ra, bày trên mặt đất, sau đó nằm trên mặt đất, chỉ cho Tần Thọ vài chỗ phía trên rồi nói, đây là Kim Đâu Sơn, núi cao hàng chục nghìn trượng, vô số các khe rãnh hang sâu. Tần Thọ vừa nghe xong, theo bản năng liếc nhìn sang cổ áo của nữ vương, cũng gật đầu theo rồi nói, quả nhiên, vẫn có thể thấy được. Bách Lý Nữ Vương không hiểu Tần Thọ nói có ý gì, tiếp tục nói, đây là Thông Thiên Hà, đây là Sa Trì Quốc, đi qua Sa Trì Quốc chính là Hắc Thủy Hà, sau đó là Hào Sơn, Ô Kê Quốc, Áp Long Sơn, Bình Đỉnh Sơn, Quyển Tử Sơn, Khô Lâu Sơn, Hoàng Phong Lĩnh, Hắc Phong Sơn, Sông Xoa Lĩnh, Cao Lão Trang, Ưng Sầu Giảng. Không có Ngũ Chỉ Sơn. Bách Lý Nữ Vương ngẩng đầu lên ngạc nhiên hỏi. Tần Thọ nói, không có là đúng rồi, cái thứ này vốn dĩ không tồn tại. Tần Thọ lấy ra một cục ảnh ấn thạch sao chép lại cả tấm bản đồ, đặc biệt là cảnh tượng khi Bách Lý Nữ Vương đang bò trên tấm bản đồ, Tần Thọ cố tình thêm một đặc biệt. Cất bản đồ cẩn thận, tạm thời Tần Thọ cũng bỏ đi suy nghĩ bay thẳng tới Cửu Tiêu gặp Hàng Nga, tuy nhiên ngã một lần lại không ra, hắn quyết định sau này phải nghe ngóng nhiều về việc tấm lệnh bài mở ra thiên môn, nếu như nhìn thấy lần nữa, chắc chắn phải cất giữ cẩn thận, không được ăn lung tung. Ngoài ra, vì hắn mà con khỉ bị trấn áp, việc này bắt buộc phải đi cứu, nếu không thì lương tâm hắn không yên lòng. Nếu đã quyết định phương hướng, Tần Thọ cũng không nói nhiều lời với quốc vương của Nữ Nhi Quốc. Bách Lý Nữ Vương nữa, lập tức muốn đi. Bách Lý Nữ Vương kéo tay Tần Thọ rồi nói, cứ như vậy mà đi sao? Tần Thọ ngẩn người một lúc, sau đó liền vỗ đầu nói, hiểu rồi. Tần Thọ thản nhiên vỗ một cái, trực tiếp biến tẩm cung của quốc vương Nữ Nhi Quốc thành bê tông bằng vàng. Quốc vương của Nữ Nhi Quốc hoang mang ngay tại chỗ, lắp bà lắp bắp nói, ta nói. Không. Không phải. Cái này. Sau đó liền nghe thấy ầm một tiếng, một con rắn lớn bị ném xuống mặt đất, sau đó liền nghe thấy Tần Thọ nói lớn, con rắn đần độn này, ta cũng không giết ngươi. Nhưng mà tội chết có thể tha, tội sống khó thoát, ngươi hãy ở lại Nữ Nhi Quốc này làm yêu thú hộ quốc đi. Hai năm nữa thỏ gia ta sẽ lại đến xem, nếu ngươi biểu hiện tốt, cho ngươi cái tốt. Nếu biểu hiện không tốt, hừ hừ. Chúng ta tiếp tục nướng thịt rắn ăn. Cự mãn nghe vậy vội vàng lăn người ngóc đầu dậy, khấu đầu lạy tạ, cảm ơn công ơn tha chết của thượng tiên, tiểu nhân nhất định sẽ nghe theo ý chỉ, bảo vệ Nữ Nhi Quốc không để giặc ngoại xâm lược. Tần Thọ gật gật đầu, sau đó xoay người một cái, bước lên xe Thiên Mã Vân Long, chạy đi như một làn khói. Cách xa ngàn dặm, mới truyền âm đến cho Bách Lý Nữ Vương nói, mặc dù đầu óc con rắn này không được tốt lắm, mắt cũng không ổn lắm, thần kinh còn không ổn định, nhưng nói chung tổng thể vẫn có chút khả năng chiến đấu. Nếu như nước thù địch đến xâm lược, các ngươi có thể dùng hắn làm tường thành, cũng có thể cho người chỉ huy cự mãn tấn công kẻ địch và tự bảo vệ mình. Nếu vẫn không ổn thì bao vây ở trên xe ngựa, các ngươi dùng hắn làm cung tên cỡ lớn, chỉ vào nơi nào thì phun nọc độc vào nơi đó, có lẽ sức mạnh vẫn tạm ổn. Không cần nhớ đến gia chỉ là truyền thuyết. Bách Lý Nữ Vương đứng ở cửa của tẩm cung, nhìn chiếc xe ngựa đi xa đang dần dần biến mất ở cuối chân trời, thở dài rồi nói, ấy. Ta là muốn nói, kiểu lệnh bài kia, ta vẫn còn có một cái. Thật đáng tiếc, đi mất rồi. Tần Thọ không hề biết rằng, hắn ta tự ảo tưởng rằng Bách Lý Nữ Vương đã để ý đến hắn. Chỉ vì để trốn tránh điều hoàn toàn không hề có, và để đảm bảo sự trung trinh tuyệt đối của mình với Hàng Nga, mà hắn ta đã bỏ chạy, kết quả là đã lỡ mất cơ hội để có được tấm lệnh bài phi thiên. Nếu như hắn ta biết được điều đó thì chắc chắn sẽ đau lòng đến chết mất. Tần Thọ theo chỉ dẫn của Bách Lý Nữ Vương, một mạch theo hướng đông mà đi. Kết quả là vừa ra khỏi Nữ Nhi Quốc, mới tới Kim Đâu Sơn, thì nghe thấy phía bên dưới có tiếng nổ lớn ầm ầm, kế đến xuất hiện một đám yêu binh ập tới, đều vây quanh khắp bốn phía của Tần Thọ. Tần Thọ thấy rất khó hiểu, thầm nghĩ rằng những yêu quái này không biết đến ký hiệu của thiên đình trên xe ngựa của mình sao. Đây là muốn tạo phản à? Hắn ngó đầu ra xem, thì chỉ thấy yêu tướng có khuôn mặt đen sầm đang đứng trên mây đen. Quát to nói, kẻ nào từ đâu tới không biết sống chết. Lại dám hiên ngang bay qua trên đầu Kim Đâu Sơn của chúng ta, đúng là không biết sống chết là gì cả. Hãy mau mau ra đây chịu chết đi. Tần Thọ vén màn cửa ra, nhảy xuống xe ngựa, ngẫm nghĩ, rồi cũng cảm thấy rất kinh ngạc, vì hắn lại không hề cảm nhận được một chút tu vi nào của tên yêu quái mặt đen này. Cái cảm giác này Tần Thọ chỉ có qua ở trên người của tiên nhân thôi, đối với chúng tiên bình thường, hắn ta cũng có thể cảm nhận ra được ít nhiều, nhưng đối với tên yêu quái này lại hoàn toàn không hề cảm nhận được tu vi nào, nếu vậy thì chỉ có thể là trên địa tiên mà thôi. Tần Thọ cũng không ngờ rằng, vừa mới đi ra lại đụng trúng địa tiên rồi. Tần Thọ hỏi, vị đại vương này, phải xưng hô với ngài như thế nào? Ô Vân tướng quân hừ lạnh một tiếng, ta là Ô Vân tướng quân ở Kim Đâu Sơn đây. Ta còn tưởng rằng là cái thứ gì mà kiêu ngạo đến như vậy, thì ra chỉ là một con thỏ. Người đâu, bắt lại cho ta, tối nay nấu lên ta ăn. Một đám yêu binh chuẩn bị tư thế để vây đánh. Tần Thọ cau mày một cái, liền đưa ra một tấm lệnh bài rồi nói, tất cả đứng lại hết cho ta, có nhận ra được lệnh bài này là gì không? Ta là Nhật Dạ Du Thần trên thiên đình, các ngươi lại dám đụng tới ta, muốn tạo phản phải không? Có tin ngày mai thiên quân thiên tướng sẽ tới tiêu diệt hết các ngươi không? Trong ký ức của Tần Thọ chỉ cần giơ lệnh bài này ra, thì không cần biết yêu quái phương nào, ai nấy đều phải nhường nhịn với mình ba phần. Vậy mà đối với tên Ô Vân tướng quân này thì nhìn lệnh bài một cái, rồi ngó qua xem Tần Thọ, rồi cười lạnh mà nói, lệnh bài này là thật. Tần Thọ vừa muốn nói cái gì đó, thì nghe thấy Ô Vân tướng quân cười phì một tiếng, xung quanh tất cả yêu binh đều cười theo sau. Sau đó ai nấy đều nhìn Tần Thọ xem như một tên ngốc vậy. Ô Vân tướng quân liền vẫy tay lên mà nói, nay thiên đình cũng đã bị đánh tan, ngay cả thiên môn cũng không qua được nữa, giờ ngươi còn dám lôi chuyện thiên đình ra nói với ta, nghĩ tới năm xưa Nhật Dạ Du Thần các ngươi đã hành hạ những yêu quái chúng ta không ít. Hôm nay, ta sẽ tính lại món nợ này với ngươi. Quân lính đâu, trói con thỏ này lại cho ta, ta phải mổ xẻ lột da hắn để chiên lên mà ăn. Tần Thọ nghe thấy vậy thì ngầm chửi thầm, con mẹ ngươi cái Nhật Dạ Du Thần, tự mình gây ra chuyện phiền phức rồi giờ lại phải bắt thỏ da ta gánh vác tội này. Cùng lúc ấy Tần Thọ đảo mắt một cái rồi vội vàng hô lên, các vị hảo hán, xin dừng tay lại, chúng ta đều là người của mình cả. Ô Vân tướng quân nghi, hoặc mà nhìn Tần Thọ hỏi, người của mình. Tần Thọ vội vàng trả lời, đúng là người của mình, trước kia ta gặp phải Nhật Dạ Du Thần, cái thứ khốn nạn năm xưa ý thế hiếp yếu, cáo mượn oai hùng, cũng đã làm không ít chuyện xấu xa đối với người của chúng ta, đi đâu cũng cáo trạng không chừa một bộ tộc nào hết. Tội lỗi đầy trời như thế sao ta có thể tha cho hắn được? Thế là ta đã giết hắn ta. Tấm lệnh bài này cũng từ vậy mà có. Dường như Ô Vân tướng quân không tin nói, chỉ bằng nhà ngươi, một con thỏ chỉ mới ở luyện khí. Tần Thọ đảo mắt một cái rồi đáp, ta cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra, tóm lại là lúc đó hắn ta rất kỳ quái, thân thể của hắn ta khi đó mơ hồ, như muốn bị tan biến mất vậy. Ô Vân tướng quân nghe thấy vậy, vốn dĩ tay nắm rất chặt cây thương nhưng giờ lại từ từ buông xuống liền hỏi, Nhật Dạ Du Thần đó trông như thế nào? Tần Thọ lập tức liền nói, Nhật Du Thần mặc áo trắng, khuôn mặt dài như mặt ngựa. Còn Dạ Du Thần thì giống một đám tiểu dơi tinh. Ô Vân tướng quân khẽ gật đầu nói, nghe người nói đúng là như thế. Tần Thọ liền liên tục gật đầu nói, đúng là như thế đó, tướng quân, nếu như không còn chuyện gì nữa thì ta xin đi trước đây. Ô Vân tướng quân khẽ gật đầu, Tần Thọ vừa muốn đi, kết quả thì nghe thấy Ô Vân tướng quân lại nói, trói hắn lại, nếu không phải là thiên thần thì nấu lên ăn. Tần Thọ vừa nghe xong thì rất tức giận, hóa ra trước sau gì cũng bị nấu lên mà ăn, giờ hà cớ chi ta còn phải khách sáo gì nữa chứ. Vậy là Tần Thọ liền nhảy lên xe ngựa, quát lớn một tiếng, con mẹ nó, thỏ da ta nhịn cũng nhịn rồi, lời hay cũng đã khen rồi, các ngươi còn muốn nấu ta, đúng là xem thỏ da ta là thứ dễ bị ăn hiếp phải không? Muốn đánh nhau? Có bản lĩnh thì đánh tay đôi, là ngươi đó, cái tên mắc cứ đảo tới đảo lui kia, ngươi có bản lĩnh ra đây đấu tay đôi với ta. Đó chỉ là một tiểu yêu tinh, vốn dĩ ở bên ngoài xem náo nhiệt cho vui, ai ngờ bị chỉ điểm đích danh, bất ngờ quá nên ngẩn người ra tự chỉ vào mình mà nói, là ta. Tần Thọ gật đầu đáp, đúng, chính là ngươi đó. Ô Vân tướng quân thấy vậy liền cười mà nói, ây yêu, con thỏ này có chút thú vị đấy, giờ rảnh rỗi cũng không có chuyện gì làm, vậy ta coi như xem náo nhiệt thôi. Độc Nhãn, ngươi đi thi đấu với hắn ta đi. Tiểu yêu tên Độc Nhãn nghe thấy vậy liền hít một hơi thật sâu, cầm một thanh đao lớn đi tới, vừa đi vừa vung đao, vừa cười vừa nói, con thỏ kia, lần này thì ngươi tìm chọn nhầm người rồi, hãy xem ta chỉ một nhát đao sẽ bầm nhà ngươi như thịt xay nhuyễn để làm thành bánh bao thịt. Tiểu yêu Độc Nhãn to xác lớn cỡ bằng một ngôi nhà, đao cầm trên tay lại là đao cùng, lưỡi đao thì to bằng bắp chân của con người, thường dùng để chặt đồ vật to lớn. Cây đao này, Tần Thọ nhìn thấy như vậy, hiệu quả cơ bản cũng không khác gì cây gậy. Tiểu yêu độc nhãn bước lên một bước, xoay đại đao mà chém tới. Mắt Tần Thọ liền sáng ra, thu hồi xe thiên mã vân long, bay lên không trung, hai tay giơ cao, đã đỡ lấy được đại đao, sau đó cười nói, ngươi cũng chỉ có chút sức vậy thôi sao? Tiểu yêu độc nhãn thấy mình bị một con ruồi nhỏ đùa cợt như thế, cảm thấy rất xấu hổ mất mặt, mặt già đỏ bừng, thẹn quá thành giận liền xoay người vung cây đại đao đánh tới. Tần Thọ than thở, lại xuất ra một cú đấm kích tên tiểu yêu này dùng sức đánh tới. Tất cả các yêu quái đều xem rất thích thú. Ngay cả Ô Vân tướng quân đang ngồi trên mây cũng cười nói rằng, có chút thú vị. Bang một tiếng. Tiểu yêu độc nhãn văng cây đại đao qua một cái, mọi người đều chỉ nghe thấy một tiếng rên, tiếp đó con thỏ bị một đao đánh bay xa tít giống như bóng chơi gôn. Hay. Tất cả yêu quái đều vỗ tay tán thưởng. Tiểu yêu độc nhãn cũng cười rất to, ý chí sảng khoái mà hét to lên, trút hết sự hưng phấn trong lòng ra. Tất cả các tiểu yêu sau một hồi la hét, liền nhận ra có điều gì đó không ổn. Con thỏ đó đột ngột bay ra theo vị trí mà độc nhãn tiểu yêu đã đánh trúng, sau đó bóng dáng liền nhanh chóng biến mất ở cuối chân trời. Tất cả mọi người cùng nhìn nhau sững sờ. Tiểu yêu độc nhãn vội vàng quỳ trên mặt đất khóc lóc van xin, tướng quân, ta không có cố ý để hắn ta trốn đâu. Xin ngài hãy tha mạng. Nhưng điều khiến mọi người ngạc nhiên đó là, tính khí xấu như Ô Vân tướng quân vậy mà lần này lại không hề tức giận, ngược lại còn cười nói, không sao đâu, nếu hắn ta mà ở lại mới là phiền phức, tiễn đi cũng tốt chứ, sau này mọi người đều hãy nhớ kỹ cho ta. Con thỏ này, tốt nhất đừng có mà đưa hắn ta lên núi của chúng ta nữa. Nói xong, Ô Vân tướng quân từ trên mây bước xuống, đi vào một hang động, trên động có viết ba chữ lớn là Kim Đâu Động. Bên trong Kim Đâu Động vô cùng rộng lớn, xung quanh là các bức tường thành có các cạnh góc sắc bén, đều được trang trí giản dị thô sơ, từ trong cái thô sơ đó lại lộ ra nét hoang dã. Khi bước đến giữa đại điện, Ô Vân tướng quân hướng về phía người đang ngồi trên giường ăn mấy trái nho, kể bên có cung nữ xinh đẹp đang hầu hạ mà nói, đại vương, theo lời dặn dò của ngài, thần đã dọa cho con thỏ đó sợ chạy mất vía, chắc là hắn sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Làm tốt lắm. Giọng nói của đại vương nghe không to, mang theo một loại hào khí can vân. Đại vương, chỉ là một con thỏ mà thôi. Ô Vân tướng quân không tài nào hiểu được, dựa vào bản lĩnh của đại vương có bản lĩnh thuận tay đã bóp chết thiên tiên, tại sao lại phải quan tâm con thỏ đó như vậy? Nhớ năm đó lúc vị kim tiên đi ngang qua, ngài cũng chỉ là sai người đem dĩa trái cây ra tặng mà thôi. Ngài cũng không cần lộ diện. Vậy mà con thỏ này, ngài lại phải truyền âm hạ lệnh bảo hắn ra ngoài, lại còn không được làm bị thương con thỏ đó nữa. Nếu như nói hai người có quen biết, thì dựa vào tính cách sảng khoái của đại vương, sớm đã mời con thỏ đó vào hang động để uống rượu ăn thịt, nâng cốc ngôn hoang rồi. Còn nếu là kẻ thù, thì cũng không cần đại vương ngài phải ra tay, hắn cũng đủ tự tin chỉ cần một cái tát cũng có thể đánh chết con thỏ đó rồi. Nhưng tiếc là đại vương ngài lại không muốn đắc tội, không muốn gặp mặt, chuyện này khiến hắn ta không tài nào hiểu được. Ngươi chưa từng sống qua ở thiên đình, người sẽ không hiểu được. Con thỏ đó là thứ phiền phức. Đại vương bực bội quát, đừng nhiều chuyện nữa, nên làm gì thì đi làm đi. Phái người đi Bình Đỉnh Sơn. Mà bỏ đi, xem vận may của mỗi người thôi. Tần Thọ không hề hay biết, thực ra địa tiên giới cũng không phải không biết về hắn, ít ra có một số người biết hắn. Lúc này, trong đầu của Tần Thọ chỉ có một ý nghĩ, chỗ địa tiên giới này, nguy hiểm quá. Cũng vì vậy, Tần Thọ cũng không còn dám thể hiện quá phô trương nữa, lựa chọn khiêm tốn xuất hành, tránh xa khỏi các nguy hiểm không đáng có, chỉ cần đợi sau khi gặp được Tôn Ngộ Không, rồi hãy lên kế hoạch cụ thể. Thân phận Nhật Dạ Du Thần này hắn không định lấy ra tiếp tục dùng nữa, còn chiếc xe Thiên Mã Vân Long cũng cần phải thu hồi lại, tất cả những thứ có liên quan tới thiên đình đều phải thu hồi lại hết. Bởi vì trên suốt cả chặng đường, Tần Thọ phát hiện, hiện tại địa tiên giới so với lúc thiên môn mở cửa thì càng ngày càng hỗn loạn rồi. Hầu như tất cả các ngọn núi đều đang đánh nhau, đầu đầu cũng đều có tiếng la hét chém giết. Trên đường đi Tần Thọ cũng từng nhiều lần tìm kiếm thổ địa và sơn thần, kết quả là không tìm thấy được ai. Theo lý mà nói, mỗi ngọn núi, mỗi mảnh đất đều có thổ địa và sơn thần riêng, nhưng giờ lại không tìm được một ai cả, điều này chứng tỏ sự việc hiện tại nghiêm trọng hơn so với suy nghĩ của Tần Thọ. Khi đi ngang qua Ô Kê Quốc, Tần Thọ đi vào một ngọn núi nhỏ, nơi đây vừa nhìn chính là không có gì, đương nhiên là chẳng có con yêu quái nào cả. Tần Thọ bước xuống, dẫm chân một cái, thổ địa, sơn thần các ngươi đang ở đâu? Tần Thọ cũng theo phép hỏi chút thôi, cũng không hề hy vọng là sẽ có người trả lời hắn. Kết quả là nghe thấy ở dưới chân phát ra một tiếng động, rồi thấy ở dưới đất xuất hiện một làn khói bay lên, tiếp đến là thấy có một cái đầu nhô lên và nói, ta cảm nhận được sự tồn tại của Nhật Dạ Du Thần, có phải thiên đình đã mở cửa rồi không? Bọn ta có hy vọng rồi. Tần Thọ nghe thấy liền quay đầu lại trả lời, vẫn chưa. Từ chưa còn chưa kịp nói xong, thì cái đầu đã nhanh chóng chui lại xuống đất. Tần Thọ kích động kéo lại bộ râu của đối phương, rồi quát to, ngươi dám chui xuống đất thử xem, thỏ da ta đây sẽ đào cả ngọn núi mà lôi ngươi ra, lóc da xẻ thịt để nấu với nấm đông cô. buông tay, buông tay. Thượng tiên xin hãy tha mạng mà buông tay ra. Thổ địa cũng không biết là có nghe rõ được lời của Tần Thọ nói không. Vì lúc đó đang bị Tần Thọ kéo bộ râu đến đau tới sắp khóc ra nước mắt. Tần Thọ mặc kệ, hắn ta giống như muốn lôi thổ địa từ dưới đất lên, tiếc rằng hắn quá nhỏ, hắn dùng chân đạp xuống đất lấy đà để mà kéo lên, nhưng cũng chỉ có thể kéo được tới cái cổ của thổ địa mà thôi. Thổ địa đau tới không chịu nổi, bèn ngoan ngoãn mà tự mình chui lên. Tần Thọ ngẩng đầu lên nhìn thổ địa da da cao 2 mét này, bộ mặt tối sầm lại, ho khan một tiếng rồi nói, lão đầu, đừng phí lời nữa, ta hỏi gì thì ngươi phải trả lời cái đó, trả lời đúng thì ngươi tới đâu thì về đó, mai này thiên đình có mở cửa lại, thỏ gia ta sẽ nói tốt hai câu giúp ngươi. Nếu như ngươi không thành thật trả lời, thì đừng có trách thỏ gia đây tàn nhẫn vô tình, với bộ râu ít ỏi của ngươi, ta đây sẽ bứt hết ra, thắt thành dây thừng để treo cổ ngươi. Thổ địa cũng chỉ vì cảm nhận được sự tồn tại của Nhật Dạ Du Thần, nên mới ra xem thế nào, ai ngờ lại gặp phải tên hung thần ác ôn này, nhưng cũng gắng nở nụ cười mà nói, thượng tiên, ngài có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi, nếu biết tiểu nhân nhất định sẽ trả lời rõ ràng. Tần Thọ chỉ lên trời mà nói, trên quãng đường ta tới đây, tại sao nơi nào cũng đang đánh nhau? Còn nữa, các thổ địa và sơn thần nơi đây ta đều không thấy một ai cả, có chuyện gì đang xảy ra vậy? Thổ địa đau khổ mà trả lời, thượng tiên, ngài có điều không biết. 300 năm trước, sau một trận náo loạn trên thiên đình, thiên môn đã bị đóng lại, địa thiên giới này cũng bình yên được 200 năm, nhưng 100 năm gần đây, có tin đồn rằng, thiên đình đã bị đánh đổ, các thiên thần đều chết hết, thiên địa này không còn chủ nhân nữa nên giữa thiên địa này cũng có chút hỗn loạn. Ngài cũng biết, trước đây khi Ngọc Đế còn tại vị, có nhiều thủ đoạn khắc nghiệt, phàm là những ai không tuân thủ luật lệ thì thiên đình sẽ trực tiếp phái thiên binh thiên tướng xuống trừng phạt, chó gà không tha. Địa thiên giới lúc đó có rất ít cuộc chiến, dù đánh cũng đánh rõ ràng. Hiện tại không có thiên đình trấn áp, những thù hận bị chèn ép sau bao nhiêu năm nay đều được bộc phát ra, rồi tàn sát lẫn nhau, không dứt còn chưa tính. 3 năm trước, có một con đại yêu quái tên là Yêu Tam Thiên leo lên đỉnh núi của Tam Giới mà hét to, thiên đình đã sụp đổ rồi, núi lớn trấn áp chúng sinh đã không còn nữa, tất cả mọi người đều được giải phóng, tự do rồi. Sau đó, hắn giết chết một vị thần ngay tại chỗ. Máu của thiên thần đã nhuộm đỏ hết cả đỉnh Tam Giới Sơn, 3 năm cũng chưa khô cạn. Có người nói vị thiên thần đó đã chết thật rồi. Cũng có người nói vị thiên thần đó đã trọng sinh trên phong thần bảng ở thiên đình, nhưng ai mà biết được. Tất cả mọi đều biết được rằng, tới ngày hôm nay, Yêu Tam Thiên giờ vẫn còn sống sờ sờ ra đó, mà có tới 8 vị thiên thần đã chết trong tay hắn. Với tính có thù tất báo của thiên đình, nhưng cho tới giờ vẫn không có chút động tĩnh nào cả. Có điều khi đó, người tin lời của hắn ta không nhiều, nhưng sau đó cũng có một số người tin lời của hắn. Hắn ta đã tập hợp được một đám yêu ma quỷ quái để tàn sát thiên thần ở mọi nơi, ngay cả tới thổ địa, sơn thần, thủy thần như chúng ta đây cũng không chịu buông tha. Có rất nhiều người vì bảo vệ chính mình đều đã bỏ chạy hết cả rồi. Giờ đây, những thổ địa và sơn thần có thể cố thủ bản thổ cũng chẳng còn có mấy người. Tần Thọ nghe tới đây, cũng phải giật mình một cái, hắn ta cho rằng địa tiên giới mà hắn suy đoán đã đủ hỗn loạn rồi, nhưng không ngờ địa tiên giới hiện tại còn hỗn loạn hơn nhiều. Hơn nữa, Tần Thọ có thể cảm giác được, cục diện hỗn loạn của địa tiên giới hiện tại, rõ ràng là do con yêu quái Yêu Tam Thiên này bày trò ra, cố ý đảo loạn thế cục của địa tiên giới. Tần Thọ theo bản năng hỏi, đây rõ ràng là có người ở phía sau chỉ huy gây rối, mọi người không nhận thấy được sao? Nhận thấy được thì sao? Tuy Yêu Tam Thiên thực sự là người cầm đầu gây rối, nhưng hắn cũng dùng hành động để chứng minh rằng thiên đình đã bị sụp đổ, bởi vì đôi tay của hắn ta đã nhuộm máu thiên thần, nhưng vẫn còn sống tới giờ. Có rất nhiều yêu vương đang theo dõi hắn ta, chỉ cần hắn chưa chết, bọn họ liền tin rằng thiên đình đã sụp đổ thật rồi. Với lại mấy năm nay, bắt đầu càng ngày càng có nhiều yêu vương xé mặt nạ, phóng thích dạ tâm của mình, chiếm núi xưng vương, giết người cướp của, tương tàn thảo phạt lẫn nhau, săn giết thiên thần, cướp đoạt địa bàn. Nếu như nói lúc đó do một tay ai đó cố ý khơi dậy chiến loạn, vậy thì hiện tại chính là có một nhóm người thừa cơ hội đánh chiếm phân chia quyền thống trị thiên hạ. Vào lúc này, ai là người khơi dậy đã không còn quan trọng nữa. Thổ địa lại nhìn thấu hết mọi chuyện, phân tích rõ ràng. Tần Thọ cũng líu lưỡi không nói nên lời, trước mắt sợ rằng địa tiên giới đã hỗn loạn đến không thể tưởng tượng được nữa, sau này vẫn là nên thận trọng một chút mới tốt, thận trọng mới sống lâu được. Tần Thọ lại hỏi, người cho ta một lời chuẩn xác đi, thế giới này loạn đến mức độ nào rồi? Thổ địa thấp giọng nói, loạn đến nỗi người không phải người, quỷ không ra quỷ, người mãi mãi sẽ không bao giờ biết được, rốt cuộc tu sĩ đứng trước mặt ngươi có phải người của yêu quái hay không, mà yêu quái ngươi muốn giết có phải là đang thủ hộ sinh linh của một tòa thành không? Tần Thọ im lặng. Cáo biệt thổ địa, Tần Thọ càng kiên định hơn việc nhanh chóng nâng cao tu vi của mình, đồng thời muốn sớm hội ngộ với Tôn Ngộ Không. Tự nâng cao mình, nếu có lúc bản lĩnh không đủ dùng, vậy thì tìm chỗ dựa vững chắc, đây là con đường Tần Thọ chọn. Mới đi không bao lâu, Tần Thọ đột nhiên dừng lại, lẩm bẩm nói, hình như không đúng lắm, Kim Đâu Sơn. Kim Đâu Động. Kim. Cái con mẹ nó bị lừa rồi. Tần Thọ đưa tay vỗ đầu, thầm chửi mắng một câu. Tần Thọ hiểu rất rõ, hắn bây giờ sợ nhất là cái loại giả yêu quái đần độn chỉ biết hi hi ha ha, cái gì cũng không hiểu, nhưng thực lực cường đại, không sợ nhất chính là những tên trên thiên đình biết gốc gác của hắn. Nếu như Tần Thọ nhớ không lầm, bên trong Kim Đâu Động chính là Thanh Ngưu mà Thái Thượng Lão Quân cưỡi. Sở dĩ Tần Thọ khẳng định như vậy, một là hắn bỏ chạy quá dễ dàng. Hai là, thú cưỡi Thanh Ngưu của Thái Thượng Lão Quân còn được xưng Kim Tự Tướng Quân, gọi là Tự, cũng xưng là Kim Đâu Tướng Quân. Cứ như vậy mà tính, mọi thứ đều trùng hợp, 100% là con trâu đó. Nhưng mà Tần Thọ không muốn quay lại đi tìm tên Thanh Ngưu đó, một là không quen biết, hai là không có thời gian. Trong lòng Tần Thọ có một suy nghĩ, sớm thả Tôn Ngộ Không từ dưới Ngũ Hành Sơn ra rồi tính tiếp. Điên cuồng chạy một đường, trước mắt thấy được có thêm một ngọn núi lớn giống như năm ngón tay tạo thành. Ngọn núi cao ngất 9 tầng mây, đâm thẳng đến trời xanh, nhưng mà ngọn núi đó thực sự rất kỳ lạ, trên núi trơ trụi, ngay cả một cái cây cũng không có, chứ đừng nói là có thú rừng. Cùng lúc đó, dưới núi Ngũ Chỉ Sơn, một lão đầu gầy trơ mang theo túi chật vật leo qua một khối đá lớn, đi đến một góc khuất. Nơi này, quanh năm cũng không nhìn thấy mặt trời, chung quanh đều là rêu xanh, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thấy được gì. Nhưng nếu nhìn tỉ mỉ, có thể nhìn thấy một cái đầu khỉ bị chôn vùi trong rêu này. Lão đầu cười khổ nói, con khỉ, chúng ta phải chuyển nhà rồi, đây là lần cuối mang đồ ăn đến cho ngươi, ngươi giữ lấy, lưỡng giới sơn này, sau này chắc là sẽ không còn ai nữa rồi. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu lên nói, tên nhóc này, ngươi mang lương thực cho ta làm gì? Lão Tôn ta đây là thiên sinh địa dưỡng, hít một hơi đã có thể nuốt 10 vạn dặm vân hà, trường sinh bất tử, đói không chết được ta, ngươi hãy mang đi đi. Tiểu lão đầu cười nói, gia gia của gia gia ta từ nhỏ đã nghe ngươi nói khoác rồi, cũng không thấy ngươi có bản lĩnh gì, đừng nói khoác nữa. Cũng đừng đói chết nha, ta còn đang đợi ngày nào đó ngươi được thoát ra, dẫn ta lên trời tham quan, ôi. Cũng không biết là những năm tháng mà ta còn sống, còn có thể có cơ hội lên trời cưỡi mây nữa không. Gương mặt tiểu lão đầu tan thương cùng kỳ vọng, nhưng mà cuối cùng lại hóa thành một giọng điệu than thở, nói với Tôn Ngộ Không, con khỉ, lần này ta thực sự phải đi rồi, ngươi phải bảo trọng nha. Tôn Ngộ Không sửng sốt hỏi, tại sao phải đi? Không phải ngươi nói ở đây mưa thuận gió hòa sao, nói là muốn con cháu đời đời sinh sống ở đây mà. Tiểu lão đầu than thở, lắc đầu nói, vài ngày trước xuất hiện một tên yêu quái, mỗi đêm sẽ bắt một hài tử để ăn. Trước đây thôn làng còn mời pháp sư đến tiêu diệt, nhưng đáng tiếc là pháp sư cũng bị bắt xong bị ăn luôn rồi, sau đó yêu quái tức giận, tuyên bố sau này mỗi ngày sẽ ăn hai hài tử, không có hài tử sẽ ăn người lớn. Cả thôn trên dưới chỉ có 880 nhân khẩu, làm sao mà chịu nổi sự giày vò này của hắn ta chứ? Hai. Nói xong, tiểu lão đầu quay lưng tính bỏ đi. Tôn Ngộ Không thì lại im lặng, trong miệng lẩm bẩm nói, rốt cuộc trên thiên đình đã xảy ra chuyện gì? Lão Tôn cũng chi là đánh mấy tiểu thần thôi mà, có cần đến nông nổi này không? Sau đó Tôn Ngộ Không nói, nhóc con, ngươi đừng đi. Chỉ dựa vào sức chân của các ngươi, một ngày có thể đi được bao xa chứ? Đợi yêu quái đến đây rồi, một trận yêu phong cũng đuổi kịp các ngươi, đến lúc đó một người cũng không sống sót nổi. Tiểu lão đầu sửng sốt, giọng nói mang theo nức nở nghẹn ngẹn, vậy phải làm sao mới được đây? Tôn Ngộ Không nói, ngươi quay về thôn, gọi hết những người chưa đi đến đây. Gọi đến đây. Tiểu lão đầu sửng sốt hỏi. Tôn Ngộ Không nói, đúng, gọi hết qua đây, cứ trốn ở trước mặt lão Tôn ta đây, nếu như yêu quái đó dám đến, lão Tôn một hơi thổi chết hắn ta. Tiểu lão đầu cười khổ nói, con khỉ, lúc này ngươi đừng có nói khoác nữa. Hay, thôi ta đi về nói với trưởng thôn chuyện này, ngươi nói cũng có lý. Chạy cũng không chạy thoát được, lỡ như chọc tức yêu quái, sợ là không một ai có thể sống sót. Nói xong tiểu lão đầu nhanh chóng rời khỏi. Tôn Ngộ Không không nói nên lời, nhưng vẫn là không cam tâm kêu lên, nhóc con, lão Tôn không hề nói chơi đâu. Hay là để ta thổi cho ngươi xem. Nhưng mà tiểu lão đầu đã đi xa rồi, mơ hồ nghe thấy hắn nói, được rồi, được rồi. Tôn Ngộ Không cũng không tiện thực sự thổi một hơi, dù sao thổi một hơi, lúc đó đá bay loạn xạ, lỡ như làm bị thương người dân thì không tốt rồi, chỉ có thể bất lực than thở, lẩm bẩm nói, con thỏ chết tiệt đó, cũng không biết là đã đi đâu rồi. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Nếu như gặp được hắn, lão Tôn nhất định đánh hắn một trận cho hả dạ. Nói đến đây, biểu tình của Tôn Ngộ Không cô đơn, hiển nhiên là nhớ đến những chuyện đau lòng rồi. Tiểu lão đầu chạy thẳng một đường về đến thôn, kết quả vừa mới vào thôn, lập tức bị lác mắt. Chỉ thấy gốc cây ngay trước cửa thôn chất đầy thi thể. Nam nữ già trẻ lớn bé đều có. Đều là những gương mặt quen thuộc. Máu còn đang nhỏ giọt xuống đất. Tiểu lão đầu bị dọa đến nỗi ngồi bệt xuống đất. Cách đó không xa, một nhóm dân làng cũng đứng nhìn, người đứng đầu là một lão nhân tóc bạc phơ, lão nhân chống quải trượng, than thở nói, nghiệp chướng. Đúng là nghiệp chướng. Lão Lưu, ngươi đã về rồi, ai? Trưởng thôn nhìn thấy tiểu lão đầu, chào hỏi một chút. Lão Lưu loạn choạng đứng dậy, đến trước mặt trưởng thôn, chỉ vào gốc cây, hồi lâu không nói nên lời. Trưởng thôn nói, đó là nhóm người Lưu Phương. Bọn họ là nhóm đầu tiên rời thôn, kết quả hôm qua đi, hôm nay lại bị treo trên cây, đây là yêu quái cảnh báo chúng ta. Nếu cố rời khỏi thôn, sẽ bị giết ngay lập tức. Hai. Lão Lưu tức giận nói, hắn thật quá đáng. Ăn thịt người, ăn no bụng còn chưa tính. Đây làm sao có thể là ăn thịt người? Đây rõ ràng là đang trêu chọc đùa giỡn chúng ta. Thôn trưởng thở dài nói, vậy thì thế nào? Yêu quái này thần thông quảng đại, chúng ta chỉ là bách tính bình thường, làm sao có thể đấu với hắn? Lưu lão đầu nói, thôn trưởng, vậy chúng ta có đi hay không? Thôn trưởng lắc đầu nói, con người làm sao có thể nhanh bằng yêu quái cưỡi mây mà đi chứ? Làm sao có thể đi được? Rời đi, chỉ tăng nhanh tốc độ tử vong hơn mà thôi. Vẫn là bàn bạc kỹ hơn đã. Thôn trưởng, ở lại cũng chết, rời đi còn có một tia hy vọng sống. Chúng ta chia thành nhiều hướng, yêu quái kia cũng không thể đồng thời đuổi kịp tất cả chúng ta có đúng không? Lại có người đề nghị. Thôn trưởng hơi động lòng. Lưu lão đầu nói, ta cảm thấy có thể thử một chút xem. Đúng lúc này, tiếng cười chế giễu vang lên, thanh âm vô cùng bén nhọn, tiếp sau đó mọi người nhìn thấy một thứ xanh mơn mởn từ trong bụi cỏ nhảy ra, chỉ vào tất cả mọi người nói, hư hư. Đại vương biết trước đám lão gia hỏa các ngươi chưa từ bỏ ý định. Các ngươi đợi đó, đợi lát nữa đại vương tới đây nấu hết các ngươi. Nói xong, thứ kia xoay người chạy đi. Thứ kia có kích thước không lớn, nhưng mà chân lại rất dài, bước ra một bước xa chừng hơn 2 mét, chạy giống như bay, trên chân có móng vuốt, có thể vượt nóc băng tường. Hiện tại tình trạng các thôn dân không ổn, đã quá muộn rồi, yêu quái kia quá thuần thục, leo lên một tòa núi nhỏ, nhún người vài cái liền biến mất ở chân trời. Phải làm thế nào mới ổn đây? Thôn trưởng thấy vậy, đấm ngực kêu lên, thôn Lưu gia chúng ta từ khi xây dựng thôn cho tới nay đã hơn 300 năm, từ 5 hộ gia đình cho tới nay đã phát triển thành hơn 100 hộ. Nhưng chưa từng nghĩ sẽ bị đoạn ở trên tay của ta. Ôi, làm sao ta còn mặt mũi nào xuống dưới hoàng tuyền gặp mặt liệt tổ liệt tông chứ? Hu hu. Thôn trưởng khóc lớn, những người khác cũng nhỏ giọng thảo luận, muốn tìm kiếm biện pháp tự cứu mình, thế nhưng mà tất cả mọi người nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có biện pháp nào. Có người nói bây giờ lập tức chia nhau ra chạy, có người nói mọi người chuẩn bị vũ khí liều mạng nhưng mà cuối cùng đều bị Lưu lão đầu bác bỏ hết, nếu như chạy từ ngày hôm trước, chúng ta còn có một hai người có thể có cơ hội chạy ra ngoài. Bây giờ, yêu quái đã biết, lập tức sẽ tới đây ngay, chúng ta lại bỏ chạy, làm sao có thể chạy thoát. Về phần liều mạng, yêu quái kia vung tay lên giống như một ngọn gió, con người bị thổi thẳng lên trời, chúng ta còn chưa kịp đụng tới hắn, liều thế nào? Đám người nghe vậy, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng có người hỏi, Lưu lão, cái này không được, cái kia cũng không được, vậy người nói phải làm sao bây giờ? Lưu lão đầu suy nghĩ một chút rồi nói, ta cũng không có cách gì. Nói đến đây, Lưu lão đầu đột nhiên nhớ tới con khỉ kia, vì vậy nói tiếp, các ngươi cũng biết, tổ tông của nhà chúng ta đưa cơm tới dưới lưỡng giới sơn cho con khỉ kia. Trước đó lúc ta trở về, ta đã nói với hắn việc này, hắn nói nếu chúng ta không có chỗ để đi, có thể đến chỗ của hắn, hắn có thể bảo hộ chúng ta. Lưu lão đầu không dám nói đúng như những lời mà Tôn Ngộ Không đã nói, chính hắn cũng cảm thấy những lời kia quá khoác lác, nói ra cũng không có ai tin. Đám người nghe xong, trong đôi mắt tuyệt vọng lóe ra một tia sáng. Con khỉ kia cũng là yêu quái, nói không chừng hắn thật sự có thể trợ giúp chúng ta. Ngươi cũng nói hắn là yêu quái, ta cảm thấy khả năng là hắn muốn gom chúng ta lại cùng một chỗ ăn cho no thì đúng hơn. Quên đi, con khỉ kia còn không thể tự bảo vệ mình, làm sao có thể bảo vệ được chúng ta chứ? Đám người mồm năm miệng mười nói đủ thứ. Đúng lúc này, thôn trưởng nện quải trượng xuống nói, tất cả đều câm miệng. Tất cả mọi người lập tức ngậm miệng. Thôn trưởng nói, không có chỗ để đi vậy thì không có lựa chọn nào khác, đi tới chỗ của con khỉ kia. Bất kể như thế nào, xem như đánh cược lần cuối cùng đi. Thôn trưởng là người đức cao vọng trọng ở trong làng, mọi người không thể không nghe theo lời hắn nói, thế là từng người về nhà thu dọn đồ đạc, đi theo thôn trưởng bước nhanh về phía chân núi Ngũ Chỉ Sơn, Lưu lão đầu đi đầu tiên, bên người còn có con trai, con dâu và cháu trai của hắn. Đợi đến khi các thôn dân đều đi hết, một bóng dáng từ trên trời giáng xuống, bóng dáng kia còn chưa có rơi xuống, một tiếng nói đã vang lên, thiên địa sơ khai ta từng trải, quá khứ tương lai ở trong tay. Nếu muốn biết chuyện tiền đồ, không hỏi Như Lai hỏi bản tôn. Bóng dáng kia lúc ẩn lúc hiện trong bạch quang, giống như tiên nhân hạ phàm. Nếu như các thôn dân không bỏ đi, tất nhiên sẽ đi tới quan sát, cầu hắn xem cho một quẻ sau đó lại cầu hắn trảm yêu trừ ma. Đáng tiếc, thôn dân đều bỏ đi hết, tiên nhân thổi phồng bản thân giỏi giang một hồi lâu, bốn phía ngoại trừ tiếng gió đang thổi, cỏ đang lay động, cây cổ thụ đang đục hang, trên cơ bản cũng không có động tĩnh gì hết. Lại đợi một hồi, Bạch Quang tản đi, lộ ra một khuôn mặt già nua, lấm la lấm lét nhìn quanh bốn phía, cộc cộc miệng nói, lại không có người. Chết tiệt, cái thế giới chết tiệt này, đã đi nhiều thôn làng như vậy. Không thấy một ai cả. Suối quẩy. Ùng ục. Trong bụng lão nhân vang lên tiếng ùng ục, mặt già của lão đạo sĩ đỏ ửng thở dài, lấy ra một miếng lương khô đặt mông ngồi trên một cái ghế bắt đầu ăn vừa thầm nói, ôi, vốn dĩ cho rằng không có mấy tên thiên binh thiên tướng chướng mắt kia, lão nhân gia ta có thể kiếm được tiền. Kết quả. Ồ, bước kế tiếp phải đi đâu đây? Phải suy nghĩ một chút. Đúng lúc này, một tiếng xé gió truyền đến, lão nhân nhanh chóng ném bánh bột ngô trong tay vào bên trong cái giếng ở bên cạnh, lau miệng, trên người nổi bạch quang, lại lần nữa trở nên tiên phong đạo cốt, cao giọng hát, thiên địa sơ khai ta từng trải, quá khứ tương lai ở trong tay. Nếu muốn biết chuyện tiền đồ, không hỏi Như Lai hỏi bản tôn. Thần tiên. Đúng lúc này, một giọng nói thì thào hỏi. Lão đạo sĩ cũng không quay đầu lại nói, tiểu hữu, không biết nhìn sao. Bần đạo giống yêu quái ư, là thần tiên thì tốt, nếu là yêu quái, thỏ gia ta sẽ phải động thủ. Người đến chính là Tần Thọ. Nghe thấy hai chữ thỏ gia, rõ ràng thân thể lão đạo sĩ run rẩy một chút, vội ho một tiếng nói, con thỏ, người tới nơi này làm gì vậy? Tần Thọ nói, đi thăm huynh đệ. Đúng rồi, phía trước là Ngũ Chỉ Sơn phải không? Hử, cũng gọi là Lưỡng Giới Sơn. Lão đạo sĩ gật đầu nói, đúng vậy. Tần Thọ lại nói, ôi, lão thần tiên, người có thể xoay người lại được không? Lão già ngươi sao lại quay lưng về phía ta? Trong khi nói chuyện, Tần Thọ bắt đầu đi vòng quanh, lão đạo sĩ cũng xoay người theo Tần Thọ hỏi, người xoay cái gì chứ? Lão đạo sĩ hỏi ngược lại, người xoay làm gì? Tần Thọ nói, ta muốn đứng đối diện với ngươi, làm gì có ai dùng mông nói chuyện với người khác chứ? Lão đạo sĩ nói theo, ta cũng muốn quay lại đối diện với ngươi. Ngươi xoay lung tung làm gì? Tần Thọ đáp, vậy được, ta không xoay nữa, ngươi quay lại đi. Lão đạo sĩ lập tức nói, ta xoay mệt rồi. Tần Thọ nói, vậy ta xoay qua lại. Lão đạo sĩ, bỏ đi, cứ đứng như vậy trò chuyện đi. Tần Thọ, đừng, ta nhìn bóng lưng của ngươi khá quen, ta muốn nhìn xem bộ dáng ngươi như thế nào. Không thể nào. Bần đạo chính là khai thiên mà sinh, đạp đất mà thành tiên, bế quan vô số năm tháng, gần đây mới xuất quan, người không có khả năng quen biết ta. Trong khi nói chuyện, lão đạo sĩ làm động tác bấm ngón tay tính toán, sau đó kinh hô, huyết quang trùng thiên, việc lớn không tốt. Tần Thọ bị sợ hết hồn nói, làm sao vậy? Lão đạo sĩ nói, bần đạo còn có chuyện phải xử lý, bần đạo đi trước một bước. Đạo hữu, ngày sau gặp lại. Nói xong, lão đạo sĩ đằng không mà lên, muốn bỏ đi. Đúng lúc này, bầu trời vang lên một tiếng sấm, tiếp theo mây đen che lại, một tiếng cười điên cuồng truyền đến, ha ha. Khó trách những vật nhỏ này dám chạy, hóa ra là tìm chỗ dựa. Đạo nhân này cũng có năng lực, chẳng qua. Không đáng chú ý đi xuống cho ta. Mây đen hóa thành một bàn tay to lớn đè xuống. Đạo sĩ kia không có phòng bị, trực tiếp bị một bàn tay kéo xuống. Phăng chít một tiếng ngã ở trước mặt Tần Thọ, lúc này bạch quang trên người hắn tản ra. Tần Thọ cúi đầu nhìn y phục của lão đạo sĩ. Đó là một bộ bát quái bào màu vàng. Sao hắn lại cảm thấy y phục này quen mắt đến như vậy? Thế là hắn ngồi xổm xuống hỏi, này, ngẩng đầu lên xem nào. Không ngẩng. Lão đạo sĩ vô cùng kiên quyết từ chối. Ngươi ngẩng đầu lên. Tần Thọ càng nhìn càng cảm thấy quen mắt, giọng nói càng quen thuộc hơn. Lão đạo sĩ nói, ta có con mắt hóa đá, nhìn ai người đó liền hóa đá. Vì an toàn của ngươi, ta không thể ngẩng lên. Tần Thọ tin hắn mới lạ, bàn tay nắm chặt đầu của lão đạo sĩ, nâng lên. Đúng lúc này, trên trời truyền đến tiếng khịt mũi, người đều đã chạy hết rồi, bản đại vương ăn các ngươi trước rồi lại đuổi theo bọn hắn. Trong khi nói chuyện, trên bầu trời có một bóng người rơi xuống, toàn thân bóng người kia đen nhánh, phía sau lưng có một đôi cánh, dưới chân có tường vân màu xanh sẫm cuộn lại. Tần Thọ ngẩng đầu nhìn theo bản năng, còn chưa kịp nhìn thấy rõ ràng bộ dáng người kia dài ngắn, thực lực như thế nào thì nghe phía dưới kêu to, yêu quái. Chạy mau. Sau đó cái đầu bị Tần Thọ nắm lấy kia lập tức xông lên, bàn tay hắn không có nắm chắc, đã thấy lão đạo sĩ kia nhanh chân bỏ chạy. Chẳng qua Tần Thọ phản ứng cũng rất nhanh, gần như ngay lúc lão đạo sĩ xông lên, Tần Thọ đã bắt đầu chạy. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, mặc kệ yêu quái kia là yêu quái gì, chạy trước chắc chắn là không sai. Hiển nhiên, lão đạo sĩ cũng có ý này, sau khi hai con hàng này bỏ chạy, theo bản năng liếc nhìn nhau, lúc này mới phát hiện, trình độ vậy mà cũng gần như nhau. Hai mắt nhìn nhau, Tần Thọ la lên, là ngươi. Lão đạo sĩ chính là lão già lừa đảo mà Tần Thọ gặp ở bên trong tòa thành cổ Linh Lăng, dưới chân Thư Sơn và ở cả Cửu Nghi Sơn. Lão già lừa đảo biết có tránh cũng không được, cứng cổ nói, là ta. Thì sao? Tần Thọ nói, ngươi lợi hại như vậy, ngươi chạy làm gì? Không phải ngươi là tiên nhân sao? Lão già lừa đảo khẽ đảo hai mắt nói, tiền cái rắm. Không phải tiên nhân mà ngươi còn có thể lên thiên đình. Trong lòng Tần Thọ rung lên, dường như tìm được đường tắt để lên trời. Lão già lừa đảo lẽ thẳng khí hùng nói, ai nói với ngươi chỉ có tiên nhân mới có thể lên thiên đình? Đạo gia ta thần thông quảng đại, lên trên trời thì có làm sao? Tần Thọ vừa định nói chuyện, liền cảm thấy sau đầu có gió thổi qua. Tần Thọ và lão già lừa đảo quay đầu lại nhìn, chỉ thấy đại yêu quái kia đã đuổi kịp, muốn bắt hai người lại. Vẻ mặt lão già lừa đảo kiên quyết nói, con thỏ. Đừng chạy, chỉ có hai chúng ta, có bỏ chạy cũng không chạy lại hắn đâu, không bằng liều mạng với hắn. Còn có một tia hy vọng sống. Tần Thọ nghe xong, khẽ gật đầu nói, cũng được, ta đếm 1, 2, 3, chúng ta cùng quay đầu chơi hắn nha. Lão già lừa đảo gật đầu, trong mắt đều là nhất định phải quyết sinh tử. 1. Tần Thọ móc một cây đao ra. Lão già lừa đảo đưa một thanh kiếm ra. 2. Đao trong tay Tần Thọ dài ra, kiếm trong tay lão già lừa đảo ra khỏi vỏ. Con yêu quái thấy vậy, vẻ mặt cũng ngưng trọng hơn, không dám đuổi tới quá gần, âm thầm vận chuyển thần thông. 3. Tần Thọ hét lớn, lỗ tai hất ra phía sau, xoay tròn lên cao, nhanh chân bỏ chạy. Cùng lúc đó, lão già lừa đảo cũng ném kiếm xuống dưới chân nhảy lên, chính là ngự kiếm phi hành, chạy càng nhanh hơn. Nhìn thấy hai tên mặt dày chạy nhanh như làn khói, vốn dĩ con yêu quái đã làm công tác chuẩn bị một lúc lâu để sóng mái lập tức trợn tròn mắt, sửng sốt một lúc mới hồi phục lại tinh thần, hét lớn, bà ngoại ngươi, đứng lại cho ta. Lão già lừa đảo và Tần Thọ nhìn nhau, đồng thời mặt già đỏ ửng, trong miệng một lời, chế nhạo nhau trước, không phải ngươi nói quay đầu liều mạng sao? Sau đó lại trong miệng một lời kêu lên, đây không phải là liều sao? Liều mạng chạy nhanh hơn ngươi. Sau đó hai người im lặng một lúc lâu sau, hai người chắp tay nói, hóa ra là đồng môn, hạnh ngộ hạnh ngộ. Hai người các ngươi đứng lại cho ta. Tên yêu quái đuổi theo gào thét lớn. Lão già lừa đảo nhìn thoáng qua Tần Thọ nhìn thoáng qua lão già lừa đảo, hai người lại lần nữa lộ ra vẻ ngưng trọng, đúng vào lúc này. Lão già lừa đảo bỗng nhiên đưa tay bắt được tay của Tần Thọ. Đồng thời Tần Thọ đá một cước ra, chân sâu hơn 2 mét. Gần như là đồng thời, Tần Thọ bị lão già lừa đảo xách, chuẩn bị ném ra phía sau. Sau đó Tần Thọ ngáng chân làm cho lão già lừa đảo ngã sấp. Lúc lão già lừa đảo lăn lộn đầy đất còn không quên ném con thỏ ra phía sau lưng. Hiển nhiên, hai tên hỗn đản này đều có cùng chung ý tưởng, đạo hữu chết, bần đạo không chết. Tên yêu quái nhìn thấy vậy thì cười ha ha nói, các ngươi nội chiến như thế, chết cũng đáng đời. Đồ ranh con, thật là mập. Tần Thọ nghe xong, thầm kêu không tốt. Vội vàng chuẩn bị biến thân thành Chu Yếm đánh một trận lão già lừa đảo lại vui vẻ trong lòng, cười nói, xem ra có cơ hội bỏ chạy. Kết quả là nhìn thấy tên yêu quái kia đi thẳng đến chỗ hắn, hừ hừ nói, nhưng mà ta không thích ăn thịt mỡ, vẫn là thịt xương sườn ăn ngon hơn. Khuôn mặt lão già lừa đảo lập tức đen lại. Tần Thọ sững sờ ngay tại chỗ, còn có loại thao tác này sao? Sau đó Tần Thọ cũng không quay đầu lại, nhanh chân bỏ chạy. Con thỏ kia bỏ chạy. Lão già lừa đảo thấy vậy, quả quyết bán con thỏ. Kết quả tên yêu quái bĩu môi, cười hê hê với lão già lừa đảo. Trong mắt lộ ra nụ cười làm cho cúc hoa của lão già lừa đảo siết chặt, thầm nghĩ, mẹ kiếp, không phải chứ? Không phải hắn bỏ đi vừa đúng lúc sao? Đến đây, để bản đại vương nhìn xem ngươi có mấy cái xương sườn. Trong khi nói chuyện, yêu quái kia liền xích lại gần lão già lừa đảo, rốt cuộc lão già lừa đảo cũng nhìn thấy rõ ràng tướng mạo của đối phương. Cũng không phải là ánh mắt của lão già lừa đảo không tốt, mà là mặt hàng này. Quá đen. Bây giờ là lúc chạng vạng tối, mặt trời gần như đã xuống núi. Tên yêu quái lại đưa lưng về phía ánh nắng, trên mặt bị bóng râm bao phủ. Nếu là người bình thường, cũng có thể thấy rõ bộ dáng, hết lần này tới lần khác con hàng này giống như mới được móc từ trong lò than ra ngoài, đèn giống y như than. Ngay cả răng cũng đen. Một tên đen như vậy, có thể thấy rõ ràng bộ dáng mới là quái lạ. Khuôn mặt yêu quái đen nhánh, con mắt không có tròng trắng, đầu trọc đằng sau có một chỏm tóc, phía sau có một đôi. Cánh giống như cánh dơi, toàn thân từ trên xuống dưới chỉ có phần hông buộc tạp dề bằng cỏ. Lúc này phía trước tạp dề đã dơ lên cao. Lão già lừa đảo không cần đoán cũng biết, đó nhất định là một cây gậy da đen nhẽm. Lão già lừa đảo nhìn thấy cảnh này sắp khóc, kêu lên, tuổi ta đã cao, chúng ta xem như bỏ đi. Đại yêu quái cười hắc hắc nói, bỏ đi. Vậy làm sao được? Dựa vào tuổi tác của ta cũng không nhỏ, chúng ta cũng xem như là về già làm bạn đời có đúng không? Ta ở một nơi trên núi, nơi đó có vô số sơn trân thịt rừng, người theo ta cũng coi như là được hưởng phúc. Tới đây, để đại vương ta xem một chút. Trong khi nói chuyện, con yêu quái đưa tay ra kéo y phục của lão già lừa đảo. Lão già lừa đảo thấy vậy, cũng không nhịn được nữa, quát to, ta liều mạng với ngươi. Nhìn Phật Châu. Con thỏ đang bỏ chạy, liền nghe thấy ở sau lưng có tiếng vang thật lớn, ngay sau đó một tiếng Phật hiệu vang lên. Tần thỏ không nhịn được quay đầu lại nhìn, vừa vặn nhìn thấy một hư ảnh Phật đà màu vàng đang lóe lên trên không trung, tiếp theo đó liền nghe thấy tiếng kêu thảm thiết ngao ngao của con yêu quái kia. Sau đó tần thỏ thấy lão già lừa đảo đầu óc quay cuồng, y phục không ngay ngắn băng băng chạy tới, giày cũng rơi mất một chiếc mà hắn không thèm quay đầu lại nhặt. Tần thỏ nhìn thấy dáng vẻ của lão già lừa đảo như thế, không nhịn được hỏi, rốt cuộc ngươi vừa mới trải qua chuyện gì? Lão già lừa đảo cắn răng nghiến lợi nói, ngậm miệng. Tần thọ cười hê hê, dùng loại ánh mắt ta hiểu liếc nhìn lão già lừa đảo. Lão già lừa đảo lập tức mặt dày đỏ ửng nói, không phải như ngươi nghĩ. Tần thọ gật đầu nói, ừ, hê hê. Ta ghi nhớ rồi, sau này ngươi từ từ giải thích với người khác đi. Con thọ chết tiệt, ta liều mạng với ngươi. Lão già lừa đảo đang muốn động thủ liền nghe thấy ở phía xa có tiếng gầm gừ, lại là tiếng gầm gừ của đại yêu quái, tiểu bảo bối, ngươi chọc giận ta rồi. Mức sủng ái của ta có hạn, ta muốn bắt ngươi, lột da lấp cỏ. Nghe nói như thế, lúc ấy lão già lừa đảo trợn tròn mắt, lại nhìn vẻ mặt cổ quái của con thỏ kia, cùng với tiếng cười ha ha, tiểu bảo bối, hô hô. Còn muốn lột da lấp cỏ, các ngươi chơi thật là hoang dã đó. Lúc ấy lão già lừa đảo phát hỏa, quay đầu mắng, đi chết đi. Cái đồ hắc tháng tinh. Hô. Một cơn gió mạnh thổi qua, lại là yêu quái dơi kia đuổi tới. Tần thọ lập tức nhảy lên trên người lão già lừa đảo, lão già lừa đảo gần như phản xạ có điều kiện một tay che ngực, một tay che cúc hoa thét to, ngươi làm gì đó? Tần thọ nói, ngươi ngốc sao? Chạy một mình không thể nào thoát khỏi hắn, ngươi ngự kiếm phi hành, ta giúp ngươi tăng tốc. Lúc này lão già lừa đảo mới lấy lại tinh thần, vội vàng nhảy lên phi kiếm, đồng thời tần thọ hất cái tai lớn giống như cánh quạt, vận chuyển thần thông cao thiết duy trì ở trên người lão già lừa đảo. Gần như là đồng thời, hắc tháng tinh kia đã đuổi kịp. Một tay duỗi ra gần như bắt được mông của lão già lừa đảo. Lão già lừa đảo bị dọa đến mức rít lên, tiềm năng hoàn toàn bộc phát, tốc độ tăng nhanh hơn, đồng thời cao thiết thần thông cũng có hiệu lực, vèo một cái xông ra ngoài, hất móng vuốt của hắc tháng tinh An Lộc Sơn ra. Cho dù là như thế, tần thọ cũng nghe thấy soạt, âm thanh vải vóc bị xé rách, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy cái mông giống như đóa hoa trắng đang uốn éo trong gió, một màn kia quả thực là hơi khác biệt. Tần thọ không nhịn được hỏi, mông của ngươi không lạnh sao? Lão già lừa đảo vung ống tay áo lên, áo bào to rộng thể hiện ra chỗ tốt của nó, một tay của hắn che ở sau lưng, tay áo buông xuống, vừa vặn che kín cái mông. Sau đó nổi giận, con thỏ chết tiệt, chắc chắn là ngươi cố ý, tần thỏ nói, đừng đoán mò, sao ta có thể tùy tiện nói đùa về sự sống còn chứ? Thật sự chỉ là trùng hợp mà thôi. Lão già lừa đảo hừ hừ, xem như ta tin lời con thỏ nói, tần thỏ nhếch miệng nhe răng cười, trong lòng đầy chột dạ. Đúng lúc này, một tiếng gầm gừ truyền đến. Tiếp theo đó một tia hồng quang từ đằng xa càng ngày càng tới gần. Tần thọ quay đầu lại nhìn, vừa vặn nhìn thấy hắc tháng tinh lại chạy đến, tốc độ nhanh chóng, so với lão già lừa đảo ngự kiếm phi hành còn nhanh hơn mấy lần. Hỏng bét. Lão đầu, có thể nhanh hơn một chút không? Hắc tháng đuổi tới rồi. Tần thọ kêu lên. Lão già lừa đảo quay đầu nhìn thoáng qua, trầm giọng nói, hết cách rồi, lát nữa đường ai nấy đi. Tần thọ nói, rốt cuộc ngươi đã làm gì hắn? Làm cho hắn nổi giận như vậy. Toàn thân đều bốc lửa. Lão già lừa đảo cộc cộc miệng nói, đạo phu lúc nãy là hoan hỷ Phật. Cầm của tần thọ suýt nữa rơi trên mặt đất, trợn tròn mắt, sau đó dựng thẳng ngón tay cái nói, tuyệt vời. Lão già, ta muốn giết ngươi. Hắc tháng gầm thét đuổi theo, đồng thời một bảo luân bay lên không trung, bảo luân như là một vầng trăng khuyết huyết sắc, muốn chém về phía hai người. Trên trán lão già lừa đảo toàn là mồ hôi lạnh, hiển nhiên hắn cũng hơi sợ hãi, trong mắt tần thọ đảo liên tục, cuối cùng nhìn về phía dưới núi Ngũ Chỉ Sơn. Nhanh trí kêu lên, ngươi chạy xuống núi. Ta lên núi. Lên núi làm gì? Lão già lừa đảo không hiểu. Tần thọ nói nhảm nhiều vậy. Con khỉ năm đó đánh thiên đình đang ở phía dưới núi, thế nào, ngươi đã hiểu chưa? Lão già lừa đảo đầu tiên là sững sờ, sau đó cười ha ha nói, đã hiểu. Sau đó tần thọ nhảy xuống khỏi phi kiếm, phóng thẳng lên đỉnh núi. Lão già lừa đảo thì xoay người xông về phía dưới núi Ngũ Chỉ Sơn. Đồng thời còn không quên vặn vẹo uốn éo cái mông trắng bóng với hắc tháng tinh. Hắc tháng tinh lập tức nổi giận, mặc kệ tất cả mọi thứ, đâm đầu xuống chụp về phía lão già lừa đảo. Đồng thời lão già lừa đảo la to, con khỉ, cứu mạng. Con thỏ nhà các ngươi chạy lên núi rồi. Hắc tháng tinh đầu tiên là sững sờ, sau đó liền thấy một đám thôn dân trốn ở đằng sau tảng đá dưới chân núi, tình cảm của lão già này với các thôn dân thật sự là đáng đánh. Vốn dĩ hắn đang ở trạng thái nổi giận, chút tỉnh táo cuối cùng cũng mất hết. Hắc Thán Tinh hét lớn, Cua Bảo Luân đánh về phía tảng đá, ý đồ muốn chém giết những thôn dân kia và lão già lừa đảo. Đúng lúc này, một tiếng khịt mũi vang lên, hừ. Tiểu yêu tinh ở đâu ra, cũng dám quát tháo ở trước mặt lão tôn ta. Vừa dứt lời, Hắc Thán Tinh còn chưa kịp phản ứng, Lưu lão đầu ngồi xổm ở phía dưới lại giật nảy mình, đưa tay đánh một quyền về phía con khỉ, kêu lên, người cái con khỉ này, lúc này cũng đừng khoe khoang giỏi giang. Yêu quái đuổi tới rồi, tất cả mọi người đều sắp chết rồi. Tôn Ngộ không lườm hắn một cái, Lưu lão đầu còn muốn nói gì nữa thì thấy lão tiên nhân ở trên bầu trời rơi xuống bắt được hắn, nhấn hắn xuống bên cạnh một cái, hắn liền không thể động đậy được nữa. Tôn Ngộ không liếc mắt nhìn lão già lừa đảo chặn lại nói, khỉ đột, năm đó khi ngươi đại náo thiên cung, ta cũng có mặt, có lẽ ngươi không có ấn tượng gì về ta, nhưng mà ta lại nhìn thấy cảnh ngươi một gậy đập nát Nam Thiên Môn, thực quá giỏi. Tôn Ngộ không lại liếc nhìn lão già lừa đảo, cút sang một bên. Lão già lừa đảo nhanh chóng cút sang một bên, Lưu lão đầu còn muốn nói gì đó, chỉ thấy Tôn Ngộ không đột nhiên hé miệng, dùng sức khẽ hít rống lên trên bầu trời, cút. Giọng nói như tiếng sấm từ trên cửu thiên, khí phun ra giống như bản chất, quanh một tiếng, mầm tròn huyết sắc ở trên bầu trời đang rơi xuống bị một hơi thổi này thổi bay ngược trở về. Hắc Thán Tinh thấy vậy, kinh hãi la lên, kẻ nào? Bảo ngươi cút. Tôn Ngộ không bổ sung một câu. Hắc Thán Tinh nghi ngờ nhìn về phía rêu xanh chồng dưới núi Ngũ Chỉ Sơn, lúc này mới thấy một cái đầu khỉ, lông mày chớp chớp, cười nói, ta còn tưởng là ai, hóa ra là một con khỉ bị đè dưới núi này. Ngươi con khỉ này ngược lại là có chút năng lực, thế nhưng... ngươi ra được sao? Tôn Ngộ không cau mày nói, ngươi tin không, lão tôn ta một hơi thổi chết ngươi. Lưu lão đầu vừa mới nhìn thấy năng lực của Tôn Ngộ không, hiện tại đang rửa mắt nhìn Tôn Ngộ không. Ánh mắt nhìn hắn giống như nhìn thấy thiên thần hạ phàm. Vội vàng lại gần nói, đúng đúng đúng. Một hơi thổi chết hắn. Yêu quái này đã giết rất nhiều người ở thôn chúng ta, tội ác tày trời. Tôn Ngộ không vội ho một tiếng không nói chuyện, lão già lừa đảo nhanh chóng kéo Lưu lão đầu đi sang một bên nói, người lớn nói chuyện, tiểu hài tử chớ xen vào. Lão Lưu đầu sững sờ nói, này. Lão già lừa đảo vội vàng chặn miệng của hắn, Lưu lão đầu không nhìn ra, thế nhưng lão già lừa đảo lại là người vô cùng hiểu nhìn mặt mà nói chuyện. Lúc trước Tôn Ngộ không nói chuyện không hợp, một gậy nện sập Nam Thiên Môn, đưa theo một đám yêu quái xông thẳng vào Lăng Tiêu Bảo Điện. Ngang ngược như thế nào chứ? Nếu như hắn thật sự có thể một hơi thổi chết yêu quái kia đã sớm chết rồi. Nếu đã còn sống, như vậy đã nói rõ, lần này Tôn Ngộ không thật sự đang khoác lác mình giỏi giang. Không muốn chết thì thành thật ngậm miệng, diễn kịch cùng với Tôn Ngộ không, dọa được Hắc Thán Tinh rồi lại nói. Hắc Thán Tinh cũng không phải là kẻ ngốc, cười nhạo nói, thật sự cho rằng ta không biết ngươi là ai. Ngươi không phải là con khỉ từ trên trời rơi xuống sao? Mặc kệ ngươi đã từng uy phong cỡ nào, giờ ngươi chỉ là một con phế vật bị ép dưới chân núi không thể động đậy mà thôi. Tôn Ngộ không nghe vậy, giận tím mặt, ngẩng đầu nhìn Hắc Thán Tinh nói, ngươi cái con chuột mọc cánh này, cho rằng lão tôn ta không làm gì được ngươi. Hắc Thán Tinh cười ha ha nói, nếu ngươi có thể làm gì được ta thì ta còn có thể bình yên đứng ở chỗ này sao? Cái gì cũng đừng có nói nữa, ta không muốn nghe ngươi khoác lác, nếu ngươi có bản lĩnh thì cứ tới giết ta. Bổn đại vương đứng ở đây, chớp mắt một cái ta là cháu trai của ngươi. Tôn Ngộ không sợ nhất chính là loại lỗ mãng này. Nếu là loại tâm tư phức tạp hơn, sợ nhân quả cái gì, đoán chừng cũng biết tên tuổi hay xuất thân của Tôn Ngộ không, thì sẽ rút lui. Thực sự cũng không cần vì những tên phàm nhân cùng lão già lừa đảo kia treo vào nhân quả lớn như vậy. Nhưng mà con dơi trước mặt đó là một tên lỗ mãng, xem ra cũng không có truyền thừa gì, cũng không biết từ đâu ra phương pháp tu luyện, không biết sợ hãi nhân quả, chỉ biết hiện tại ông đây mạnh hơn ngươi là được. Tôn Ngộ không hừ lạnh một tiếng, lão tôn ta không giết hạng người vô danh, người báo tên đi. Hắc Thán Tinh ngạo nghễ nói, ngươi nghe cho kỹ, hôm nay người giết bọn ngươi chính là Hắc Tiên Đại Vương ở Hắc Tiên Động trên Nhất Phương Sơn. Vừa nói xong, lão già lừa đảo liền lấy ra một cuốn sổ, thoăn thoắt viết ra cái tên này. Lão Lưu trầm giọng nói, thượng tiên, ngài làm gì vậy? Lão giả lừa đảo nghiêm túc nói, hiện tại không làm gì được hắn, trước nhớ kỹ, đợi sau này có cơ hội, hãy xuống âm phủ đánh chết tổ tông của hắn. Lão Lưu, lão già lừa đảo nói tiếp, nếu tổ tông của hắn còn ghê gớm hơn hắn nữa thì lúc đó thôi cũng được. Lão Lưu, lúc này, Hắc Tiên Đại Vương nhìn về phía lão già lừa đảo, vô thức sờ mông, sau đó vẻ mặt âm trầm nói, lão già kia, vừa rồi con lừa ngốc này suýt chút dùng gậy phá hủy trong sạch của ta, hôm nay ta nhất định phải lột da ngươi, xin cho ta một tổ yêu quái con. Lão già lừa đảo nghe xong, mắt như hoa hết cả lên, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Không phải là người trong cuộc, không thể hiểu nổi cảnh bị một tên đồng tính cố chấp yêu cầu sinh khỉ như vậy. Tôn Ngộ không nghe thế liền liếc mắt nhìn lão già lừa đảo nói, này. Hắn vì ngươi mà đến, dù sao cũng chỉ vì sinh con, cũng không phải muốn lấy mạng của ngươi, nếu không thì hãy theo hắn đi. Lão già lừa đảo vỗ ngực nói, mẹ nó. Hôm nay cho dù ta có đụng đầu chết, cũng sẽ không theo hắn. Hắc Tiên Đại Vương không cho là đúng nói, đánh chết cũng có thể dùng được, chỉ cần thi thể nguyên vẹn là được. Dùng hết rồi, quay về đông lạnh, muốn dùng thì dùng, trái lại cũng tiện. Lão già lừa đảo choáng váng, chỉ vào Hắc Tiên Đại Vương nhìn hồi lâu, nhẫn nhịn cả buổi chỉ nói ra một chữ. Đệt. Hắc Tiên Đại Vương ngược lại là có chút hài lòng, gật đầu nói, đúng, chính là đệt. Lão già lừa đảo nhìn Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không ho khan một tiếng, chúng ta không quen. Lão già lừa đảo còn chưa lên tiếng, Hắc Tiên Đại Vương đã cười lớn một tiếng, ha ha. Ta nói, con khỉ này chính là cố làm ra vẻ. Còn đòi thổi chết bổn đại vương. Tôn Ngộ Không liếc mắt nhìn Hắc Tiên Đại Vương, tốt hơn là ngươi đừng có kiêu ngạo. Ta kiêu ngạo có gì sao? Ta kiêu ngạo thì ngươi có thể làm gì được ta? Con khỉ chết tiệt, ngươi như vậy còn muốn hù dọa bổn vương sao? Hôm nay bổn vương đứng ở chỗ này kiêu ngạo, mắng ngươi, ngươi có thể làm gì được ta? Tôn Ngộ Không gật đầu, sau đó đầu khỉ bắt đầu nhô lên, sau đó từ dưới chân núi vươn hai tay ra, dùng sức chống đỡ, cứ như vậy mà bò ra rồi ngồi ở chân núi, lắc lư cổ tay nói, nãy ngươi mới nói gì? Ngay lúc đó, lão già lừa đảo, lão Lưu và những người dân làng khác đều sững sờ. Hắc Tiên Đại Vương còn đang ngẩn người, há miệng đứng ở nơi đó, nhìn Tôn Ngộ Không rồi nói, ngươi, đi ra. Thời gian quay ngược lại đến lúc lão già lừa đảo mới rơi xuống. Lại nói con thỏ cùng lão già lừa đảo tách ra, một người nhảy xuống núi tìm con khỉ, một người chạy lên núi tìm linh phù trấn áp. Trong ký ức của con thỏ, bộ phim diễn ra rất rõ ràng, cảnh Đường Tam Tạng leo lên núi Ngũ Chỉ Sơn, sau đó thấy được một tấm linh phù. Tấm linh phù không lớn, cúi đầu thành tín bái lại vài cái, sau đó vươn tay gỡ tấm linh phù ra. Quá trình này cực kỳ dễ dàng. Nhưng mà hiện tại, Tần Thọ chỉ muốn chửi một câu, con mẹ nó, quả nhiên phim ảnh đều là lừa đảo, nói thuận tay gỡ. Mà sao cái này lại lớn như thế rồi? Chỉ thấy trên đỉnh núi khổng lồ cao vút trên tận mây mù kia, một tấm linh phù không biết lớn đến cỡ nào nhưng đủ để chặn bộ ngọn núi đang áp trên đỉnh. Tần Thọ chỉ có một suy nghĩ, hóa ra không phải núi nặng, mà chính là do linh phù nặng. Trên linh phù có một vài chữ lớn. Một khắc trước, phía trên còn viết sáu ký tự của Phật môn, Om Mani Padme Mê Hồng. Nhưng một khắc sau, Tần Thọ chớp mắt, những lời đó liền biến thành, ngươi động vào ta thử xem. Tần Thọ bảo tính khí, nếu như chỉ là sáu chữ chân ngôn, không chừng hắn còn cúi chào, dù sao cũng đã từng nhìn thấy Như Lai Phật Tổ trên thịnh hội, đó đích xác là nhất tôn Phật Tổ, làm người rất hòa khí. Nhưng giờ thấy sáu chữ này, phút chốc Tần Thọ liền tức giận. Tần Thọ là điển hình, đối mặt với kẻ ác, nếu không đánh được thì xoay người bỏ chạy. Nếu như ngươi đối mặt với đồ vật của kẻ ác, đối phương lại không ở bên cạnh thì mặc kệ ngươi là thiên vương lão tử gì, đánh trước rồi nói. Vì vậy Tần Thọ kéo tay áo kêu lên, một tờ linh phù còn kiêu ngạo. Thỏ gia ta không chấp nhặt ngươi, phía dưới có yêu quái muốn giết ngươi. Nếu ngươi thật sự có lòng từ bi thì mau cút ra ngoài, thả con khỉ đi ra hàng yêu phục ma, cứu khổ cứu nạn. Ta cũng không nói nhảm với ngươi, thức thời thì tự biến. Nếu không đi, ta sẽ tự tay đánh ngươi bay khỏi đỉnh núi này. Nếu ngươi còn kiên quyết không rời đi, thỏ gia ta không ngại ăn một bữa sảng khoái. Cũng không biết là do linh phù ít linh tính hơn hoàng thư, hay là bản thân quá ngoan cố, căn bản không để tâm lời đe dọa của Tần Thọ. Tóm lại, linh phù không hé răng. Tần Thọ nhìn thấy vậy, nhất thời phát hỏa, bất kể ngươi là thứ gì. Phía dưới còn có người chờ hắn cứu mạng đấy. Vì vậy Tần Thọ há to miệng, thi triển pháp tướng thiên địa, biến thành một con thỏ lớn cao trăm mét, lập tức nhào đến há miệng gặm linh phù. Miệng vừa hạ xuống, trên linh phù sáng lên một đạo Phật quang, nhưng mà Phật quang cũng bị con thỏ cắn nát, sau đó mở miệng rắc một tiếng cắn miếng linh phù. Rắc rắc. Một lúc sau, linh phù đã bị ăn một mảng lớn. Rốt cuộc linh phù không bình tĩnh nữa, phóng xuất từng tia Phật quang, muốn thổi bay Tần Thọ. Nhưng mà, con thỏ chính là răng cửa xông lên trước nhất, cái gì tới cứ cắn cái đó, thật sự là có một loại khí khái răng dẫn đầu, vạn quân khó địch. Nhìn thấy linh phù càng ngày càng bị cắn nát, cuối cùng một tiếng thở dài cũng vang lên. Con thỏ, tại sao ngươi lại làm như vậy? Tần Thọ quay đầu lại, nhìn thấy một tên tu sĩ đầu trọc xuất hiện bên cạnh Tần Thọ. Tần Thọ mới nhớ ra trong nguyên tác có nhắc đến không chỉ có linh phù trấn áp con khỉ, mà còn có thổ địa, sơn thần, giám phù. Nhìn thấy ánh sáng chói lòa trên đầu tên này, hiển nhiên là linh sơn phái thần tướng tới rồi. Tần Thọ không kịp nuốt linh phù vào miệng, không nói một lời, chỉ vào chân núi mơ hồ hét lên, mau, mau, xuống dưới cứu người. Ta chỉ là một linh thể, không có sức chiến đấu. Bây giờ cánh cổng lên tiên giới đã bị đóng lại, bản thể không thể xuống được, cũng mất liên lạc với linh sơn. Giám phù thần tướng nói. Tần Thọ nghe xong thì kệ hắn, tiếp tục ăn linh phù. nhìn thấy linh phù bị ăn mất 1/3, thần tướng bất lực thở dài, con thỏ, hãy thương xót. Tần thỏ nói, nếu ta thương xót ngươi, người phía dưới chết rồi ngươi có thể cho sống lại sao? Nếu như không thể thì ngươi câm miệng đi. Thần tướng nói, nếu con khỉ xuất thế sớm thời hạn, không ai trấn áp nó, e rằng nó sẽ là một tai họa. Tần thỏ ngẩng đầu nói, mẹ nó. Ngươi có tin nếu hôm nay hắn không ra được, con thỏ ta sẽ chính một là tai họa không? Thực ra Tần thỏ nói một câu như vậy là vì khó chịu mà thuận miệng nói một câu, hắn thấy chuyện không có đường sống nên chụp mũ lung tung cho người khác thôi. Hơn nữa, thực tế đã chứng minh rằng Tôn Ngộ không có tình có nghĩa, không phải là một tai họa, cho dù hắn không đi Tây Thiên thì cũng chỉ ở Hoa Quả Sơn chơi đùa với bầy khỉ mà thôi. Tần thỏ chỉ là thuận miệng nói, thần tướng này lại như bị kích động, sau đó nhanh chóng nói, thôi đi, vậy tha cho hắn đi. Sau khi nói xong, linh phù còn lại bay lên. Tần thỏ sửng sốt hỏi, ý của ngươi là? Ngươi cho rằng ta còn tai họa hơn hắn. Thần tướng ho khan, con khỉ đã được thả, cũng xin thí chủ ít kiến huyết, làm nhiều việc thiện niệm. Nói xong, thần tướng mang theo linh phù bay lên trời, rời đi. Tần thỏ vội la lên, chờ đã. Thần tướng khó hiểu nhìn tần thỏ, con thỏ, còn có chuyện gì không? Tần thỏ mấp máy môi nói, không đúng, miếng linh phù này là do Như Lai Phật Tổ làm, ta ăn nhiều như vậy, như thế nào lại cảm giác như mình đang ăn mạc cưa? Một chút nguyên khí cũng không có. Thần tướng cười khúc khích, xua tay, linh phù liền được thu nhỏ lại chỉ bằng lòng bàn tay rồi nói, đây mới là bản thể, thứ ngươi vừa ăn chỉ là phần bảo hộ mà thôi. Thực sự làm bằng mạc cưa. Tần thỏ nhặt một viên đá ném lên trời. Thần tướng nhanh chân chạy, nháy mắt liền mất dạng. Tần thỏ không biết vị thần này đi đâu, dù sao thì cánh cổng tiên giới đã đóng, vị thần này chính là một linh thức, mang theo một tấm linh phù, có lẽ là tìm một nơi nào đó ngồi thiền chờ thôi. Xé xong linh phù, tần thỏ đứng trên đỉnh núi hét lên, khỉ con. Tên đó bắt nạt ta, người tới chơi hắn. Để lại người sống. Cùng lúc đó, Tôn Ngộ không vừa ngồi dưới Ngũ Chỉ Sơn, móc móc lỗ tai, cười nói, nghe chưa? Có người kêu ta đánh ngươi. Hắc Tiên Đại Vương vừa nghe, giọng nói này quá quen thuộc, chính là con thỏ. Hắc Tiên Đại Vương ho khan một tiếng, sau đó xoay người bỏ chạy. Tôn Ngộ không thấy vậy mỉm cười, một người lập tức xuất hiện ở trước mặt Hắc Tháng Tinh, quay lưng nói, đi đâu? Hắc Tiên Đại Vương quay lại lần nữa, nhưng vẫn nhìn thấy Tôn Ngộ không đang quay lưng về phía mình, ngoáy lỗ tai nói, đã quá nhiều năm ta không lấy ráy tai, tắt hết rồi, bảo bối cũng không lấy ra được. Bọn ngươi đừng có gấp. Hắc Tiên Đại Vương quay đầu lại, vẫn là cái lưng của con khỉ đó. Thấy không thể bỏ chạy, Hắc Tiên Đại Vương rống lên, phía sau mọc lên những ngôi nhà lớn nhỏ ầm ầm lao xuống, dùng sức đập vào đầu con khỉ. Cẩn thận! Lão Lưu cùng những người khác hét lên. Lão già lừa đảo lại không hề lo lắng, ngáp dài, không quên thay quần. Rõ ràng hắn biết nên thừa dịp mọi người chú ý xem kịch mà thay quần, đợi mọi người đều kịp phản ứng thì sẽ rất xấu hổ. Tôn Ngộ không cũng bất động, cứ ở đó ngoáy tai. Viên luân rơi xuống, trúng đầu con khỉ. Chỉ nghe keng một tiếng, hỏa tinh lống đống. Đầu khỉ lại chẳng hề di chuyển. Ngược lại, viên luân kia trực tiếp bị bắn bay. Lúc này Tôn Ngộ không mới nghiêng đầu liếc mắt nhìn Hắc Tháng Tinh đang ngơ ngác nói, này, dùng sức đi. Lão Tôn ta nhiều năm như vậy không ra, còn chưa từng đánh ai. Nghe vậy, Hắc Tiên Đại Vương như bị vũ nhục, hai mắt đỏ lòe, gầm lên, nhảy lùi về phía sau, viên luân xoay tròn, hắn liên tục ấn quyết, thâm trầm nói, con khỉ chết tiệt, thật sự tưởng ta sợ ngươi sao? Ăn chiêu của ta. Càn Luân Thôn Hải. Viên luân khổng lồ quay càng ngày càng nhanh, bên trong bắt đầu sản sinh từng luồng gió xoáy. Giữa thiên địa nổi lên một luồng gió xoáy, tất cả nguyên khí thiên địa bốn phía đều bị hút, hấp lực ban đầu chỉ là nuốt nguyên khí, sau đó là cây cối, cánh hoa, trùng chim. Mấy giây qua đi, đã là cát bay đá chạy, đại thụ bật gốc. Không cần biết bao nhiêu thứ, chu vi xung quanh đều bị lực hút khủng bố xé nát. Không có ngoại lệ. Đám người dưới Ngũ Chỉ Sơn kinh hô, bọn họ sắp bị hút lên trời. Lúc này, Tôn Ngộ không vỗ ba chưởng nói, đi xuống. Những người kia vèo một cái rơi trên mặt đất, cho dù hút thế nào cũng không nhúc nhích. Mọi người thở vào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn Tôn Ngộ không, như là nhìn một vị thần sống. Ngay cả trưởng thôn cũng dẫn đầu quỳ xuống bái lạy. Tôn Ngộ không thuận tay nắm lấy một cọng cỏ, rồi ngậm trong miệng, lười biếng nhìn Hắc Tiên Đại Vương thi triển thần thông. Như thể đối tượng Hắc Tiên Đại Vương muốn tấn công không phải là hắn. Thấy vậy, Hắc Tiên Đại Vương càng thêm tức giận, không ngừng gia tăng sức mạnh, cố gắng hút lấy con khỉ, kết quả là ngay cả cọng cỏ trong miệng con khỉ cũng không hút được, tới dao động một chút cũng không. Hắc Tiên Đại Vương cũng có chút sợ hãi rồi. Đúng lúc này, từ trên trời truyền đến một tiếng cổ vũ, ta tới rồi. Hắc Tiên Đại Vương sửng sốt, trong lòng nói, trên đầu còn có người sao? Chết tiệt, thu hoạch ngoài ý muốn. Hắc Tiên Đại Vương nhìn lên chỉ thấy một con thỏ đột nhiên ngã xuống, sau đó bị lực hút của viên luân hút vào, chỉ thấy con thỏ lăn lộn ở giữa viên luân. Kêu gào. Hắc Tiên Đại Vương hừ hừ nói, không giết được con khỉ, giết con thỏ trước cũng tốt. Kết quả, con thỏ đột nhiên mở miệng, Hắc Tiên Đại Vương ngẩn ra. Chỉ thấy nguyên khí xung quanh đều bị cái miệng kia hút đi. Những thứ đồ vật bị hút vào cũng bị con thỏ này ăn sạch. Quá đáng hơn, vì được viên luân xoay nên con thỏ cũng không nhai, há miệng để cho linh khí và đồ vật lộn xộn tiến vào thực quản, thẳng vào bụng là xong. Ta cho ngươi no chết. Hắc Tiên Đại Vương rống lên. Nghe vậy, Tôn Ngộ Không trực tiếp ngáp một cái, nằm trên cân đẩu vân nói, ủng hộ tinh thần cho ngươi, nào. No chết hắn. Đừng dừng lại ta sẽ đánh ngươi. Sau đó cái con khỉ này cứ thế mà ngủ thiếp đi. Hắc Tiên Đại Vương đứng tại chỗ trợn tròn mắt, đau khổ mắng mỏ, ta đang tấn công các ngươi có thể tôn trọng ta một chút được không? Đáng tiếc, Tôn Ngộ Không không để ý tới hắn. Con thỏ ngồi xổm ở chính giữa viên luân, nơi có sức hút mạnh nhất, nuốt nguyên khí đến nỗi quên cả trời đất. Vẫn không quên dùng tay ra hiệu với Hắc Tiên Đại Vương cố lên. Hắc Tiên Đại Vương thấy vậy, nước mắt cũng sắp chảy xuống, hắn làm yêu quái đã nhiều năm, nhưng đây lại là lần đầu tiên hắn đánh nhau mà ủy khuất như thế. Một chiêu này của Hắc Tiên Đại Vương thật ra chỉ là nửa chiêu, càng luân thôn hải nghĩa là biển dung nạp cả trăm dòng sông, nếu như hút đối phương không chết thì sẽ ngưng tụ ra nguyên khí, khi nguyên khí đã đầy đủ thì có thể tung ra sát chiêu thực sự, cùng luân sát. Đáng tiếc, bây giờ hắn đã ngưng tụ một lúc lâu nhưng mà ngay cả cái lông của nguyên khí cũng không có ngưng tụ được. Muốn tản ra thì không dám, muốn tấn công lại không có chiêu, thế là hắn cũng chỉ có thể cay đắng không ngừng bóp ấn quyết, vận chuyển thần thông cố gắng duy trì càn luân thông hải. Nhìn thấy thế cục ở trên trời có thể cầm cự được, lão già lừa đảo vội vàng kéo cổ áo đi vào bên trong thôn dân, trên người lại phát ra ánh sáng lần nữa nói, chư vị, bần đạo nhìn thấy ấn đường của các ngươi có màu đen, dường như sắp có tai họa ập xuống. Mọi người có muốn hóa giải tai nạn không? Rất nhanh, không ít thôn dân đã bị lão già lừa đảo khoác lác đều súng lại quanh hắn. Lão Lương nhìn thấy vội vàng đi tới kêu lên, mọi người đừng nghe lời hắn nói. Nếu như hắn thật sự có khả năng thì cũng sẽ không bị đuổi như chó vậy. Nếu như nói về khả năng thì con khỉ có khả năng hơn hắn nhiều. Mọi người có tiền vậy thì không bằng chờ con khỉ tỉnh lại rồi tìm hắn xem bói cho. Đám người nghe xong cũng thấy có đạo lý. Lão già lừa đảo nghe vậy thì không vui, nói như vậy là không đúng, bởi vì cái gọi là mỗi ngành mỗi nghề đều có chuyên môn riêng, bần đạo chuyên xem bói, người khác sao có thể so sánh. Vừa mới dứt lời, thôn dân ở bốn phía vội vàng lập tức lui về sau hơn 20 mét. Hiển thị đầy đủ tố chất vững vàng của người bình thường ở địa tiên giới. Lão già lừa đảo chỉ cảm thấy cái gáy hơi ngứa nên quay đầu nhìn lại, hắn thấy Tôn Ngộ Không tuét miệng nhìn hắn nói, ngươi vừa mới nói cái gì? Lão già lừa đảo nuốt một ngụm nước bọt rồi đáp, ta nói mỗi ngành nghề đều có chuyên môn riêng, năng lực xem bói của người bình thường kém hơn bần đạo. Đương nhiên, chắc chắn là bần đạo không bằng ngươi. Tôn Ngộ Không hừ hừ nói, nhớ kỹ câu nói này, lần sau nếu ta lại nhìn thấy ngươi lừa gạt người khác hừ hừ. Lão già lừa đảo quả quyết ngậm miệng lại. Tôn Ngộ Không ngửa đầu nhìn Hắc Tiên Đại Vương ở trên trời nói, chỉ có một chút sức lực như vậy thôi à, chưa ăn cơm sao? Dùng thêm chút sức lực nữa đi. Hắc Tiên Đại Vương cay đắng tăng thêm cường độ, hút thêm càng nhiều nguyên khí cho con thỏ ăn. Cùng lúc đó tần thỏ cũng điên cuồng hút, nguyên khí trong cơ thể càng ngày càng nhiều, tế bào cũng cắn nuốt càng lúc càng nhanh. Bây giờ tần thỏ còn chưa có công pháp đạt cảnh giới luyện khí hóa thần đại viên mãn, cho nên hắn cũng không vội vã tu luyện công pháp, mà chuyên chú vào tu luyện Bát Cửu Huyền Công. Tần thỏ rất rõ ràng, hiện tại vũ khí mạnh mẽ nhất của hắn chính là há miệng. Nếu như thân xác đủ mạnh mẽ, hắn hoàn toàn có thể bắt được ai thì có thể trực tiếp tấn công cắn tới. Hắn không tin dưới gầm trời này còn có kẻ thù bị hắn cắn mà không chết. Mặc dù phương thức chiến đấu hơi ẩm ướt, nhưng mà chỉ cần có thể thắng lợi, hắn cũng không quan tâm nhiều như vậy. Khi nguyên khí bàng bạc đi vào trong cơ thể, tần thọ cũng móc ra từng cây thước, còn có một đống lớn hồng linh tinh có giá trị mà hắn kiếm được, từng bó lớn được nhét vào trong miệng. Cuối cùng những nguyên khí này cùng bùng nổ là vào ba ngày sau. Tần thọ rống to, cả người tỏa ra ánh sáng màu vàng, Bát Cửu Huyền Công vẫn luôn mắc kẹt không có động tĩnh đã đột phá từ tầng 4 lên tầng 5. Tần thọ cảm nhận rõ ràng các tế bào từ trên xuống dưới trong cơ thể tăng lên không chỉ gấp đôi. Sức lực trong lúc giơ tay nhấc chân dường như có thể xé nát không gian. Đương nhiên, tất cả chỉ là ảo giác mà thôi. Đúng lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên vang lên tiếng sấm ầm ầm, mây đen ngưng tụ hóa thành một lỗ thủng vô cùng lớn, từng con lôi long ở phía trên lao nhanh tới. Tần thọ nghe xong, đột nhiên giật mình kêu lên, mẹ kiếp lại tới nữa. Tần thọ nhớ không lầm thì lúc trước khi hắn đột phá tầng 4 cũng có lôi kiếp như xiềng xích, lúc ấy là lỗ đại sư ra tay phá nát ra. Chỉ là tần thọ không ngờ, hắn đã rời khỏi thiên đình mà thứ đồ chơi này vẫn còn theo tới. Nhìn thấy Lôi Kiếp, Hắc Tiên Đại Vương bị dọa sợ đến nỗi tay run lên, ngừng ấn quyết thu hồi bảo luân quay người muốn bỏ chạy. Kết quả là nhìn thấy con khỉ kia ngồi xổm ở bên trên một cây gậy lớn có đường kính hơn 100 mét, nhìn hắn cười tủm tỉm, đi đâu vậy? Đại ca, Lôi Kiếp sắp rơi xuống rồi, thứ đồ chơi này ai dính vào thì người đó độ kiếp. Ngươi để cho ta đi đi, ta không muốn chết. Hắc Tiên Đại Vương khóc nức nở kêu lên. Tôn Ngộ Không ngoáy lỗ tai nói, ngươi lặp lại lần nữa xem. Hắc Tiên Đại Vương đột nhiên quay người, lắc ống tay áo, sải bước đi về phía con thỏ, vừa đi vừa nói, không phải chỉ là Lôi Kiếp thôi sao, chết muộn một lúc thôi, đi cũng được. Tôn Ngộ Không nhếch miệng, lắc đầu thầm nói, gia hỏa này là kẻ ngu ngốc sao? Lôi Kiếp mà cũng đi tham gia náo nhiệt. Rốt cuộc vừa rồi hắn nói cái gì vậy? Ta thật sự không có nghe rõ. Tiếng sấm vang rền, từng dòng điện xà tung hoành tới lui trong đám mây đen, uy áp rơi xuống, vạn thọ quỳ lạy, bầy yêu tránh né, trong phạm vi mấy trăm ngàn dặm, tất cả tu sĩ, yêu ma quỷ quái đều chạy sạch sành sanh. Lão đạo sĩ cũng dẫn một đám thôn dân chạy ra xa, vừa chạy vừa nói, ta đã nói ấn đường của các ngươi có màu đen nên sẽ có tai họa mà. Tốn một ít tiền đạo gia ta sẽ xây một quẻ cho các ngươi, tìm lành tránh dữ. Một đám thôn dân thực sự là hết nói nổi, trong lòng mắng to, lão già này, lúc này vẫn còn không quên lừa tiền của bọn họ. Lưu lão đầu không nhịn được hỏi, thượng tiên, ngươi gạt chúng ta mấy lượng bạc để làm gì? Thần tiên cũng dùng bạc sao? Lão đạo sĩ thở dài nói, ôi! Vài ngày không thấy người sống rồi, một ngày không lừa gạt ít đồ, ta luôn cảm thấy nhân sinh không có niềm vui thú gì, lừa gạt vì đam mê thôi chứ ta ham gì vật chất. Các ngươi phối hợp chút đi được không? Đám người, Lưu lão đầu thở dài nói, con thỏ sẽ không sao chứ? Trong khi nói chuyện, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía con thỏ đang nghênh đón Lôi Kiếp. Chỉ thấy con thỏ ngửa đầu nhìn lên trên trời, không biết bên trong miệng đang thầm nói điều gì. Hắc Tiên Đại Vương kiên trì bu lại hỏi, con thỏ ngươi đang nhìn gì vậy? Tần Thọ bùi ngùi nói, ây! Ngươi nói xem rốt cuộc Lôi Kiếp này là gì? Hắc Tiên Đại Vương nói, nghe nói là kết quả của thiên địa đại đạo vận chuyển xuống, vạn vật tu hành trong thiên địa đều là nghịch thiên hành sự, trời không cho thông qua thì sẽ thiết lập một rào cản. Cụ thể là thứ gì thì không ai biết cả. Tần Thọ lắc đầu nói, ngươi nhìn kỹ Lôi Kiếp này xem giống cái gì? Hắc Tiên Đại Vương học theo con thỏ ngửa đầu nhìn lên cái phễu lớn ở trên trời, lắc đầu nói, cái phễu. Tần Thọ biểu môi nói, không có kiến thức. Hắc Tiên Đại Vương cũng đã nghĩ thông rồi, dù sao cũng sẽ chết, tâm thái cũng bình tĩnh trở lại, ngồi ở bên cạnh Tần Thọ hỏi, vậy thì giống cái gì? Tần Thọ chững chạc đàng hoàng nói, năm đó lão sư của ta đã từng nói, chúng ta tu hành chính là chơi thiên địa, hút nguyên khí của họ. Trên đầu Hắc Tiên Đại Vương đều là vạch đen, vội ho nói, lão sư của ngươi thật là có học vấn. Tần Thọ xem như đương nhiên nói, đó là đương nhiên, lão sư ta là Văn Khúc Tinh Quân trên thiên đình đấy. Hắc Tiên Đại Vương nhếch miệng, không lên tiếng. Hắc xì. Trong Văn Khúc Cung ở Thư Sơn trên thiên đình, Văn Khúc Tinh hắc hơi, xoa xoa mũi thầm nói, ai đang nhắc ta? Đoán chừng là con thỏ kia đang nói xấu ta rồi. Hắc Tiên Đại Vương đột nhiên ngẩng đầu nói, có thể bị chơi hẳn là một nữ nhân. Tần Thọ cười hắc hắc, hẳn là vậy. Hắc Tiên Đại Vương và Tần Thọ cùng ngửa đầu nhìn lên trời, nhìn đám mây giống như hình cái phảo chuyển tới chuyển lui, bỗng nhiên nói, nếu như là một đôi thì thật là hoàn hảo. Cũng không biết trong hai người thì ai là người có miệng quả đen, vừa nói xong cái phảo kia rung lên chia làm hai. Mỗi cái nhắm ngay một người. Hắc Tiên Đại Vương thấy vậy thì khóc ngay tại chỗ, đây là trả thù à? Tần Thọ vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, nữ nhân đều thích ôm thù hận. Lại nói, lát nữa nàng phun ra, người sẽ ăn hay là tắm? Hắc Tiên Đại Vương còn chưa kịp phản ứng, đã mây nhắm ngay Tần Thọ quanh một tiếng một tia chớp đánh xuống. Tần Thọ cười hắc hắc nói, nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của ngươi thì chắc là không hiểu, ta làm mẫu cho ngươi trước. Trong khi nói chuyện, Tần Thọ há cái miệng rộng ra dùng sức khẽ hút, lôi đình kia chui thẳng vào trong bụng hắn. Tần Thọ cộc cộc miệng rồi ở một cái, phun ra một làn khói đen cười ha ha nói, hương vị cũng tạm được. Vừa mới dứt lời thì lại có một tia lôi đình đánh xuống. Tần Thọ giang hai tay ra, dáng vẻ dễ chịu nghênh đón lễ tẩy rửa, lôi đình đánh vào trên người hắn, thuận theo từng cọng lông tấn công xuống, thật sự giống như là tắm rửa. Chẳng qua là con hàng này cũng không chê mình bẩn, chờ lôi đình hòm hòm rồi, lỗ chân lông mở ra hút tất cả sấm sét vào trong cơ thể, quả nhiên là không có lãng phí chút nào. Tần Thọ nói với Hắc Tiên Đại Vương, hiểu chưa? Hắc Tiên Đại Vương còn chưa lấy lại tinh thần, trên bầu trời vang lên một tiếng thật lớn, một tia sấm sét còn lớn hơn của Tần Thọ 1000 lần đánh xuống. Hắc Tiên Đại Vương há to miệng lại khổ cực phát hiện ra là không đủ lớn. Quỳnh. Hắc Tiên Đại Vương còn chưa kịp nói gì đó đã bị sấm sét đánh vào trong bụng. Mặt đất nổ tung, sấm sét tán loạn giống như là từng con lôi xà bò lung tung ở trên mặt đất. Ở giữa có một bóng dáng khét lẹt ngồi ở đó hơi ngẩng đầu há miệng, một đám khói đen giống như hình nấm tỏa ra. Lúc này Tần Thọ mới nhớ tới Hắc Tiên Đại Vương cũng không phải là hắn. Nếu dựa theo cảnh giới của hắn mà tính, cảnh giới luyện khí hóa thần này dẫn tới lôi kiếp có hạn. Nhưng mà Hắc Tiên Đại Vương lại khác, thực lực của con hàng này thực sự là cấp độ tiên nhân. Hơn nữa hẳn lại là địa tiên nhất tinh. Lôi kiếp mà hắn trải qua, bất luận là phẩm chất hay là chất lượng thì sấm sét của Tần Thọ đều không thể so sánh được. Tần Thọ nhếch miệng nói với Hắc Tiên Đại Vương đã trở nên đen thui, ta phải nói thế nào đây? Nếu như ngươi không đuổi theo ta thì chẳng phải sẽ không có chuyện gì rồi sao? Nên như thế. Hắc Tiên Đại Vương có thể nói gì chứ? Thành thật đứng dậy, chuẩn bị sẵn sàng đối phó với lôi kiếp, lấy hết tất cả các loại pháp bảo ra ngoài, hiển nhiên là muốn liều mạng. Tần Thọ mặc kệ hắn ta, vội vàng chạy ra xa để tránh bị tai bay và gió, sau đó trên trời có bao nhiêu sấm sét đánh xuống thì hắn sẽ ăn bấy nhiêu. Đã có vết xe đổ lần trước, đợi đến khi xiềng xích sấm sét đánh xuống, Tần Thọ sẽ trực tiếp cắn giống như là đang ăn mì sợi, hút sạch sẽ sấm sét ở trên trời. Bản thân hắn hút thì cũng thôi đi, còn vừa đi vừa vẫy tay gọi Hắc Tiên Đại Vương đang bị sấm sét đánh cho chết đi sống lại. Hắc Tiên Đại Vương tức giận mất tập trung lại bị sấm sét đánh vào trong đất. Nhìn thấy Tần Thọ độ kiếp như vậy rồi lại nhìn Hắc Tiên Đại Vương ở một bên khác bị sấm sét đánh chết đi sống lại, mặc kệ là lão già lừa đảo hay là Tôn Ngộ Không rồi ngay cả Lưu lão đầu và đám thôn dân hoàn toàn không hiểu gì về tu hành, cũng không nhịn được mắng, con mẹ nó con thỏ này là do trời sinh ra sao? Tần Thọ độ kiếp xong cũng không có vội vã né tránh, mà đi tới bên cạnh Hắc Tiên Đại Vương đưa tay thăm dò. Quả nhiên, dường như sấm sét bị chọc giận, lập tức lại phân thành hai cái, một cái đánh về phía con thỏ, một cái tiếp tục đánh xuống Hắc Tiên Đại Vương. Tần Thọ nhìn thấy thì vui vẻ cười ha ha, dẫn theo một đám sấm sét đi sang bên cạnh, ăn sấm sét đến nỗi quên cả trời đất. Ở trong mắt người khác sấm sét là thứ nguy hiểm, nhưng mà ở trong mắt Tần Thọ thì đó chính là đại bổ hoàn không cần tốn tiền. Ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Hơn nữa nói trắng ra thì Bát Cửu Huyền Công chính là nguyên khí luyện thể, chỉ có nguyên khí thì còn hơi kém, có sấm sét luyện thể mới được xem là hoàn hảo. Còn nữa, Tần Thọ vừa mới thăng cấp, thân xác được thăng cấp nhưng mà nguyên khí trong cơ thể lại tiêu hao gần hết. Được ăn hai bữa sấm sét thì cả người lập tức thoải mái, tinh thần sung mãn, thần thái của con thỏ trở nên sáng láng. Tần Thọ ăn quá nhanh, sấm sét rất nhanh đã bị hắn ăn sạch, sau đó con hàng này nhìn thoáng qua Hắc Tiên Đại Vương ở bên kia vẫn còn đang ra sức chống cự. Thế là vui vẻ hấp tấp đi tới đưa tay chạm vào một tia sấm sét, một lúc sau lại dẫn một đám sấm sét chạy sang một bên nhanh chóng ăn. Lại nói đến Hắc Tiên Đại Vương lúc này trong lòng thật sự muốn chết, không thể hiểu nổi thiên kiếp cứ như vậy tới thì cũng thôi đi. Vốn dĩ hắn ta không giàu có lại bị sấm sét đánh hỏng mấy cái pháp bảo, như vậy mới đau lòng. Trọng điểm là hắn vất vả độ kiếp, tổn thất pháp bảo thì thôi, hết lần này tới lần khác còn có con thỏ lắc lắc cái mông to mọng không ngừng đắc ý ở trước mặt hắn ta. Cũng may, Hắc Tiên Đại Vương có chút kỹ lưỡng chống lại chín đợt sấm sét. Sau khi sấm sét tản ra, Hắc Tiên Đại Vương ngồi liệt ngay tại chỗ trên mặt đất, cả người không còn sức lực nằm ở đó, có vài phần bùi ngùi may mắn sống sót sau tai nạn, thầm nói, rốt cuộc cũng vượt qua được, cảm giác này thật tốt. Âm âm. Cẩn thận. Không biết là ai đang kêu, Hắc Tiên Đại Vương quay đầu nhìn lại thì thấy một tiểu yêu quái có đôi chân dài màu xanh lục sắc đang la to với hắn. Hắc Tiên Đại Vương không rõ tiểu yêu này đang kêu cái gì, hắn đang muốn hỏi kết quả bên cạnh có tiếng sấm nổ ù ù càng ngày càng vang, dường như có lôi điện đang đến gần mình. Hắc Tiên Đại Vương đột nhiên nghĩ đến gì đó, vừa nghiêng đầu thì thấy trong miệng con thỏ miệng ngậm một xiềng xích lôi kiếp, kéo theo sấm sét chạy thẳng về phía hắn, vừa chạy vừa la to, nhanh giúp đỡ. Sấm sét này sắp kết thúc rồi. Nhanh chóng nối tiếp cho ta. Nối tiếp ông nội ngươi ấy. Hắc Tiên Đại Vương vừa nhìn thì hiểu ý của con thỏ chết tiệt này. Con thỏ chết tiệt này muốn hắn lại lần nữa cướp độ kiếp. Hắc Tiên Đại Vương cũng không biết mình lấy sức mạnh ở đâu ra liền nhảy dựng lên. Sau đó nhanh chân bỏ chạy. Tốc độ so với trước đó đuổi theo đám con thỏ còn nhanh hơn mấy phần. Hiển nhiên, sấm sét lúc nãy cũng không phải là vô ích. Tiềm lực của hắn bị kích thích, thực lực cũng tăng lên một chút. Nhưng mà lúc này hắn thật sự không có bất kỳ tâm tư vui mừng nào hết, bởi vì dường như tốc độ của con thỏ ở đằng sau cũng thay đổi nhanh hơn, hơn nữa không phải chỉ nhanh hơn một chút, mà là nhanh hơn hắn một chút. Hắc Tiên Đại Vương rất muốn bắt con thỏ kia lột da ra nhìn xem rốt cuộc bên trong có kết cấu thế nào, sao lại biến thái như vậy chứ? Hắc Tiên Đại Vương khóc nức nở quay đầu nhìn lại kêu, thỏ da tha mạng đi. Không biết làm sao trái lại con thỏ chạy nhanh hơn, ánh mắt bối rối và giọng nói run rẩy hơn hắn ta nói, sắp hết rồi, sắp hết rồi. Nhanh nối tiếp cho ta. Hắc Tiên Đại Vương thật sự muốn chửi mẹ nó, nhưng mà bây giờ hắn ta thật sự không dám mắng. Lần đầu tiên Hắc Tiên Đại Vương hối hận vì đã trêu chọc con thỏ này, trêu chọc cái thôn kia, sớm biết sau đó sẽ có nhân quả khủng bố như vậy thì hắn ta thành thật ngồi xổm ở trên núi chẳng phải là tốt hơn sao? Nhìn thấy con thỏ vọt tới trước mặt, Hắc Tiên Đại Vương biết có chạy cũng không thoát, nên dứt khoát nhắm hai mắt lại chờ chết. Dù sao hắn biết rõ bản thân tuyệt đối không có năng lực lại độ thiên kiếp thứ hai. Tần Thọ cũng không quan tâm lắm, lao thẳng đến chỗ Hắc Tiên Đại Vương. hắn thấy khi sắp đụng phải Hắc Tiên Đại Vương, một tia sấm sét cuối cùng ở trên người trên cũng tiêu tan. Tần Thọ nhìn thấy điện quang trên đầu ngón tay tiêu tan, thở dài nói, ôi, vẫn hơi chậm. Hắc Tiên Đại Vương đợi một lúc lâu thì sấm sét như trong tưởng tượng cũng không có đánh xuống, hắn ta mở to mắt nhìn, vừa vặn nhìn thấy vẻ mặt thất vọng mất mát của con thỏ kia, cuối cùng con thỏ kia lắc đầu vỗ vỗ bờ vai của hắn ta, lời nói thấm thía, huynh đệ, lại lần nữa thi triển thần thông chuyển luân hút nguyên khí như lúc nãy được không? Hết chương 472. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.